Nghe được An Mộng Tư lúc nói chuyện run rẩy âm thanh, lại nhìn thấy An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hiện ra thần sắc sợ hãi. Vương Kiệt biết, chính mình cử động này, có lẽ chính xác là đem An Mộng Tư dọa cho hỏng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hoạt bát hướng về An Mộng Tư thẻ lưỡi, mà tay cũng theo Trần Vinh Luyện mũi bên cạnh cầm xuống. An Mộng Tư nhìn đến Vương Kiệt hành động về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, u oán nhìn Vương Kiệt về sau. Mới lại một khẩu khí đem Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp nuốt vào đến miệng bên trong. Chương 916 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng tám. Vương Kiệt còn cho rằng An Mộng Tư cấp chính mình vừa mới động tác dọa cho hỏng, ít nhất cần phải chính mình lại an ủi một chút mới có thể tiến vào trạng thái bên trong, nhưng là không nghĩ đến, mình mới vừa dừng lại cái kia động tác, An Mộng Tư liền lập tức lại đem chính mình một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức cấp ngậm vào đến miệng bên trong đi. Mà ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, một cái vốn là ly khai An Mộng Tư hai chân ở giữa ngón tay. Lại cắm trở về, tại chỗ đó khiêu khích lên An Mộng Tư đến đây, mà đổi thành một bàn tay, tắc lại bắt đầu nhu lên An Mộng Tư một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo ngón tay của mình tải An Mộng Tư mềm mại mà ướt át tiểu huyệt dâm quất đánh xuống phía dưới. Tay của mình tại An Mộng Tư một đôi đang bị áo sơ mi gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng nắm bóp mấy cái mà An Mộng Tư đầu lưỡi tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liếm động vài cái về sau. An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lại hiện ra cái loại này dục tiên dục tử biểu cảm đến đây, mà hơi thở cũng lại trở nên ồ ồ. Hiển nhiên, tại chính mình khiêu khích phía dưới, An Mộng Tư đã rất nhanh quên mất vừa mới sợ hãi cái kia một màn. Cảm giác được An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể chảy xuống dâm đãng bản chất về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên tiếp tục tại An Mộng Tư trên thân thể khiêu khích, một bên đối với An Mộng Tư nói: Mộng Tư tỷ, người vừa mới như vậy sợ hãi làm gì nha, nếu Trần ca thật tỉnh lời nói, ta đây cùng hắn cùng một chỗ dùng đại con cặc đến làm ngươi liền cái huyệt dâm, ngươi không phải là càng có thể cảm giác được sung sướng sao? Mộng Tư tỷ, người nói ta nói được đúng hay không nha, người khuôn mặt như thế nào đỏ nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi lại một lần nữa đem Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nuốt đi ra, mở to một đôi ngập nước mắt to trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. An Mộng Tư mới tức giận đối với Vương Kiệt nói: Vương Kiệt, người phải chết rồi, như thế nào cả đầu đều là hạ lưu như vậy ý tưởng nha, ta nghĩ, ta lão công đại con cặc với ngươi không sai biệt lắm đại. Nếu ngươi cùng ta lão công cùng một chỗ đến cắm vào lời nói của ta, ta đây ngày mai chuẩn không rời giường, ngươi nói ta nan không sợ sao? Chết Vương Kiệt, ngươi thực sự muốn hai người cùng một chỗ dùng đại con cặc đến giết chết ta nha. Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt mới biết được, vừa mới chính mình đem dính đầy theo An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân nhân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy ngón tay tiến đến Trần Vinh Luyện trước mặt thời điểm An Mộng Tư chẳng phải là bởi vì sợ chính mình đem Trần Vinh Luyện làm tỉnh, mà là sợ chính mình đang lộng tỉnh Trần Vinh Luyện về sau, Trần Vinh Luyện sẽ cùng chính mình cùng một chỗ đến làm An Mộng Tư, An Mộng Tư sẽ chịu không nổi mới sẽ lộ ra chủng loại sợ hãi mà cả người đều rung rung bộ dáng. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi cười lên tiếng đến đây. Đến lúc này, Vương Kiệt cảm giác được, tại An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thiếu phụ thành thục phong vận thân thể cám dỗ phía dưới, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã có một chút chịu đựng không nổi rồi. Vì thế, đương An Mộng Tư cầm chính mình đại con cặc, muốn lại lần nữa đem chính mình đại con cặc đem thả đến Mộng Tư tỷ trong miệng đi thời điểm, Vương Kiệt lại đột nhiên đem đại con cặc theo An Mộng Tư tay rút ra, mà là quỳ đến An Mộng Tư hai chân ở giữa, dùng đùi đem An Mộng Tư một đôi rắn chắc quân sưng mà tràn đầy co giãn đùi phân ra về sau. Liền nắm lấy chính mình đại con cặc đội lên An Mộng Tư thân thể lối vào. An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt lập tức liền phải đại con cặc cắm vào hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong đi. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi rên rỉ khởi một loại: đến đây đi, đến đây đi, Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ, Mộng Tư tỷ đều chuẩn bị xong, đến, đem ngươi đại con cặc cắm vào. Cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong đến đây đi. Mộng Tư tỷ, Mộng Tư tỷ, đợi khoảnh khắc này, cũng chờ thật lâu. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư cái kia làm người ta nghe xong về sau tô đến trong xương cốt tiếng rên rỉ, nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, liền lập tức đem chính mình đại con cặc cắm vào An Mộng Tư tiểu huyệt dâm bên trong, mà một tướng đại con cặc cắm đi vào về sau. Vương Kiệt đã bị từ nhỏ huyệt dâm phát tán ra ướt át mà ấm áp chặt khít cảm giác kích thích toàn thân run run một chút, mà một cái thân thể cũng không khỏi gắt gao ôm An Mộng Tư thơm tho mềm mại thân thể. An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức liền tận gốc cắm vào chính mình chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong đi. Cái loại này lửa nóng cảm giác nhanh chóng theo An Mộng Tư hai chân ở giữa chuyển đến An Mộng Tư toàn thân mỗi một cái tế bào rồi. Cảm giác được đại con cặc lửa nóng cấp chính mình mang đến kích thích về sau, An Mộng Tư cũng không khỏi vui rên rỉ Vương Kiệt, ngươi đại con cặc, ngươi đại con cặc cuối cùng cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong. Thật thoải mái, ta thật thoải mái nha. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đưa tay ra đến, cũng gắt gao ôm Vương Kiệt vòng eo, mà đồng thời, An Mộng Tư không khỏi lay động lên chính mình một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, khiến cho hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cặc xáo động, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra sung sướng mà thỏa mãn thần sắc, trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, ngươi động, ngươi chuyển động rồi. Dùng đại con cặc đến chơi ta nha, ngươi vì sao bất động nha? Vương Kiệt sở dĩ tại đem chính mình đại con cặc cắm vào An Mộng Tư tiểu huyệt dâm về sau, liền tại chỗ đó bất động, nghĩ đúng là làm An Mộng Tư nói ra như vậy nói đến. Mà bây giờ, Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư cuối cùng trung cầu chính mình dùng đại con cặc làm Mộng Tư tỷ về sau, biết tự mình mục đích đã đạt tới. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu quất đánh lên chính mình đại con cặc, dùng chính mình đại quy đầu tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm ma sát lên. Mà đồng thời, Vương Kiệt lại tựa đầu nhéo, nhìn chính phát ra rất nhỏ hãn tiếng Trần Vinh Luyện, thì thào nói. Trần ca, ta cũng không có thực xin lỗi ngươi nha, thật không có thực xin lỗi ngươi nha, là ngươi lão bà một lần, lại mà tam câu dẫn ta, ta mới nhịn không được, kỳ thật ta trong lòng, vẫn là đỉnh tôn trọng ngươi, vừa mới ngươi là nghe được, đúng hay không, là đại tàu cầu để ta dùng đại con cặc đến làm, sực nàng nha. An Mộng Tư không nghĩ đến, Vương Kiệt thế nhưng hướng về Trần Vinh Luyện nói lên mình là chủ động yêu cầu Vương Kiệt dùng hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến làm chính mình nói đến. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, An Mộng Tư không khỏi hứ một tiếng, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi một bên ra sức lay động chính mình một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc hướng về hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quất cắm. Một bên âm thanh ngọt ngấy đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi liền đả kích ta đi, ngươi liền đả kích Mộng Tư tỷ a, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ, không muốn dùng ngươi đại con cặc, đến làm Mộng Tư tỷ sao? Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi hung hăng dùng chính mình đại con cặc va chạm vài cái An Mộng Tư tiểu huyệt dâm, mới có một chút thở gấp đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, nghĩ, đương nhiên muốn, Vương Kiệt vừa thấy được Mộng Tư tỷ, liền hận không thể có thể sử dụng của ta đại con cặc đến làm Mộng Tư tỷ, nhưng là, vẫn luôn không có cái này cơ hội nha, cho tới bây giờ, ta mới có cơ hội đến cắm vào Mộng Tư tỷ huyệt dâm. Nhưng là, vừa mới Mộng Tư tỷ cũng là đang cầu xin, cầu ta dùng của ta đại con cặc đến làm Mộng Tư tỷ, này, đây cũng là không có sai nha, Mộng Tư tỷ, ngươi không có khả năng liền ngươi đã nói lời nói qua xác thực nói cũng quên mất ha, Vương Kiệt tuy rằng không có lúc nào là không ở nghĩ có thể đem của ta cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm. Nhưng Mộng Tư tỷ từng là bạn học của ta, lại là Vương Kiệt đại tẩu, nếu như Mộng Tư tỷ không đồng ý lời nói, Vương Kiệt là tuyệt đối không dám dùng đại con cặc đến làm Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm, Mộng Tư tỷ, Vương Kiệt nói đều là nói thật nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại nghĩ đến Vương Kiệt xác thực đang nghe yêu cầu của mình về sau, mới dùng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quất cắm. An Mộng Tư nhất thời thế nhưng không biết chính mình phải làm thế nào ứng phó Vương Kiệt nói đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đột nhiên nghĩ đến một việc, có thể chứng minh là Vương Kiệt trước câu dẫn chính mình. Nghĩ vậy về sau, An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong không khỏi sáng ngời. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đem chính mình vốn là cấp Vương Kiệt đẩy ra rắn chắc mà quân xưng hai chân gấp, đem Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp kẹp đến hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong, đồng thời, tiểu huyệt dâm bên trong còn phát tán ra một cỗ hấp dẫn Vương Kiệt đại con cặc, mà trong miệng cũng thở hào hển đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi nói ta là chủ động yêu cầu ngươi đem ngươi đại con cặc đến làm, chơi ta, nhưng là, tại trong phòng bếp, ngươi cũng là chủ động ôm lên rồi, ôm lên của ta nha, Vương Kiệt, như vậy, ngươi thì không thể nói là ta câu dẫn ngươi đúng không nha. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, chính mình vốn là khiêu khích An Mộng Tư một câu, lại khiến cho An Mộng Tư cùng chính mình góc lên thật đến đây. Bây giờ nghe An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một chút tự đem chính mình một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp cắm vào An Mộng Tư tiểu huyệt dâm bên trong, tại chỗ đó xoay tròn, dùng chính mình đại quy đầu ma sát An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm đến đây. Một bên cảm nhận chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại An Mộng Tư màu hồng phấn khe thịt trong kia mềm mại thăng thịt trung ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng. Vương Kiệt một bên xấu xa đối với An Mộng Tư nói tốt, Mộng Tư tỷ, ta muốn cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm, là ta muốn đem đại con cặc cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong tốt phòng tốt, Trần ca, xin lỗi, vừa mới đúng ta nói sai, là ta chủ động muốn dùng đại con cặc đến cắm vào lão bà của ngươi. Cắm vào lão bà của ngươi, ngươi nếu muốn trách lời nói, ngươi thì trách ta đi. Nghe được Vương Kiệt cuối cùng thừa nhận là hắn trước muốn dùng đại con cặc đến cắm vào chính mình, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhưng lập tức, An Mộng Tư cũng cảm giác được, Vương Kiệt đem một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong, tại bên trong xoay tròn cảm giác, làm chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt eo. Mà trong miệng cũng phát ra hừ hừ chít chít âm thanh. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư đột nhiên ôm chặt lấy chính mình, mà trong miệng cũng phát ra hừ hừ chít chít âm thanh về sau, biết là chính mình đại quy đầu tại An Mộng Tư màu hồng phấn khe thịt ma sát cấp An Mộng Tư mang đến khoái cảm rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm mua kình tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm ma sát đi lên, trong miệng cũng lẩm bẩm đối với An Mộng Tư nói, Mộng Tư tỷ, người cảm giác được a, Vương Kiệt đại con cặc có phải hay không? Có phải hay không cho ngươi thoải mái rất thoải mái nha, ngươi tiểu huyệt dâm có phải hay không, có phải hay không cho ta đại con cặc biến thành thoải mái chết nha. An Mộng cảm giác thấy đến tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm ma sát động tác càng ngày càng kịch liệt, mà chính mình khoái cảm cũng liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi thành thục luyện đem chân nhỏ nhất câu, đã đem hai chân của mình móc tại Vương Kiệt có vòng eo địa phương, rồi sau đó, An Mộng Tư cũng không khỏi vặn vẹo thân thể. Bắt đầu dùng chính mình tiểu huyệt dâm phối hợp lên Vương Kiệt đại con cặc tại thân thể của chính mình bên trong ma sát hành động đi lên. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn mà khát vọng thần sắc, một đôi ngập nước mắt to bên trong, bắt đầu lập lòe lên tình dục ánh mắt đi lên. Nhìn đến An Mộng Tư bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nâng lên thân thể, mà một đôi tay cũng cố định ở tại An Mộng Tư nhảy qua bộ. Đem An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể cấp cố định trụ về sau, Vương Kiệt mới xấu xa cười đối với An Mộng Tư nói, Mộng Tư tỷ, thoải mái hơn đồ vật đến đây, ngươi cần phải kiên trì chịu đựng, không muốn rên gì thành tiếng đến đây, Mộng Tư tỷ. Nghe được sao, bằng không, Vương Kiệt nhưng là biết cười nói ngươi nha. Vương Kiệt lời nói, làm An Mộng Tư không khỏi hơi sững sờ, nhưng lập tức, An Mộng Tư liền minh bạch. Vương Kiệt là muốn dùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bắt đầu quất cắm chính mình đến đây. Nghĩ vậy, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia không cho là đúng thần sắc, mở ra gợi cảm môi, liền muốn cùng Vương Kiệt nói cái gì đó. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư há to miệng, hiển nhiên chính là muốn nói ra nàng là như thế nào không sợ chính mình đại con cặc quất cắm linh tinh nói. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi trò đùa dai tâm lên, vì thế... Vương Kiệt thừa dịp An Mộng Tư nói còn không có nói ra tiếng đến thời điểm làm cho hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại đang An Mộng Tư tiểu huyệt dâm phồng lớn lên một chút tại, rồi sau đó, đột nhiên dùng chính mình đại con cặc tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm quất đánh. Tốc độ kia lực độ, khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, Rất nhanh tại An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quất cắm rồi. Mỗi một lần, Vương Kiệt đều là đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào An Mộng Tư hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong, chỉ để lại một cái túi ca tại bên ngoài, mà mỗi một lần thông qua, Vương Kiệt đều như là đem chính mình đại con cặc tận gốc theo An Mộng Tư tiểu huyệt dâm gọi đi ra, mà chỉ để lại chính mình một cái quy đầu đỉnh ở bên trong. Lớn như vậy khởi đại rơi dùng đại con cặc tại An Mộng Tư hai chân ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quất cắm hành động, liền khiến cho Vương Kiệt đại quy đầu cùng An Mộng Tư màu hồng phấn khe thịt mềm mại thăng thịt ma sát càng thêm rõ ràng rồi. Cái loại này ma sát cấp An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thiếu phụ thân thể thành thục mang đến sung sướng cảm giác, làm An Mộng Tư không khỏi đem muốn nói ra nói nuốt trở về bụng bên trong, mà là nằm ở chỗ đó hưởng thụ lên Vương Kiệt đại quy đầu tại chính mình tiểu huyệt dâm quất cắm. Cấp chính mình mang đến sung sướng đến đây, nhìn An Mộng Tư tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới cái loại này dục tiên dục tử bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi một trận đắc ý. Ngay từ đầu, An Mộng Tư còn có thể cắn chặt hàm răng, không cho chính mình tại Vương Kiệt đại quy đầu tại chính mình màu hồng phấn khe thịt ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác rên rỉ thành tiếng đến. Nhưng là dần dần, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt đại con cặc trước một chút quất cắm cấp chính mình mang tới khoái cảm còn không có biến mất đi xuống. Sau một chút quất cắm khoái cảm lại từ hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thẳng lên rồi. Mà những cái này khoái cảm tại chính mình bên trong thân thể tích góp, khiến cho thân thể của chính mình khinh phiêu phiêu, không biết thân hãm nơi nào lên. Chương 917 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng chín. Mà ở những cái này khoái cảm xung kích phía dưới, một loại không lớn kêu tựu không được đến sung sướng, không lớn kêu liền khiến cho thân thể của chính mình cũng sắp muốn nổ tung xúc động. Theo An Mộng Tư trong lòng thẳng lên, khiến cho An Mộng Tư rốt cuộc bất chấp Vương Kiệt có phải hay không biết cười nói chính mình, mà lớn tiếng rên rỉ đi lên a, Vương Kiệt, ngươi đại con cặc, ngươi đại con cặc, biến thành ta thật thoải mái nha, thật, đại con cặc cắm đến hoa tâm của ta, hoa tâm bên trong đi, cắm đến hoa tâm của ta bên trong đi, Vương Kiệt, ngươi đem Mộng Tư tỉ chọc vào thoải mái chết rồi, a a. Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ không nghĩ đến, người đại con cặc thế nhưng sẽ là như vậy lợi hại nha, giết chết Mộng Tư tỷ nha, Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ đã sớm muốn cho người đại con cặc cấp làm, Vương Kiệt dùng điểm lực, đem Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm cấp đánh ngã rồi, như vậy từ, Mộng Tư tỷ mới cao hứng, Vương Kiệt đến đây đi, Mộng Tư tỷ muốn ngươi dùng đại con cặc đánh ngã Mộng Tư tỷ, đến đây đi Vương Kiệt. Cho tới bây giờ, An Mộng cảm giác thấy đến chính mình bên trong thân thể khoái cảm tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hướng về hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm đại lực quất cắm phía dưới, đã để mình không thể nhịn, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư rốt cuộc bất chấp cái gì Trần Vinh Luyện liền nằm ở bên cạnh mình. Mình là ngay trước chính mình lão công mặt chính cấp Vương Kiệt làm chính mình tiểu huyệt dâm rồi, kia tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Mà kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm đến đây. Tại liên tục hướng về An Mộng Tư tiểu huyệt dâm đút vào gần 300 hạ về sau, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình có chút không chịu nổi đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đình chỉ dùng chính mình đại con cặc hướng về An Mộng Tư tiểu huyệt dâm quất cắm. Mà là một bên dùng chính mình đại quy đầu đội lên An Mộng Tư thân thể chỗ sâu, chậm rãi ma sát xoay tròn, một bên hơi hơi thở dốc đi lên, Vương Kiệt muốn mượn hiện tại cơ hội, thật tốt khôi phục một cái rất lớn con cặc, lấy chuẩn bị đối với An Mộng Tư thân thể phát động tân một vòng công kích. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt điên cuồng dùng hắn đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm quất cắm động tác lập tức ngừng lại, không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, khi nhìn đến Vương Kiệt mũi đã là hơi hơi gặp mồ hôi. Đang tại chỗ đó từng ngụm thở gấp thời điểm An Mộng Tư không khỏi cười quyến rũ khởi một loại Vương Kiệt. Thì sao, mệt mỏi, mệt không, đến, ngươi nghỉ ngơi một chút, để ta tới cho ngươi phục vụ. An Mộng Tư vừa nói, một bên đem Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra, mà chính mình thì theo trên ghế sofa đứng lên, một bên đem Vương Kiệt đẩy ngã ở tại sofa bên trên, một bên quyến rũ đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, vừa mới kia mấy trăm phía dưới, ngươi chọc vào Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm thật rất thư thái, cũng thật khó cho ngươi rồi, ta lão công lấy tư thế như vậy, cũng liền, cũng liền nhiều nhất có thể kiên trì hơn 100 phía dưới. Vương Kiệt, thật sự là tốt lắm, đại con cặc, thật sự là tốt lắm. Vừa nói, An Mộng Tư một bên nhìn đến Vương Kiệt đã thuận theo chính mình động tác, mà dựa vào sofa dựa vào lưng ngồi xuống, mà căn kia mới vừa từ hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong rút ra đại con cặc, đang tại dưới háng ngạo nghễ đứng thẳng, mà bởi vì đại con cặc dính đầy theo hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, do đó khiến cho Vương Kiệt đại con cặc nhìn đặc biệt dâm đãng. Tuy rằng không chỉ một lần thấy qua Vương Kiệt đại con cặc, nhưng An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, còn chưa phải từ lộ ra một tia đáng ý. Nhìn bên người đang tại vù vù đang ngủ Trần Vinh Luyện liếc nhìn một cái, An Mộng Tư không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Trần Vinh Luyện gương mặt, trong miệng cũng thì thào nói lão công nha lão công, vừa mới ta hãy cùng ngươi đã nói rồi, gọi ngươi không muốn uống nhiều như vậy rượu, không muốn uống nhiều như vậy rượu, nhưng là, ngươi lại không nghe ta lời nói, không nghe lời nói của ta. Hiện tại nhìn ngươi ngủ thành bộ dáng này, hơn nữa, lão bà ngươi còn cấp nhân gia. Nhân gia đang tại làm, ngươi liền tuyệt không, cũng không đau lòng sao, lão công, về sau đừng uống nhiều như vậy, được sao, bằng không lời nói không chừng lão bà ngươi tiểu huyệt dâm, lại cấp thế nào một cây nam nhân cứng rắn mà lửa nóng đại con ca cấp chiếm lĩnh. Nghe An Mộng Tư đang cùng Trần Vinh Luyện lúc nói chuyện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ẩn ẩn đáng ý, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lay động một chút chính dính đầy theo An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra dâm thủy đại con cặc, trong miệng cũng thì thào nói Mộng Tư tỷ, mau tới đi, Vương Kiệt đại con cặc đã cảm giác được có chút lạnh, nhanh dùng ngươi. Ngươi huyệt dâm đến cấp mộng tư tỷ ấm áp a. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ nhìn Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, trong miệng cũng ngậm đặng ý đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, không muốn cấp bách sao, không làm cấp bách sao, Mộng Tư tỷ cái này không phải là liền phát tới, đến đây sao, Mộng Tư tỷ biết dùng của ta tiểu huyệt dâm, thật tốt cùng Vương Kiệt đại con cặc ấm áp, bằng không, đông lạnh hỏng Vương Kiệt đại con cặc, mộng tư tỷ tiểu huyệt dâm vốn không có đại con cặc có thể ăn. Vừa nói, An Mộng Tư một bên leo lên sofa, cưỡi ở Vương Kiệt nhảy qua bộ, sau đó, An Mộng Tư hơi hơi nâng lên thân thể, dùng tay bắt được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau, liền đem Vương Kiệt đại con cặc hy vọng cố định, sau đó, An Mộng Tư điều chỉnh tư thế của mình. Khiến cho hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm nhắm ngay Vương Kiệt đại quy đầu về sau, liền ha ha hướng về Vương Kiệt nở nụ cười Vương Kiệt, nhìn, Mộng Tư tỷ liền muốn ăn ngươi đại con cặc. Cũng không biết là An Mộng Tư đang cố ý khiêu khích Vương Kiệt vẫn là bởi vì cái gì khác nguyện ý, tuy rằng An Mộng Tư trong miệng nói ra muốn ăn rơi Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc rồi, nhưng là lại chính là nâng thân thể, dùng chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng quy đầu thượng ma sát. Cũng không có đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào đến thân thể của chính mình đi. Đồng thời, An Mộng Tư mở to một đôi ngập nước quyến rũ mắt to, nhìn Vương Kiệt, hiển nhiên là muốn nhìn Vương Kiệt tại chính mình khiêu khích phía dưới. Sẽ là một cái dạng gì phản ứng đi lên. Vương Kiệt nhìn thấy bây giờ An Mộng Tư nắm ở chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau sở biểu hiện ra đến phong tao mà phóng túng bộ dạng, không khỏi lại hiện ra An Mộng Tư tại phòng làm việc nghiêm trang bộ dáng. An Mộng Tư tại phòng làm việc khi thần thái cao quý. Dáng vẻ ngàn vạn bộ dạng, cùng hiện tại bộ dạng hiển nhiên là tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng rồi, mà cảm giác được những cái này tương phản về sau, Vương Kiệt cảm giác được, một cỗ tà hỏa không khỏi theo trong lòng thẳng lên. Mà ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được đem chính mình đại con cặc hướng lên đỉnh đầu. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt động tác, không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, một cái thân thể cũng theo bản năng vặn vẹo. Muốn ngăn cản Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong đi, nhưng là lại nơi nào còn kịp, chợt nghe đến từ một tiếng nước chảy, Vương Kiệt một cái đại quy đầu, đã đẩy ra đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư màu hồng phấn khe thịt hai miếng nhồi máu xương tấy môi âm hộ, mà vào đến An Mộng Tư thân thể bên trong đi. Phình lên cảm giác lại một lần nữa theo An Mộng Tư hai chân ở giữa nhanh chóng truyền khắp An Mộng Tư toàn thân. Mà nhận được loại này cám dỗ, An Mộng Tư rốt cuộc không để ý tới đi khiêu khích Vương Kiệt rồi, mà là tại hít một hơi thật sâu về sau, liền đem chính mình thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể chậm rãi hướng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ngồi xuống, dùng chính mình hai nãi ở giữa mềm mại mà tràn đầy cám dỗ, đang tại lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cạc cấp nuốt vào đến thân thể của chính mình chỗ sâu. A, a, Vương Kiệt, ngươi đại con cạc tốt thô nha, nóng quá nha, tốt, thật lớn nha, Vương Kiệt, mộng tư tỷ cảm giác được rồi, ngươi đại con cạc, lập tức liền đem, đã đem ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm cấp biến thành tràn đầy, đi lên, mộng tư tỷ thật thoải mái nha, thật sự rất thoải mái nha, Vương Kiệt. Người đại con cặc, mang đến cho ta, mang đến cảm giác, thật sự là thật đẹp diệu, quá tuyệt vời nha. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đưa ra hai tay đến, bắt đầu thuần thục ôm Vương Kiệt cổ, sau đó, trên tay cùng trên thân thể đồng thời sử dụng kình đến đây, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm ngay tại Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng xáo động rồi, mà nhận được Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình màu hồng phấn khe thịt thượng ma sát cấp chính mình mang tới khoái cảm. An Mộng Tư hơi thở rất nhanh liền ồ ồ. Vương Kiệt cảm giác được, tư thế như vậy, khiến cho chính mình đại con cặc chẳng những có thể rất dễ dàng tiến vào An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chỗ sâu. Hơn nữa, còn làm chính mình hai tay đều giải phóng, do đó có thể buông tay tại An Mộng Tư trên thân thể muốn làm gì thì làm đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, vì thế, Vương Kiệt không khỏi đưa tay phóng tới An Mộng Tư hai miếng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn bên trên. Tại chỗ đo bóp nhẹ khởi vừa đến, Vương Kiệt một bên hưởng thụ An Mộng Tư dùng tiểu huyệt dâm tại chính mình đại con cặc ma sát cấp chính mình mang đến cùng bàn tay to của mình tại An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng vuốt ve vân vê cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Một bên không khỏi đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, ngươi tiểu huyệt dâm khẳng định, nhất định là ta đã thấy sở hữu phụ nhân huyệt dâm bên trong tối, để ta mê luyến một cái, Mộng Tư tỷ, ta có thể về sau, thường xuyên địch ngươi, làm ngươi tiểu huyệt dâm sao? Một bên hỏi An Mộng Tư như vậy lời nói, một bên nhìn An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp biểu cảm, Vương Kiệt vừa bắt đầu dụng tâm lĩnh hội lên tay của mình nhi chụp vào An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông cảm giác đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, An Mộng Tư một cái mông lớn, là như vậy mềm mại, như vậy ấm áp, còn như vậy tràn đầy co giãn, khiến cho bàn tay to của mình tại bóp lên An Mộng Tư đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông về sau, liền có một loại nói không ra cảm giác thoải mái theo trong lòng thẳng lên. Mà ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm dụng tâm thưởng thức lên An Mộng Tư mông đến đây. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi càng thêm mua kình dùng hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Một bên xáo động, An Mộng Tư một bên rên rỉ đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi chính xác là một cái nhỏ, đồ đần nha, ta đều có thể ở lão công trước cho ngươi đại con cặc cấp làm, ta như thế nào, sẽ lại cự tuyệt ngươi dùng ngươi. Ngươi đại con cặc đến làm, đến chơi ta, Vương Kiệt, không có khả năng, ta không có khả năng cự tuyệt ngươi. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, một bên hưởng thụ An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xáo động cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên thì thào nói Mộng Tư tỷ, có thể hay không cởi bỏ ngươi quần áo nha, ta đột nhiên muốn hôn môi ngươi ngọc nhũ rồi. Hôn môi ngươi ngọc nhũ rồi, Mộng Tư tỷ, được không nha. An Mộng Tư chính ôm Vương Kiệt cổ, mượn dùng Vương Kiệt thân thể, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xáo động. Bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái Vương Kiệt, a, ta, ngươi nhìn ta một chút hiện tại bộ dạng, còn có thể dọn ra tay đến, sao, ngươi muốn Mộng Tư tỷ vú lời nói. Tự mình động thủ không được sao. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đem thân thể của chính mình hơi hơi rời đi Vương Kiệt lồng ngực, thuận tiện Vương Kiệt vươn tay đem chính mình quần áo cấp cởi xuống một loại. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư nói về sau, trên mặt không khỏi lộ ra xấu xa nụ cười, mà nhất cúi đầu, đã đem miệng của mình ngậm vào An Mộng Tư áo sơ mi khuy áo, tại chỗ đó thế nhưng dùng đầu lưỡi cởi An Mộng Tư áo sơ mi khuy áo đến đây. Chỉ thấy Vương Kiệt miệng cũng không biết là làm sao hành động. Đây vốn là duy trì An Mộng Tư áo sơ mi khuy áo, liền cấp Vương Kiệt dùng miệng một viên cởi ra. Mà tùy theo kia áo sơ mi vô lực cúi đến An Mộng Tư thân thể hai bên, Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư một cái đang tại màu hồng phấn áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ liền hiện ra ở mặt của mình phía trước, đang dùng đầu đem đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư ngọc nhũ áo ngực cấp đẩy đến ngọc nhũ phía trên, khiến cho An Mộng Tư ngọc nhũ giải phóng đi ra về sau. Vương Kiệt làm cho tựa đầu thật sâu vùi sâu vào đến An Mộng Tư một đôi no đủ mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ ở giữa. Tại chỗ đó khiêu khích lên An Mộng Tư đến đây. Từng đợt mùi sữa vị, theo An Mộng Tư đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng ngọc nhũ ở giữa tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ, mà này tràn đầy nam tính khí thức, lại đập ở tại An Mộng Tư mềm mại ngọc nhũ thượng tuyết trắng làn da bên trên, càng thêm kích thích An Mộng Tư thần kinh. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến chính mình bên trong thân thể hưng phấn trở nên không thể át đi lên, mà sáo động Vương Kiệt đại con cặc động tác cũng không khỏi càng thêm điên cuồng lên. Trần Vinh luyện hạ âm thanh ở phía sau không thích hợp vang lên, nhắc nhở Vương Kiệt, hiện tại Vương Kiệt đúng là tại lão công trước mặt làm xinh đẹp như hoa lão bà, mà cũng nhắc nhở An Mộng Tư, lúc này Vương Kiệt cũng chính là tại chính mình lão công trước mặt, đang dùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc quất cắm hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm. Nghĩ vậy một chút, càng thêm kích thích cảm giác theo Vương Kiệt cùng An Mộng Tư thân thể thẳng lên. Khiến cho Vương Kiệt cùng An Mộng Tư cũng đều càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt ồ ồ hơi thở âm thanh, An Mộng Tư phát ra như mộng huyễn giống nhau tiếng rên rỉ, cùng với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong quất cắm phát ra đến xì xì âm thanh. Trần Vinh luyện không có tim không có phổi phát ra rất nhỏ hạn âm thanh, tại cái này trong phòng khách tiếng vọng, cấp thành một phần dâm đãng chương nhạc rồi. Bất kể là ai nghe thế dâm đãng âm thanh, đều không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Tâm thần nhộn nhạo lên đến, chương 918 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng 10. Tới hiện tại, An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng ngọc nhũ, chính cấp Vương Kiệt thủ lĩnh liên tục không ngừng khiêu khích, mà hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, cũng đang cấp Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liên tục không ngừng ma sát. Mà chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng mông lớn, cũng cấp Vương Kiệt tay nhi liên tục không ngừng vuốt ve, mấy chỗ khoái cảm đồng thời theo trong lòng thẳng lên. Làm cho An Mộng Tư không khỏi có chút mất hồn mất vía. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi một bên hưởng thụ Vương Kiệt thân thể các bộ vị tại chính mình ngọc nhũ tiểu huyệt dâm cùng mông lớn thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên nhìn đang tại ngủ say Trần Vinh Luyện, lẩm bẩm đối với Trần Vinh Luyện đạo Trần ca, người thấy đến sao, người thấy đến sao, ngươi vợ của ngươi, đang tại cấp Vương Kiệt liên tục không ngừng địt, làm nha, Mộng Tư tỷ, có chút thực xin lỗi ngươi nha, lão công, tha thứ ta không vậy, Mộng Tư tỷ thật sự là không có cách nào nha. An Mộng Tư nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười sở biểu hiện ra đến cấp Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc làm được dục tiên dục tử biểu cảm. Cùng với một đôi ngập nước quyến rũ mắt to trung sở lóe ra đến cái kia hoạt bát bộ dạng, lại nơi nào có nửa phần cảm giác được thực xin lỗi Trần Vinh Luyện bộ dạng nha. Ngược lại, tại hướng về Trần Vinh Luyện nói như vậy nói về sau, An Mộng cảm giác thấy đến chính mình tiểu huyệt dâm trở nên càng thêm mẫn cảm. Mà Vương Kiệt đại con cặc tại bên trong ma sát cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt đi lên. An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình tư thế như vậy, vẫn là tại chính mình trưởng phu trước mặt bày ra đến. Cái loại này kích thích và vi bối đạo đức cảm giác, xung kích An Mộng Tư mẫn cảm thân thể, khiến cho An Mộng Tư trong lòng tại mâu thuẫn bên trong đạt được đến sở sở mặt có sung sướng đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi mềm mềm đem đầu của mình nhi tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên, trong miệng cũng thở hào hển đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ta rất hưng phấn nha. Ta rất hưng phấn nha, đến đây đi, động tác lớn hơn nữa một điểm, lại dùng lực một điểm, Mộng Tư tỷ cảm giác được. Ta giống như có chút không được. Tại An Mộng Tư hướng về Vương Kiệt nói ra chính mình không được nói về sau, Vương Kiệt biết, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã tại An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong đút vào gần 100 hạ, mà tăng thêm ngay từ đầu lấy cái khác tư thế chính mình quất cầm An Mộng Tư tiểu huyệt dâm số lần, chính mình khả năng đều dùng đại con cặc làm An Mộng Tư gần ngàn hạ, mà An Mộng Tư cho tới bây giờ mới nói ra chính mình không được đến. Vương Kiệt không khỏi thật sâu thể hội ra An Mộng Tư kéo dài chiến đấu dẻo dai. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, hít một hơi thật sâu về sau, Vương Kiệt chờ An Mộng Tư càng thêm kịch liệt dùng tiểu huyệt dâm tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cạc càng thêm kịch liệt xáo động, trực tiếp đem An Mộng Tư đưa lên cao trào. Nhưng là Vương Kiệt đang chuẩn bị thật tốt làm lớn một hồi thời điểm, Vương Kiệt lại cảm giác được An Mộng Tư dùng chính mình tiểu huyệt dâm xáo động chính mình tại cứng rắn mà lửa nóng đại con cạc, động tác chậm đi xuống. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt biết An Mộng Tư là bởi vì trải qua quá dài thời gian xáo động, thể lực có chút chống đỡ hết nổi rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi giọng ôn nhu đối với An Mộng Tư nói, Mộng Tư tỷ, người mệt mỏi, vẫn để cho Vương Kiệt đến đây đi. Vừa nói, Vương Kiệt cái kia song vốn là đặt ở An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng tay, cũng không khỏi sử dụng kình đến, đem An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, nâng lên đến đây một chút, khiến cho chính mình đại con cặc cùng An Mộng Tư tiểu huyệt dâm ở giữa kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó, Vương Kiệt phải dựa vào ở tại sofa bên trên, mượn sofa lực lượng, bắt đầu ra sức nâng lên chính mình mông, khiến cho chính mình đại con cặc giống như máy đóng cọc giống nhau, tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm tiến tiến lui lui, mà đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc mỗi một lần tại An Mộng Tư hai chân ở giữa quất đánh một chút, theo An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, liền thuận theo chính mình đại con cặc chảy ra, mà bây giờ, kia dâm thủy chính chảy qua chính mình túi cả. Một giọt nhỏ giọt sofa bên trên, cảm giác được An Mộng Tư thủy nhi thế nhưng như vậy nhiều, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, cùng Vương Kiệt cơ hồ là điên cuồng đem chính mình đại con cặc tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm kéo ra đút vào đi lên. Mà An Mộng Tư cho tới bây giờ, cũng đã là đôi mắt mê ly, hiển nhiên là đã cấp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, cấp biến thành mất hồn mất vía rồi, mà một tấm gợi cảm miệng nhỏ, cũng lại lần nữa phát ra kia làm người ta nghe xong về sau tâm thần nhộn nhạo tiếng rên rỉ, lão công. Lão công, lão bà của ngươi đang bị Vương Kiệt ức hiếp, a, lão công, ngươi thấy đến sao, Vương Kiệt đại con cặc đang tại lão bà ngươi. Lão bà ngươi tiểu huyệt dâm tiến tiến lui lui đây này, ngươi thấy đến sao, lão bà ngươi tiểu huyệt dâm đều có một chút phát sưng lên đi lên, a, lão công, ngươi giúp ta một chút nha, a, lão công, lão bà ngươi không nhanh được, liền muốn đạt tới cao trào rồi, lão công, ngươi nhanh chút tỉnh lại nha. Trần ca, ngươi tiểu huyệt dâm thật sự rất nhanh nha, thật chặt nha, kẹp chặt ngươi tiểu huynh đệ thật thoải mái nha, đại con cặc đang tại lão bà ngươi tiểu huyệt dâm quất đánh, Trần ca, ngươi thấy đến sao, ngay trước mặt của ngươi, làm ngươi lão bà cảm giác thật thích nha, thật sự rất thích nha, Trần ca, ngươi muốn hay không cũng tham gia tiến đến nha. Cùng ta cùng một chỗ đến làm ngươi lão bà ngươi huyệt dâm nha. Lão công, không muốn, không thích nghe Vương Kiệt đó a, liền Vương Kiệt một cây đại con cặc đã đem ta biến thành bộ dạng này, nếu lại tăng thêm ngươi đại con cặc, Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm như thế nào chịu được nha. A, lão công, Mộng Tư tỷ không được, a, đại con cặc làm được ta quá thoải mái, rất thư thái, tiểu huyệt dâm cảm giác được muốn bay lên đến đây nha, lão Mộng Tư tỷ không được, muốn phun ra rồi, a, phun ra rồi, a, lão công. Tùy theo An Mộng Tư tiếng rên rỉ, nhất đại cổ âm tinh theo An Mộng Tư tiểu huyệt dâm phun đi ra, mà phun qua tinh về sau, An Mộng Tư giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau ngã xuống Vương Kiệt trong lòng, trong miệng cũng chỉ có ra khí, mà biến mất có tiến khí rồi, nhưng là An Mộng Tư tuy rằng tiết thân thể, nhưng Vương Kiệt nhưng không có phát tiết ra đến, tại đây tình huống phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc cũng không kịp An Mộng Tư bởi vì đã đạt tới cao trào mà yếu đuối ở tại chính mình trong lòng thân thể. Và tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm quất cắm, cảm giác được Vương Kiệt động tác về sau, An Mộng Tư lông mày không khỏi trâu một chút, ở loại tình huống này phía dưới. An Mộng Tư không khỏi đột nhiên vừa nhấc đầy đặn mà tràn đầy con giãn mông lớn, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc theo chính mình tiểu huyệt dâm chảy xuống đi ra. Sau đó, An Mộng Tư thở hào hển đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, khác, đừng nữa cắm vào ta cảm giác được, tiểu huyệt dâm đều cho ngươi làm sưng lên, ngươi lại cắm vào, nhưng mà có chút đau. Vương Kiệt, không muốn cắm vào của ta tiểu huyệt dâm được không, không vậy. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ. Mộng Tư tỷ, ngươi bộ dạng này, nhưng là ta còn không có tiết ra, không có tiết ra rồi, kia, vậy làm sao bây giờ nha, bộ dạng này, Vương Kiệt không phải là muốn khó chịu chết đi được sao, Mộng Tư tỷ, vậy ngươi nói một chút, Vương Kiệt phải làm gì, làm thế nào chứ? Tuy rằng Vương Kiệt trên miệng nói như vậy, nhưng là Vương Kiệt vẫn là thông cảm lên An Mộng Tư đến, tại cảm giác được chính mình đại con cặc theo An Mộng Tư tiểu huyệt dâm trượt ra về. Sau, cũng không có kiên trì nếu đem chính mình đại con cặc cắm vào An Mộng Tư thân thể bên trong đi. Cảm giác được Vương Kiệt khéo hiểu lòng người, An Mộng Tư không khỏi ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi còn tại lóe lên tình dục mắt to, nhìn Vương Kiệt, ôn nhu hướng về Vương Kiệt cười về sau, An Mộng Tư mới thì thào nói Vương Kiệt, không có việc gì, không có việc gì, Mộng Tư tỷ có biện pháp cho ngươi bắn ra, ngươi trước không muốn cấp bách, dựa theo Mộng Tư tỷ nói đến, được không, Vương Kiệt. Vừa nói, An Mộng Tư một bên theo Vương Kiệt trên người bỏ xuống, đứng ở trên mặt đất về sau, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy hỗn hợp chính mình âm tinh chất lỏng chậm rãi theo chính mình tiểu huyệt dâm chảy ra. Sau đó, An Mộng Tư dùng tay tiếp nhận những chất lỏng kia, cũng không ngừng đem Mộng Tư tỷ môn vẽ loạn ở tại chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng ngọc nhũ bên trên. Làm tốt đây hết thảy về sau, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia quyến rũ nụ cười, chậm rãi đến gần rồi Vương Kiệt. Tại Vương Kiệt nhảy qua bộ phục xuống dưới về sau, An Mộng Tư mà bắt đầu dùng một bàn tay cầm Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, mà dùng chính mình một bên đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tiến đến Vương Kiệt đại con cặc bên trên, tại chỗ đó dùng ngọc nhũ thượng mềm mại làn da, mà sát lên Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến đây. Đồng thời, An Mộng Tư ôn nhu đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, như thế nào, thoải mái sao? Vương Kiệt vốn là nghe được An Mộng Tư nói có thể cho chính mình bắn ra về sau, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng là về sau An Mộng Tư động tác lại khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi không hiểu đi lên. Mà bây giờ, nhìn đến An Mộng Tư đem chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ phong tới chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát về sau, Vương Kiệt lý giải đến, An Mộng Tư vừa mới động tác, chẳng qua là muốn cho chính mình ngọc nhũ càng thêm trơn trượt, do đó địa phương tốt liền Mộng Tư tỷ ngọc nhũ cùng chính mình đại con cặc ma sát. Mà An Mộng Tư dùng chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát khoái cảm, mặc dù không có chính mình đại con cặc tại An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm ma sát mang tới khoái cảm mãnh liệt như vậy, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được một loại khác thường kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, lại nghe đến An Mộng Tư như vậy quyến rũ hỏi chính mình đến đây, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn gật gật đầu. Mộng Tư tỷ, này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhũ giao sao? Nghe được Vương Kiệt gương mặt hưng phấn hỏi chính mình, An Mộng Tư không khỏi thẹn thùng gật gật đầu, mà Vương Kiệt khi lấy được An Mộng Tư khẳng định trả lời thuyết phục về sau, không khỏi hưng phấn hướng về còn tại nằm ngáy o. Trần Vinh luyện đạo, Trần ca, ngươi thấy có hay không, nhìn thấy chưa, ngươi, lão bà của ngươi đang giúp ta nhũ giao, Trần ca, ngươi hưởng thụ qua đại tẩu cho ngươi, làm cho ngươi nhũ giao phục vụ không có nha, thật thoải mái nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi quyến rũ hướng về Vương Kiệt cười chết, Vương Kiệt, ngươi Trần ca đương nhiên hưởng thụ qua rồi, bằng không lời nói, Mộng Tư tỷ nơi nào có thể làm được thuần thục như vậy nha, Vương Kiệt, thật sự rất thoải mái sao, đến đây đi, Mộng Tư tỷ cho ngươi hưởng thụ một điểm càng kích thích được không? Có lẽ là được đến Vương Kiệt khẳng định, An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lập lòe lên vẻ hưng phấn ánh mắt, mà kia trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười quyến rũ thần sắc, cũng càng thêm đặc hơn. Vừa nói, An Mộng Tư một bên giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, rồi sau đó, An Mộng Tư đem Vương Kiệt một cái đại con cặc kẹp đến chính mình hai tòa no đủ mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ ở giữa, chính mình lại dùng lực hợp lại, đã đem Vương Kiệt đại con cặc cấp kẹp đến chính mình cặp vú giữa. Làm tốt đây hết thảy về sau, An Mộng Tư bắt đầu lay động lên ngực của mình, khiến cho chính mình ngọc nhũ bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cặc ma sát đi lên. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo An Mộng Tư đem Mộng Tư tỷ một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ đem chính mình đại con cặc kẹp ở giữa, liền khiến cho chính mình đại con cặc hoàn toàn cấp An Mộng Tư ngọc nhũ cấp bọc lại rồi, mà cái loại này mềm mại mà tràn đầy co giãn còn mang theo ấm áp khí thức kích thích, làm Vương Kiệt không khỏi cảm giác được một loại khác thường thoải mái, Tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cũng không sư tự thông lay động lên chính mình mông phối hợp An Mộng Tư động tác. Khiến cho chính mình đại con cặc tại An Mộng Tư ngọc nhũ thượng ma sát đi lên. Bởi vì trước đó, An Mộng Tư đã tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng xoa đầy dâm thủy cùng âm tinh, cho nên, đại con cặc chẳng những không có cảm giác được chúc chắc, ngược lại có một loại vô cùng ướt át cảm giác theo Vương Kiệt đại con cặc thẳng lên rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi rên rỉ đi lên Mộng Tư tỷ, Vương Kiệt không nghĩ đến, ngươi ngọc nhũ, thế nhưng còn sẽ có như vậy diệu dụng. Thật đem của ta đại con cặc cấp biến thành thật thoải mái nha. An Mộng Tư quyến rũ cười, kia kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc ngọc nhũ đột nhiên buông lỏng xuống đến, lại há miệng, đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, mà ở đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp xáo động vài cái về sau, An Mộng nghĩ lại bắt đầu dùng chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình ngọc nhũ tuyết trắng mà mềm mại làn da bên trên ma sát, một bên lặp lại kể trên động tác. An Mộng Tư một bên mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt. Cái loại này ấm áp như xuân mềm mại co giãn nhưng cũng thập phần trơn trượt cảm giác, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được, huyết dịch của cả người dần dần hướng chính mình đại con cặc chỗ tập trung, cho tới bây giờ, Vương Kiệt cảm giác được, mình cũng đã đến sắp bộc phát bên cạnh rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi điên cuồng lay động lên chính mình đại con cặc, trong miệng cũng không khỏi phát ra như châu giống nhau thở gấp âm thanh a, Mộng Tư tỷ, ngươi ngọc nhũ. Ngươi ngọc nhũ thật tốt quá, thật tốt quá, Vương Kiệt đều phải thoải mái chết. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng kịch liệt thở gấp phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại chính mình ngọc nhũ ở giữa, nhanh chóng phồng lớn lên đi lên. Mà cảm nhận được Vương Kiệt sắp đến phun ra bên cạnh về sau, An Mộng Tư không khỏi gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tại mấy giây về sau, Vương Kiệt đại con cặc đình chỉ phồng lớn, mà rung rung, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc run rẩy, từng cổ lại nồng lại trù màu trắng sữa tinh dịch, theo Vương Kiệt lỗ tiểu phun ra đi ra. Tại không trung tìm một cái tao nhã cô hình, rơi xuống An Mộng Tư ngọc nhũ, bờ môi, mái tóc bên trên, khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm dâm đãng đi lên. Tới hiện tại, Trần Vinh Luyện lại vẫn là tại chỗ đó vù vù đại thủy, hồn nhiên không biết nói, ngay tại chính mình nằm ngáy o, o. Thời điểm lão bà của mình cùng Vương Kiệt ở giữa, đã tiến hành một lần kết hợp hoàn mỹ rồi, mà Vương Kiệt nhìn đến chính mình bên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa phun An Mộng Tư đầy mặt đều là, không khỏi xin lỗi nhìn An Mộng Tư, ai biết An Mộng Tư lại cười phóng đãng Vương Kiệt, người không cần ngượng ngùng, vật này là dưỡng nhan, ta thường xuyên dùng ta lão công đến rửa mặt, không được ý tứ. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đưa ra thon thon tay ngọc đến đây, thế nhưng đem theo Vương Kiệt đại con cặc phun ra sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều vẽ loạn ở tại chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cùng một đôi phong đầy đặn mà tràn đầy ở giữa tính tuyết trắng ngọc nhũ bên trên. Chương 919 cùng Triệu Mặc Sinh kích tình 1. Vương Kiệt theo An Mộng Tư trong nhà sau khi ra ngoài trực tiếp đi đến Triệu Mặc Sinh trong nhà, mới phát hiện Triệu Mặc Sinh ba mẹ hôm nay cũng không tại trong nhà, muốn ngày mai mới trở về. Vương Kiệt tại phòng khách trực tiếp ôm lên Triệu Mặc Sinh, hướng Triệu Mặc Sinh phòng ngủ đi đến. Triệu Mặc Sinh đã bị Vương Kiệt ôm lấy đi vào phòng ngủ, tại trong phòng ngủ, đem tuyệt sắc thanh xuân mỹ thiếu nữ gắt gao ôm, một bên cảm nhận ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy hương diễm, một bên tham lam hô hấp theo Triệu Mặc Sinh trên thân thể phát tán ra thanh thuần mỹ thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm cùng mái tóc hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Vương Kiệt một bên xấu xa đạo Mặc Sinh muội, hiện tại chúng ta tại cùng một chỗ thật tốt nóng người như thế nào? Ta thật tốt dùng cơ thể của ta để an ủi ngươi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên có chút gấp gáp đưa tay hướng Triệu Mặc Sinh hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu tao nộn huyệt thượng sờ lên. Triệu Mặc Sinh vỗ một cái Vương Kiệt tay, lão công, càn rỡ, tại sao lại muốn biết ta, còn không mau một chút đưa tay lấy ra. Vương Kiệt cũng không lý tuyệt sắc thanh xuân mỹ thiếu nữ một bộ này lý do thoái thác, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay không để ý tuyệt sắc thanh xuân mỹ thiếu nữ ngăn trở. Như nhau tức hướng đến đưa về phía Triệu Mặc Sinh hai chân ở giữa giống như bánh bao thịt giống nhau vi hướng lồi ra, vừa nói, Mặc Sinh muội, đến đây đi, ta biết ngươi muốn ta đấy. Triệu Mặc Sinh đã cùng Vương Kiệt Xuân Phong mấy bận rồi, lại như thế nào không rõ ràng lắm Vương Kiệt tính năng lực như thế nào đây, nghĩ đến Vương Kiệt tiến vào thân thể của chính mình về sau cấp chính mình mang đến cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, tuyệt sắc thanh xuân mỹ thiếu nữ ánh mắt đóng lại, tùy ý Vương Kiệt sắc thủ tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm lên. Vương Kiệt cúi đầu cuồng dã hôn lấy Triệu Mặc Sinh môi, Triệu Mặc Sinh cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại Vương Kiệt hôn. A, Vương Kiệt tay kéo ra Triệu Mặc Sinh quần áo. Triệu Mặc Sinh tuy rằng đối với Vương Kiệt cuồng dã nhỏ giọng đáp lại, nhưng là tự chủ phối hợp Vương Kiệt động tác cởi bỏ quần áo trong quần, nàng lúc này cũng mong chờ cùng Vương Kiệt điên cuồng ân ái. Vương Kiệt cởi bỏ Triệu Mặc Sinh trên người quần áo về sau, cũng nhanh chóng đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ. Hắn ôm chặt lấy Triệu Mặc Sinh, làm Triệu Mặc Sinh kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp nổ mạnh thân thể. Bọn hắn gắt gao ôm nhau, da rẻ cùng da rẻ dán thật chặt tại một khối, bọn hắn đã không thể kháng cự phấn khích tình dục, tận tình hút mút lẫn nhau đầu lưỡi, tham tác đối phương môi. Vương Kiệt làm Triệu Mặc Sinh nằm ở trên ghế sofa, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo Triệu Mặc Sinh cổ trắng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, Vương Kiệt đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Vương Kiệt kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Triệu Mặc Sinh ngủ sâu gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cặp vú cao ngất, mà chính là quấn lấy vú ngoại nghiêng liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Triệu Mặc Sinh không nghĩ tới Vương Kiệt hút mút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua bên trong thân thể. A! Triệu Mặc Sinh tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ lên. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức hút mút, Triệu Mặc Sinh khoái cảm tiếp tục gia tăng. Thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp lấy Vương Kiệt theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. A, a. Triệu Mặc Sinh bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm. Vương Kiệt lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Triệu Mặc Sinh trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Vương Kiệt đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú. Hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường hướng nội chậm rãi liếm đầu vú. Triệu Mặc Sinh kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, Vương Kiệt đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng chiều vậy khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú chính trung kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. A, tốt, thoải mái. Triệu Mặc Sinh lông mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú cùng quần vú bị Vương Kiệt miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vú bị Vương Kiệt hút mút, Triệu Mặc Sinh không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lúc này Triệu Mặc Sinh mới hiểu được vì sao Vương Kiệt âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến tối mẫn giám bộ vị, Vương Kiệt chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Vương Kiệt hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, nha, a, thoải mái chết, nha. Vương Kiệt tay vuốt ve vú. Hắn như muốn chen ép tựa như vuốt ve vú, hắn đầu tiên là đem trái phải vú giống vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú, làm cho Triệu Mặc Sinh toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Tuy rằng Vương Kiệt biết, như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ biết làm, nhưng người bình thường dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình. Hắn nghĩ có thể là bởi vì Triệu Mặc Sinh thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve vân vê liếm cũng không nắp khí quản mệt mỏi mị lực a. Nha, lão công, ta thật thoải mái, nha. Cuối cùng Vương Kiệt đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Triệu Mặc Sinh bằng phẳng bụng, đi đến vùng mỡ u phía trên. Triệu Mặc Sinh phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi rất ra, chỉ thấu hướng tinh tế lông mỡ u, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nơi riêng tư. Hắn cuối cùng mới chậm rãi rớt ra Triệu Mặc Sinh bắp đùi bộ, bao trùm lông mỡ u tam giác khu vực mềm mại lồi ra, này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc hòn le gắt gao đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trái phải môi âm hộ dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, hắn đem môi in tại mở phân nửa môi âm hộ phía trên. Nha! Đột nhiên Triệu Mặc Sinh hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp xà phòng cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Vương Kiệt toàn thân cảm quan. Hắn lẻ lưỡi lại do môi âm hộ phía dưới hướng lên liếm. A, lão công, nha. Triệu Mặc Sinh phát ra rên rỉ, chính là qua lại liếm hai ba lần, liền làm Triệu Mặc Sinh thân thể tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra dâm thủy. Vương Kiệt đem mặt vùi vào Triệu Mặc Sinh bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đầu tiên là dọc theo hòn le tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, nha. Triệu Mặc Sinh vùng eo toàn bộ di động. Phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này Vương Kiệt đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu, cao thấp hoạt động. Triệu Mặc Sinh eo chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa eo, tại môi âm hộ, Dâm Thủy đã sớm đem nộn huyệt vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút Dâm Thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần nộn huyệt chỗ sâu. A, lão công, tốt, lại bên trong một điểm, nha. Triệu Mặc Sinh Dâm Thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Vương Kiệt đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra Dâm Thủy cũng như cùng Triệu Mặc Sinh lóa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho Triệu Mặc Sinh tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Triệu Mặc Sinh xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo Triệu Mặc Sinh trái phải đối xứng môi âm hộ mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Nha, nha, đúng, lão công. Ân, cứ như vậy, ngươi liếm, nha. Ta thật thoải mái, nha. Triệu Mặc Sinh nhịn không được kêu lên đến. Tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm môi âm hộ, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút Dâm Thủy. Vương Kiệt hút mút Dâm Thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi âm hộ tách ra, ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị Dâm Thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút lên. Lúc này Triệu Mặc Sinh đột nhiên kích thích lên tiểu tiểu co giật. Vương Kiệt càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích hòn le. Nha, lão công, ta không được, nha. Tùy theo Triệu Mặc Sinh tiếng rên rỉ, nàng môi âm hộ chỗ phun ra một cỗ Dâm Thủy, không chỉ có là môi âm hộ dĩ nhiên rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang lên. A, khoái chết, nha. Vương Kiệt lại một lần nữa đem hòn le dùng môi hút vào trong miệng, Triệu Mặc Sinh toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy. Đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, một mực vọt vào kia chỗ sâu, đùi nâng lên mở ra hạ thân như thế thon dài, cùng với làm cho Dâm Thủy không ngừng trào ra môi âm hộ tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ tuyệt sắc thanh xuân mỹ thiếu nữ này một bộ thân thể làm hắn cả ngày đều nghĩ đi liếm, đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng bên trong tiểu tiểu môi âm hộ. Triệu Mặc Sinh tại ngọt ngào giác quan kích thích phía dưới, không ngừng trào ra Dâm Thủy. Vương Kiệt càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào cái khe bên trong, hơn nữa nhu mở bên trong tiểu môi âm hộ, hắn một mặt hút nhỏ xuống đến Dâm Thủy, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ môi âm hộ dùng sức hút mút. A, lão công, khoái chết ta, lão công, ngươi liếm ta thật là thoải mái, nha, thích. Triệu Mặc Sinh hạ thân không tự chủ được đỉnh hướng Vương Kiệt đầu lưỡi cũng lại lần nữa hướng gợi cảm hòn le đi vòng quanh. Triệu Mặc Sinh hòn le sớm bị Dâm Thủy thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng. Vương Kiệt dùng chóp mũi đẩy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. Triệu Mặc Sinh hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, Vương Kiệt đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, lão công, ta không chịu nổi, nha, mau, nha. Vương Kiệt môi một khi tiếp cận, Triệu Mặc Sinh liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt sofa. Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển môi âm hộ, hâm nóng một chút Dâm Thủy cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Vương Kiệt cũng không để ý Triệu Mặc Sinh cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào. Lúc này Triệu Mặc Sinh môi âm hộ lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên. Nha, lão công, ta, không được, nha, mau, ngứa chết ta. Triệu Mặc Sinh bắp đùi trắng như tuyết ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống. Còn có kia ngoại nghiêng nhồi máu dày đại môi âm hộ. Bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại Dâm Thủy phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Vương Kiệt quỳ gối tại trên sàn nhà cẩn thận một đám đi liếm, tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, Dâm Thủy không ngừng giạt rào chảy ra, Vương Kiệt càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ là thô bạo. Mà Triệu Mặc Sinh thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao. Dâm Thủy càng thêm tốc tràn ra. Vương Kiệt hoàn toàn chìm nghỉm tại Triệu Mặc Sinh thân thể khoái cảm, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Triệu Mặc Sinh, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Vương Kiệt khát vọng có thể để cho Triệu Mặc Sinh mỗi ngày đều có thể cảm thấy sung sướng, làm hắn mỗi ngày đi liếm Triệu Mặc Sinh mỗi một căn lông mờ u, cùng mỗi một phiến môi âm hộ, còn có nộn huyệt trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Đương Vương Kiệt lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Triệu Mặc Sinh Dâm Thủy. Lão công, mau, mau đến nha, ta muốn ngươi, đại con cặc. Triệu Mặc Xanh tràn ngập sắc dục, âm thanh cùng biểu cảm làm Vương Kiệt thẳng nuốt nước miếng. Vương Kiệt quỳ trên đất, bắt lấy bị choáng kiên đĩnh đại con cặc đi ma sát Triệu Mặc Xanh kia đã ướt rơi hòn le. Triệu Mặc Xanh nhìn xuống muốn hét kêu xúc động, nhắm hai mắt lại, tiếp lấy khoảng khắc Vương Kiệt nóng rực đại con cặc đã thật sâu cắm vào nàng tràn ngập dâm thủy nộn huyệt chúng. A, a, nha, tốt, thích, nha. Một chớp mắt Triệu Mặc Xanh cau mày, thân thể thẳng tắp, bất qua thống khổ chính là cắm vào chớp mắt mà thôi, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc nộn huyệt, tiến vào thân thể thời điểm, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. A, a, tốt, lão công, ngươi làm ta khoái chết, nha, nha, dùng sức cắm vào, nha. Triệu Mặc Xanh dâm đãng rên rỉ, Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép âm thanh làm Triệu Mặc Xanh không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Vương Kiệt quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể. Triệu Mặc Xanh dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại nộn huyệt đại con cặc sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. A, a, đúng, lão công, mau, lại nhanh một chút, a, mau làm ngươi xinh đẹp Mặc Xanh, giết chết ta, nha, không được, nha, khoái chết ta, a. Vương Kiệt ôm lên đã đạt tới cao trào Triệu Mặc Xanh thân thể đặt ở chân của mình phía trên, ngồi ở Vương Kiệt trên chân từ chính mình chủ động. Mặc Xanh muội muội, chính mình dùng sức đong đưa eo chi, đến đây đi. Vương Kiệt ôm lấy Triệu Mặc Xanh từ chính phía dưới đem đại con cặc cắm vào. A, a, tốt, thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt phấn khích thô to đại con cặc chống đỡ đến nộn huyệt thời điểm, làm Triệu Mặc Xanh như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Triệu Mặc Xanh khoác mái tóc lấy đại con cặc làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa lên. Tùy theo cao thấp đong đưa, giữa đùi dâm thủy phát ra khác thường âm thanh, mà đầy đặn bộ ngực cũng bắn nhảy. Bởi vì là từ khác biệt góc độ cắm vào, làm cho dĩ vãng ngủ sâu tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, giác quan khoái cảm, rào rạt tại Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể. A, lão công, thật là thoải mái. Nha, ta cho ngươi làm khoái chết, nha. Vương Kiệt bắt được Triệu Mặc Xanh eo, Triệu Mặc Xanh càng tùy theo Vương Kiệt tay từ trên xuống dưới thẩm di động. Nàng mình đã không cách nào khống chế mình. Thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng, nàng vong ngã tại Vương Kiệt trên chân, nâng lên điện bộ lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. Vương Kiệt tắc thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Triệu Mặc Xanh khuấy sục, tay một mặt chống lấy lay động ngọc nhũ, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh Triệu Mặc Xanh tiểu nộn huyệt. Đương Triệu Mặc Xanh rên rỉ theo đau khổ cầu xin chuyển biến trở thành dâm đãng tao mị la lên thời điểm, Vương Kiệt biết nàng đã có thể hoàn toàn hưởng thụ tính giao vui thích rồi. Cho dù là Triệu Mặc Xanh kia rào mỹ gương mặt xinh đẹp dâm mị thần sắc, càng là kích thích Vương Kiệt hắn xuồng xã tứ phía mãnh lực quất cắm đại con cặc, mà như vậy động tác càng là kích thích lên nàng khoái cảm cùng cao trào. Thân ái, đảo được nhân ra, nộn huyệt, lại đau đớn, lại thoải mái, ai dục, ngươi, đại con cặc, vừa nóng, lại thích cứng rắn, làm muội muội, thật là thống khoái, thật thoải mái, ân, ta quá nhanh vui vẻ nha, a. Hiện tại Triệu Mặc Xanh nàng hai tay phản chống đất phía trên, giơ cao một đôi ngọc nhũ đến thừa nhận Vương Kiệt kia kỹ xảo quen thuộc nhàn, nhiều lần đem nàng mang lên cao phong liếm ngoạn, thon gọn vòng eo giống như là muốn vặn gãy tựa như kịch liệt xoay dao động phối hợp, mỗi một lần cũng làm cho Triệu Mặc Xanh sáp nhập vào mãnh liệt hơn sung sướng bên trong, làm nàng càng là cố gắng lay động mông tròn đến, tiết nàng toàn thân chua tô, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ hạnh phúc thỏa mãn đỏ mặt, rất nhanh nàng liền vô lực tê ngất xuống dưới. Toàn thân mềm yếu ghé vào Vương Kiệt trên người. Tiếp lấy Vương Kiệt đem nàng một đôi chân trắng đến khiêng lên bả vai, hai tay cường lực vuốt ve vân vê Triệu Mặc Xanh cái kia một đôi ngạo nhân ngọc nhũ, hạ thân thô to đại con cặc mãnh liệt hơn cắm vào làm đem Triệu Mặc Xanh cắm vào càng là dục tiên dục tử. Một chiêu này có thể làm cho Triệu Mặc Xanh thích tới cực điểm, vừa rồi nàng còn có vành cao mông tròn có thể dùng đảm đương bình chướng, khiến cho nàng vẫn có thể phối hợp Vương Kiệt thô to con cặc đại lực quất cắm, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn bất đồng. Nàng toàn bộ mông tròn lơ lửng, chân trắng lại bị Vương Kiệt thật cao đài lên, vô lực khả thi Triệu Mặc Xanh, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt đại con cặc, tại nàng cao ngất nộn huyệt trung liên tục không ngừng mãnh lực cắm vào làm. Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc, một hơi điên cuồng cắm vào mãnh quất chăm đến sau đó, Triệu Mặc Xanh cái này dâm ô, đã kiểu mị dâm hô liên tục không ngừng. A, thân ca ca, muội muội tốt lão công, người đại con cặc, thật sự là lợi hại, muốn người, nhân ra mạng nhỏ, ta muốn chết. phải chết tại ngươi, ngươi đại con cặc, a. Đột nhiên, Triệu Mặc Xanh nhỏ hẹp nộn huyệt một trận cường lực co lại, đại lượng dâm thủy liền từ nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra. Muội muội, lần này nhanh như vậy nha, làm ngươi còn thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi Triệu Mặc Xanh. Nhưng Triệu Mặc Xanh không có đáp hắn, chính là giơ cao thân thể, ném cái cực kỳ cám dỗ mị nhãn cho hắn, cái này mị nhãn càng là làm cho Vương Kiệt hưng phấn không thôi, hắn tại trong lòng nghĩ đợi cần phải thật tốt dâm làm này dâm đãng động lòng người xinh đẹp dâm ô. Vương Kiệt đem Triệu Mặc Xanh đặt ở cái ghế một bên phía trên, làm nàng tuyết trắng phì nộn mông tròn thật cao nhích lên, Vương Kiệt phát ra cười dâm nói ta lần này muốn làm đến cho ngươi sáng sớm ngày mai thượng không bò xuống giường nổi đến. Chương 920 cùng Triệu Mặc Xanh kích tình 2. Đến nha, sợ ngươi không thành a, nhân gia hôm nay cũng ngủ ban ngày đấy. Triệu Mặc Xanh không muốn tỏ ra yếu thế trả lời Vương Kiệt. Tiếp lấy Vương Kiệt theo Triệu Mặc Xanh sau lưng dùng đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt, chỉ nghe thấy phốc. Một tiếng, thật lớn đại con cặc cường lực cắm vào Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể, tú lệ tóc dài đen nhánh tại tuyết trắng lưng lay động, rất nhanh theo Triệu Mặc Xanh miệng nhỏ bên trong, phát ra ngọt ngào rên rỉ. A, hảo ca ca, chọc đến đáy, muội muội, thoải mái chết, Vương Kiệt biết rõ trước mắt này Triệu Mặc Xanh, đã ở hắn một trận này cường lực cắm vào mài mãnh vòng xuống, có thể thật là thoải mái chết. Muội muội, chỗ ngươi thoải mái nhai dục, nhân ra, nói không ra nha. Muốn đuổi nói mau nha, bằng không ta liền muốn đem đại con cặc rút ra nha. Ta nói, không, đừng có ngừng, là nhân gia, nộn huyệt thật thoải mái, a. Vương Kiệt mới hơi chút chậm lại đại con cặc đút vào tốc độ mà thôi, chìm đắm tại dâm dục Triệu Mặc Xanh lập tức gấp gáp nói ra làm Vương Kiệt vừa lòng nói. Như vậy mới là một cái ngoan nô lệ nha, bất quá ngươi muốn nói là của ngươi dâm tiện nộn huyệt thật thoải mái. Vâng, là nhân gia dâm tiện nộn huyệt thật thoải mái. A, nha, Vương Kiệt đưa ra hai tay bắt lấy Triệu Mặc Xanh eo nhỏ, vừa nhanh vừa độc đem hết toàn lực dùng đại con cặc cắm vào làm Triệu Mặc Xanh dâm đãng nộn huyệt. Khanh khách, muội muội, đại con cặc, hảo ca ca, muội muội, muốn thoải mái chết, ai dục, rất tuyệt ngươi đại con cặc, muội muội muốn bị ngươi, đại con cặc giết chết, nha, muốn đội lên thiên đi, ngươi đem, ta hiếp chết quên đi, muội muội hồn, đều nhanh không có, ta tốt, thật thoải mái, ai dục. Phải chết tại, ca ca, đại con cặc, ai dục, rất tuyệt tốt đột nhiên đại con cặc nha. Muội muội mệnh, sắp xong rồi, a. Vương Kiệt vẫn đang liên tục không ngừng dùng đại con cặc cắm vào làm, Triệu Mặc Xanh cũng một lần lại một lần tới gần cao trào đỉnh phong, cũng vong tình dâm đãng kêu la lên. A, tốt, rất tuyệt, nha, nhân gia thích nhất, muội muội yêu nhất lão công đại con cặc, a, nha, tốt thô, cưng quá đại con cặc ca ca, a. Khoái chết tiểu muội muội nha, sướng chết người nhà, ân, như vậy cảm giác sảng khoái, nha, đại con cặc hảo ca ca lại dùng lực, lớn hơn nữa lực điểm đến kiền muội muội. A, Triệu Mặc Xanh lắc lư dâm đãng thân hình, khiến cho hai luồng tuyết trắng ngọc nhũ trên dưới trái phải nhảy lên, cùng sử dụng đầy đặn mông tròn liều mạng về phía sau đỉnh, phối hợp đang từ sau lưng mãnh lực cắm vào làm nàng dâm đãng nộn huyệt thô to con cặc, nàng đã thoải mái tiến vào điên cuồng cảnh giới. A, tốt. Tốt lão công, nha, muội muội thật thoải mái. A, tiểu lẳng lơ cũng mau, mau khoái chết, người đại con cặc thật lợi hại, được nhân gia khoái chết. Nha, Mặc Xanh muội muội là một cái dâm phụ, là dâm tiện kỹ nữ. A, cạn nữa, dùng sức làm, giết chết muội muội. Nha, mau dùng sức làm, giết chết người dâm tiện nô lệ. Nha, tốt lão công, thích hay không thích nhân gia sao dâm đãng a. Nha, ô. Vương Kiệt lúc này trong lòng mang mãnh liệt chinh phục cảm giác, hướng Triệu Mặc Xanh nộn huyệt chỗ sâu cắm mạnh vào, hắn liên tục không ngừng biến hóa cắm vào góc độ, để làm cho mỗi một lần cắm vào đều có thể cho nàng liên tục xung kích, hai tay cũng rời đi Triệu Mặc Xanh eo nhỏ, đưa về phía trước đi bắt ở hai khỏa trái phải lắc lư cặp vú, dùng sức trà sát nàng đầy đặn bộ ngực, tại trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve tiêm rất xinh đẹp lập đầu vú. Lúc này Triệu Mặc Xanh thân thể run run đến lợi hại, nàng duỗi tay xuống. Cùng với Vương Kiệt thô to con cặc hữu lực quất cắm, dâm đãng dùng ngón tay bóp nặn chơi đùa làm chính mình mẫn cảm hòn le. Triệu Mặc Xanh tại kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng vú, tùy theo nàng khối sục đong đưa được càng là nhục cảm. Nha, lão công người đại con cặc, tốt thô, thật dài, nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, không chịu nổi. Triệu Mặc Xanh cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vòng tình đong đưa eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đưa về phía Vương Kiệt hai tay. Triệu Mặc Xanh liều mạng khuấy sục, đong đưa, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Nha, lão công, ta không được, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái, thật sự rất thích. Triệu Mặc Xanh đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau cao trào, mềm nhũn ôm lấy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt hút mút Triệu Mặc Xanh vú, làm nàng nghỉ ngơi một lúc sau, hắn đem Triệu Mặc Xanh sảm nâng lên làm nàng đứng ở trước ghế salon mặt. Mặc Xanh muội muội, đến, đem mông vỉnh cao một chút. Triệu Mặc Xanh hai tay ấn sofa, cúi xuống thân trên, xông ra mông, đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt đứng ở Triệu Mặc Xanh mặt sau dùng hai tay ôm Triệu Mặc Xanh eo, đem đại con cặc nhắm ngay Triệu Mặc Xanh dâm nộn huyệt. Phốc, một tiếng Vương Kiệt dùng sức cắm vào. Vương Kiệt quất đánh vừa mới bắt đầu, Triệu Mặc Xanh eo cũng phối hợp trước sau lay động. Vương Kiệt theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt đầy đặn bộ ngực. A, mau, lão công lại nhanh một chút, nha, đối với cứ như vậy, nha, khoái chết. Triệu Mặc Xanh cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, Vương Kiệt ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời. Triệu Mặc Xanh rên rỉ dần dần lên cao, tại bên trong thân thể đại con cặc sớm bị dâm thủy che mất. Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể chỗ sâu phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba, ba âm thanh, Vương Kiệt phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. Ta không được, nha, đại con cặc giết chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, đại con cặc làm, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Triệu Mặc Xanh dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng. Hai tay hắn đỡ lấy Triệu Mặc Xanh điện bộ, điên cuồng đem đại con cặc từ sau phương trực tiếp cắm vào Triệu Mặc Xanh tiểu nộn huyệt. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Triệu Mặc Xanh toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tại nàng bên trong thân thể không ngừng bị Vương Kiệt khổng lồ con cặc xuyên quan phía dưới, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú, thỉnh thoảng bị Vương Kiệt từ phía sau lưng xoa nắn, Triệu Mặc Xanh toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Vương Kiệt theo đại con cặc cảm nhận được Triệu Mặc Xanh nộn huyệt đạt tới cao trào liên tục co giật. A, chết, a, đại con cặc giết chết ta, a, khoái chết ta, nha. Tại kích tình bên trong Vương Kiệt khắc chế bắn ra dục vọng, quất đánh dịu đi xuống. Hắn nâng lên Triệu Mặc Xanh chân, đem Triệu Mặc Xanh thân thể cuốn. Tùy theo thân thể cuốn, đại con cặc đã ở Triệu Mặc Xanh tiểu nộn huyệt trung ma sát vòng vo nửa vòng. Sau cao trào nộn huyệt còn ở co giật Triệu Mặc Xanh. Nộn huyệt truyền đến kịch liệt hơn co giật, tiểu nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt đại con cặc, tử cung cũng mút ở đại con cặc. Vương Kiệt hai tay đưa đến Triệu Mặc Xanh hai chân bên trong, đem Triệu Mặc Xanh ôm lên. Nha, nha, lão công, ngươi làm cái gì? Triệu Mặc Xanh nhìn Vương Kiệt, âm thanh khàn khàn hỏi. Chúng ta lên giường. Vương Kiệt ôm Triệu Mặc Xanh đi hướng trên giường, lúc này Vương Kiệt đại con cặc vẫn cắm ở Triệu Mặc Xanh nộn huyệt. Tùy theo đi lại, Vương Kiệt đại con cặc cũng theo lấy quất đánh. Sớm đạt tới cao trào Triệu Mặc Xanh, tại đây mỗi một đi bộ càng cảm thấy khó có thể mở miệng khoái cảm, tuy rằng quất đánh biên độ không đủ lớn, tại vui thích đồng thời lại kích thích lên Triệu Mặc Xanh càng thêm vô cùng lo lắng lên. Nàng tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng, mà bên trong thân thể cũng phát ra khác thường dâm uế âm thanh. Cuối cùng đi đến giường bên cạnh, đồ chung Vương Kiệt đại con cặc một mực không có rút ra. Đi đến trên giường sau Vương Kiệt liền đem Triệu Mặc Xanh chân trái phóng tới bên phải trên chân, mình cũng nằm ở Triệu Mặc Xanh bên cạnh, đúng lúc là đem thân thể tàng nghiêng phía dưới Triệu Mặc Xanh từ phía sau lưng ôm lấy tư thế, đại con cặc thẳng tắp cắm vào Triệu Mặc Xanh về phía sau xông ra mông đi. Hắn một mặt rút ra đút vào, vừa dùng một bàn tay vuốt ve đầy đặn bộ ngực, còn dùng môi hút mút tai. Nha, nha, lão công, mau, ta, nha, giết chết ta đi, nha. Tân khoái cảm lại lần nữa theo Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể thăng lên, lần thứ nhất kinh nghiệm đến theo tam phương mặt xâm nhập, Triệu Mặc Xanh lý tính đã hoàn toàn đánh mất, cuối cùng lựa chọn chỉ có dâm đãng. Nàng toàn thân mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng truyền đến tê dại tính khoái cảm. Mà Vương Kiệt lại vẫn không thả lỏng, tiếp tục dẫn dắt Triệu Mặc Xanh thăm dò không biết lĩnh vực, hắn từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Mặc Xanh, làm Triệu Mặc Xanh cúi người xuống phía dưới thời điểm. Thân thể của chính mình cùng Triệu Mặc Xanh thân thể cùng một chỗ nâng lên. A, lão công, ta thật là thoải mái. Ngươi làm ta khoái chết, nha, không chịu nổi. Vương Kiệt miệng tại Triệu Mặc Xanh gáy lưng hôn lấy, làm Triệu Mặc Xanh giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể run rẩy. Vương Kiệt môi theo bả vai sau lướt qua cổ, đi đến gò má thời điểm, Triệu Mặc Xanh không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón, đã đang thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, đem Vương Kiệt vói vào trong miệng đầu lưỡi, tham lam hút mút. A, a, nha, khoái chết, khoái chết. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức hai cái bộ phận sinh dục giao tiếp tuyệt vời động lòng người hình ảnh, gặp chính mình một đầu cho rằng tự hào đại con cặc tại nàng tiên diễm ướt át hai miếng tiểu môi âm hộ ở giữa ra ra vào vào, đem một cỗ lại một cổ chảy ra bên ngoài dâm thủy cấp mang được vẩy ra bốn phía. Khó được nàng miệng nộn huyệt nộn ra cũng đặc biệt trường, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà bị tha được một phản một phản, rõ ràng đắc tượng clip trung đại cận cảnh màn ảnh, toàn bộ lỗ lồn bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ bừng. Tiểu môi âm hộ thô cứng bọc lấy gân xanh lộ đại con cặc, làm ma sát được đến khoái cảm càng nhạy bén mãnh liệt, hòn le bên ngoài che đậy nộn ra bị môi âm hộ khẽ động, bắt nó lật ngược giày vò, làm nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống đầu ngón tay út vậy thô ấu. Về phía trước thẳng đỉnh, cơ hồ đụng tới chính bận tối mày tối mặt đại con cặc. Hắn quất được tính lên, dứt khoát nâng lên nàng hai chân, cái thượng vai, làm đại con cặc có thể chọc vào càng thâm nhập, quất được thoải mái hơn mau. Triệu Mặc Xanh nhìn đến cũng thần giao cách cảm, hai tay đặt ở đầu gối chỗ, dùng sức đem đùi kéo hướng trước ngực, làm hạ thân có thể đỉnh được rất cao, làn da dán được thân thiết hơn mật. Quả nhiên, hắn mỗi một cái xung kích, đều đem nàng đùi ép tới thấp hơn, giống tiểu hài từ ngoạn cầu bập bênh, một đầu ấn thấp, một đầu khác liền khiêu cao, mông tùy theo hắn hạ thân cao thấp phập phồng mà lên hạ đón đưa, hợp tác được thiên y vô phùng. Nhất thời, mãn phòng ngủ âm thanh mãnh liệt, trừ bỏ khí quan va chạm tịch lý cách cách âm thanh. Còn có dâm thủy chi thức nhạc đệm, vòng hồi lập thể, xuân sắc vô biên. Nàng trong tai nghe được phía dưới của mình miệng nhỏ vang liên tục không ngừng, phía trên miệng rộng tự nhiên không có khả năng trầm mặc, cùng nhạc khúc tăng thêm chủ âm a. A, của ta tiểu thân ái, yêu đệ đệ, a, a, ngươi thật làm, cái mạng nhỏ của ta đều giao cho ngươi. A, a, của ta tiểu thư phục cực kỳ. A, a, ta muốn ném, muốn bay lên trời a. Ân, ân, ân. Nói liền đôi mắt đóng chặt, cắn chặt hàm răng, hai chân đặng được thẳng tắp, ôm hắn còn tại không ngừng đong đưa vùng eo, run rẩy liên tục, đổ mồ hôi dâm thủy đồng thời đều phun. Vương Kiệt thấy nàng cấp chính mình đắc tượng thẳng lên thiên đường, trong lòng tự nhiên uy phong lẫm lẫm, làm được càng kinh lực 10 chân, một chút đều đem đại con cặc đội lên phần cuối, hận không thể đem hai khỏa hòn giái cũng cùng một chỗ chen vào mê hồn động, tịnh quản liên tục không ngừng lặp lại đóng cọc giống nhau động tác, làm đại con cặc tận tình hiểu rõ vô cùng lạc thú. Hy vọng cả cuộc đời đều như vậy quất cắm liên tục không ngừng, không dứt. Triệu Mặc Xanh làm trước sở chưa quá cao trào tập được thiếu chút nữa ngất đi, hiện tại lại tiếp nhận hắn một vòng mưa rền gió giữ vậy sức lực quất cắm mạnh vào, căn bản không hề chống đỡ lực, duy nhất có thể làm, có thể không ngừng đem dâm thủy tiết ra bên ngoài cơ thể, đối với hắn gian khổ khổ làm ra hồi báo. Mình cũng không hiểu được, thế nào tới đây sao nhiều dâm thủy, lưu cực không xong, cả người thật giống như biến thành một bộ tỉnh sẽ xảy ra sinh dâm thủy máy móc. Đem sản phẩm liên tục không ngừng phát ra miệng. Mông dưới lót khăn mặt, vốn là tính toán thịnh nhận lấy tính dao sau chảy ra tinh dịch, miễn cho hoen ố ga giường dùng, hiện tại tinh dịch còn không có bắn đi ra, cũng làm cho dâm thủy cấp ngâm được ướt đẫm, dùng tay nhéo cũng xoay suốt thủy. Vương Kiệt lúc này đem đại con cặc rút ra bên ngoài cơ thể, buông xuống trên vai một chân, một con khác như cũ đặt tại bạc phía trên, sẽ đem thân thể nàng dịch chuyển thành nằm nghiêng tư thế, hai đầu gối quỳ gối tại mặt giường, thân trên thúc một cái cao. Liền đem nàng hai cái bắp đùi chống đỡ thành một chữ mã, lỗ lồn bị tách ra hướng hai bên đại trương. Dâm thủy bởi vì hai miếng tiểu môi âm hộ chia lìa, liền bị kéo ra vài đầu trong suốt tơ dính, giống như mạng nhện phong mãn tại miệng nộn huyệt phía trên. Hắn một tay ấn trên vai đùi, một tay xách lấy nóng lên đại con cặc, lưới rách lại hướng này mâm ti động cắm vào. Không biết là hắn thường xuyên bơi lội, sức eo đặc biệt cường, vẫn là này tư thế dễ dàng phát kình, tóm lại mỗi một cái rút ra đút vào đều tiên hữu lực. Ba rung động, mỗi một cái đều xâm nhập huyệt động, thẳng đỉnh phần cuối. Thân thể của nàng cấp cường lực va chạm biến thành trước sau lắc lư, một đôi vú cũng tùy theo nhộn nhão liên tục không ngừng. Vương Kiệt đưa tay tới thay phiên vuốt ve, một hồi dùng sức cầm chặt, một hồi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cao thấp giáp công đem nàng biến thành giống một đầu vừa lao tiếp nước cá tươi, bắn nhảy không thôi. Hai tay ở trên giường cào loạn, thiếu chút nữa đem ga giường cũng xé nát rồi, ngón chân tiêm thẳng tắp, giống tại nhảy múa bêu. Trong miệng tiếng rên rỉ này khởi bỉ rơi, tai nghe được nàng một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng kêu la ai nha. Lòng ta gan, a, a, a, thế nào học tốt chiêu thức. A, a, a, trăm vạn đừng có ngừng. A, a, a, thật là thoải mái đấy. Ai nha, mau cho ngươi xé mở hai bên. A, a, a, lời còn chưa dứt, thân hình liền giống như điện giật mãnh liệt rung động, mí mắt phản thượng phản phía dưới, nhất đại cổ dâm thủy liền hướng đến quy đầu thượng mạnh mẽ phóng đi. Vương Kiệt tăng thêm tốc độ quất cắm, đại con cặc đang dùng lực thời điểm, đột nhiên Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể tử cung giống ống hút bình thường nhanh mút ở Vương Kiệt đại con cặc. Triệu Mặc Xanh cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Nha, thoải mái chết, nha. Không được, ta không được. Vương Kiệt cũng theo trương lên đại con cặc quy đầu trung bắn ra nóng hầm hập tinh dịch, một tia ý thức rót vào Triệu Mặc Xanh nộn huyệt nội. Triệu Mặc Xanh bên trong thân thể chỗ sâu tại thừa nhận này đại lượng ấm áp tinh dịch về sau, hình như thu được lớn hơn nữa vui sướng, tinh dịch hình như thật sâu tiến vào Triệu Mặc Xanh máu bên trong. Vương Kiệt một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vận Triệu Mặc Xanh, một bên đem môi dựa vào thượng Triệu Mặc Xanh môi anh đào. Lúc này, còn tại sâu thẳm vui thích Triệu Mặc Xanh, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón, nàng trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Triệu Mặc Xanh yên lặng nằm ở Vương Kiệt trên người, ngón tay xoa nhẹ Vương Kiệt môi. Vương Kiệt cũng nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Mặc Xanh kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm, bọn hắn như là đang hưởng thụ này khó được tồn tại, ai cũng không muốn mở miệng phá hỏng này tốt đẹp cảm giác. Lão công, ta yêu ngươi. Mặc Xanh ta cũng yêu ngươi. Vương Kiệt sau khi nói xong tại Triệu Mặc Xanh chán thượng khẽ hôn một cái. Nghe được Vương Kiệt khẳng định trả lời, nàng không tự chủ được đem môi dán lên Vương Kiệt môi, Vương Kiệt đầu lưỡi vói vào miệng của nàng lật khuấy. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi rụt về lại thời điểm, Triệu Mặc Xanh đầu lưỡi cũng theo lấy vói vào miệng của hắn, Vương Kiệt dùng sức hút mút Triệu Mặc Xanh đầu lưỡi. Khi hắn nhóm miệng tách ra thời điểm, nước bọt tại môi của bọn hắn hợp thành một đầu lâu dài tuyến, Triệu Mặc Xanh nhớ hắn nhóm yêu tựa như này tuyến giống nhau liền tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa còn là một đầu không có khả năng đoạn yêu. Triệu Mặc Xanh đem hai má kề sát tại Vương Kiệt gò má thượng liên tục không ngừng cọ sát. Lão công, ta nghĩ tắm rửa một cái. Triệu Mặc Xanh trên người khỏa chăn ngồi ở trên giường. Ân, ta cùng ngươi tắm, được không ân? Triệu Mặc Xanh thẹn thùng đỏ mặt gật đầu trả lời. Vương Kiệt ôm lên Triệu Mặc Xanh đi hướng dục chất, Triệu Mặc Xanh hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ ôn nhu rúc vào trong ngực hắn. Nàng lúc này cảm giác mình và Vương Kiệt giống như là tân hôn ân ái vợ chồng giống nhau. Đi vào phòng tắm, Vương Kiệt cầm lấy vòi hoa sen hướng Triệu Mặc Xanh thân thể, mà Triệu Mặc Xanh tắc nơi nơi né tránh, bọn hắn tựa như tiểu hài tử giống nhau diễn nháo. Vương Kiệt cuối cùng mới cầm lấy tắm rửa nhũ bôi ở Triệu Mặc Xanh trên người, tay hắn theo Triệu Mặc Xanh bả vai bên cạnh chậm rãi hướng xuống lau sạch, Vương Kiệt tay tại Triệu Mặc Xanh đầy đặn cứng rắn vú thượng ôn nhu lau sạch. Triệu Mặc Xanh cũng chủ động bang Vương Kiệt lau lên tắm rửa nhũ, Vương Kiệt tay tại Triệu Mặc Xanh trên ngực dừng lại thật lâu mới tiếp tục hướng xuống lau sạch, hắn ôn nhu thanh tẩy Triệu Mặc Xanh lông mờ cùng tiểu nộn huyệt, một tay kia tác đưa đến Triệu Mặc Xanh điện bộ phía trên. Chương 921 cùng Trần Lâm lần thứ nhất hẹn gặp. Triệu Mặc Xanh tay đi đến Vương Kiệt đại con cặc thời điểm, nàng chần chờ một chút, nhưng rất nhanh nàng liền hai tay nắm Vương Kiệt đại con cặc xoa bóp thanh tẩy, bởi vì tại nàng tâm lý, trước mắt người nam nhân này mình không phải là nàng Vương Kiệt rồi, mà là nàng sở yêu người, mà nàng làm đúng là yêu biểu hiện, tựa như Vương Kiệt giống nhau cũng giống như vậy yêu nàng. Cuối cùng khi hắn nhóm toàn thân đều tràn ngập bọt biển thời điểm, bọn hắn ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn nhau, bọn hắn như muốn đem bọn hắn hai người thân thể dung làm một thể tựa như ôm chặt lấy. Bọn hắn lúc này cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn dùng thân thể nhắn dùng lẫn nhau yêu cùng cảm nhận đối phương yêu. Vương Kiệt làm Triệu Mặc Xanh xoay người sang, từ phía sau ôm lấy Triệu Mặc Xanh, hắn liên tục không ngừng hôn Triệu Mặc Xanh bạch triệt cổ, tay đã ở Triệu Mặc Xanh trên ngực xoa bóp. Triệu Mặc Xanh tay cũng về phía sau ôm lấy Vương Kiệt đầu, đầu nàng tùy theo Vương Kiệt hôn liên tục không ngừng vặn vẹo, bọn hắn hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, làm cho bọn hắn cứ như vậy triền miên đi xuống. Cứ như vậy biểu đạt người yêu của mình cùng cảm nhận đối phương yêu. Vương Kiệt ngồi vào bồn tắm lớn về sau, làm Triệu Mặc Xanh ngồi ở hắn trên chân, bọn hắn yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Triệu Mặc Xanh tế trượt lưng kề sát Vương Kiệt lồng ngực, mà điện thờ Bồ Tát ngồi ở hắn bẹn đùi phía trên. Vương Kiệt ở sau lưng người Triệu Mặc Xanh mái tóc mùi thơm, hai tay không an phận tại nàng cặp vú thượng xoa bóp. Mà Triệu Mặc Xanh tắc nhắm hai mắt hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm, nàng yêu thích Vương Kiệt hai tay ôn nhu vuốt ve cảm giác của nàng. Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi cứng rắn đội lên Triệu Mặc Xanh mông đẹp phía trên, hắn hôn lấy Triệu Mặc Xanh vành tai, tiếp lấy bắt đầu hút lấy nàng mẫn cảm cổ. A, ân, Ân, a. Triệu Mặc Sinh tuyệt vời tiếng rên rỉ, trêu chọc Vương Kiệt tính giác dục vọng, tay phải hắn rời đi vú, chậm rãi rời về phía Triệu Mặc Sinh tiểu nộn huyệt nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái tác liên tục xoa bóp bóp làm nàng mềm mại vú, mà Triệu Mặc Sinh đầu vú sớm đã nhồi máu cứng rắn. A, a, nha, ân. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, trừ bỏ âu yếm ở ngoài, vẫn là âu yếm. Lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng không cần cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn yêu, bọn họ là dùng động tác để diễn tả người yêu của mình, theo lẫn nhau phản ứng đến cảm nhận đối phương yêu, có lẽ bọn hắn biết bọn hắn cũng không có tư cách đối với đối phương nói ra yêu a. Sau khi trở lại phòng, Triệu Mặc Sinh nằm ngửa ở trên giường rất tự nhiên nhắm lại đôi mắt. Vương Kiệt đứng ở bên giường cẩn thận thưởng thức Triệu Mặc Sinh thành thục đầy đặn thân thể, đối với hắn mà nói Triệu Mặc Sinh mê người thân thể có thể nói là thượng đế kiệt tác. Triệu Mặc Sinh trần trụi thân thể làm Vương Kiệt ánh mắt nhìn xem cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên, nàng xấu hổ xoay người làm thân thể thành quy hình chữ nằm nghiêng. Vương Kiệt ngồi ở Triệu Mặc Sinh bên cạnh, dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve Triệu Mặc Sinh thân thể, theo cổ, lưng mãi cho đến phần eo phía dưới điện bộ chậm rãi vuốt ve. Cái loại này đầu ngón tay như gần như xa, hình như có nếu không có ôn nhu làm Triệu Mặc Sinh cảm giác nhạy bén lên. Đương Vương Kiệt đầu ngón tay đến Triệu Mặc Sinh điện khâu thời điểm, Triệu Mặc Sinh rốt cuộc không cách nào chịu đựng rên gì đi ra. Ân, nha, ân, không muốn, nha. Thân thể thoải mái chuyển biến thành ngứa ngứa khó nhịn cảm giác, làm Triệu Mặc Sinh thân thể rốt cuộc không thể bình tĩnh, nàng liều mạng ưỡn hẹo thân thể, trốn tránh tựa như không ngừng vặn vẹo thân thể. Vương Kiệt đem Triệu Mặc Sinh thân thể ban chuyển nhượng nàng nằm ngửa về sau, đầu ngón tay vuốt nhẹ Triệu Mặc Sinh đầu vú bốn phía, hắn thương tiếc lật ngược xoa lấy. Triệu Mặc Sinh đầu vú đã thức tỉnh tựa như nổi lên, Vương Kiệt cúi đầu, khẽ hôn tay phải bóp phủ đầu vú, tay tác chạm đến Triệu Mặc Sinh hai chân ở giữa thở dốc tiểu tiểu âm hạch. Ân, nha, a, tốt, thoải mái, nha. Vương Kiệt ngậm Triệu Mặc Sinh đầu vú, đầu ngón tay giống như xúc nhược ly nhẹ nhàng xúc cảm. Điều này làm cho Triệu Mặc Sinh cảm giác nhạy bén, nàng cảm nhận Vương Kiệt ôn nhu, thân thể cũng theo lấy dâng lên khát vọng cảm giác. Nàng cảm giác thân thể của chính mình lúc này là cỡ nào hy vọng Vương Kiệt đến, nàng không ngừng ưỡn hẹo thân thể khát cầu. Vương Kiệt phát hiện Triệu Mặc Sinh biến hóa, nhưng hắn vẫn ngậm đầu vú, ngón tay cũng khẽ xoa âm hạch. A, lão công, không được, nha, nhanh chút. Triệu Mặc Sinh dục hỏa cuồng đốt thân thể đã giống lửa giống nhau thiêu đốt, thưa thất chỉnh tề lông mu đã thấm ướt dâm thủy, nàng hạ thân khát vọng Vương Kiệt đại con cặc, khát vọng vừa nóng lại cấp bách, môi âm hộ ở giữa thậm chí đau đớn, nàng không ngừng dơ cao điện bộ cầu xin Vương Kiệt đến. Nha, lão công, nhanh chút, không muốn tra tấn ta. A, mau, cho ta đi, nha. Vương Kiệt đi đến Triệu Mặc Sinh hai chân bên trong, đem đại con cặc chống đỡ Triệu Mặc Sinh ướt át nộn huyệt. Cùng kia điềm đạm đáng yêu môi âm hộ so sánh với, hắn đại con cặc hiền thật sự lớn đến có thể. Đang lúc Vương Kiệt dùng quy đầu tại Triệu Mặc Sinh môi âm hộ ma sát nhẹ thời điểm, Triệu Mặc Sinh lại nhịn không được nâng lên eo đến, tự động đem Vương Kiệt quy đầu nuốt mất. Vương Kiệt dùng sức chậm rãi đem đại con cặc cắm xuống đi thời điểm, Triệu Mặc Sinh môi âm hộ thế nhưng tự động đem hắn đại con cặc cấp hút vào. A, cuối cùng, nha, a, a. Triệu Mặc Sinh phát ra rên rỉ thân thể thật to ngửa ra sau, tuy rằng không đến mức đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có một chút không khỏe. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đến bên trong thân thể tối nội bộ về sau, chậm rãi quất đánh thời điểm, Triệu Mặc Sinh đang mãnh liệt xung kích khoái cảm phía dưới, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Mặc dù có người ta nói không nhất định đại tài tốt, nhưng đó là không thật, càng là đại việt có cảm giác thỏa mãn, quất đánh khi ma sát môi âm hộ mãnh liệt cũng càng lớn, đương nhiên mùi vị cùng khác biệt. A, a, tốt, thoải mái, nha, lão công, mau, lại nhanh một chút. Triệu Mặc Sinh lý tính hoàn toàn bị Vương Kiệt thật lớn đại con cặc sở lau sạch diệt. Khổng lồ đại con cặc một vào một ra, khiến nàng nhịn không được rên rỉ lên. Triệu Mặc Sinh dĩ nhiên chờ đợi không kịp. Lúc này Vương Kiệt quất cắm sở mang tới khoái cảm làm nàng cực kỳ thoải mái. Theo đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm Triệu Mặc Sinh hạ thân đạt được như tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm, hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt, khắc sâu. Nha, nha, tốt, nha, mau, không chịu nổi, nha, tốt, thích, thật là thoải mái. Triệu Mặc Sinh hai tay ôm lấy Vương Kiệt lưng, cao trào cuộn sóng tập Triệu Mặc Sinh toàn thân. Tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng sắp không đỉnh khoái trá cảm sóng chiều bên trong, tùy theo rên rỉ nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tàn mất. Vương Kiệt vẫn đang tiếp tục quất cắm, tiếp lấy lại là một trận mãnh liệt cao trào tập kích đến. Lúc này Triệu Mặc Xanh sớm vong ngã, chính là hô ứng tốc độ nhanh hơn Quất Cắm. Rên rỉ dĩ nhiên biến thành khóc, nộn huyệt nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co giật, càng là gắt gao mút ở Vương Kiệt đại con cặc. A, không được, nha, chết, nha, khoái chết. Tại Triệu Mặc Xanh giống cười cương con ngựa hoang tựa như mê hoặc, là kích phía dưới, Vương Kiệt cũng đem bên trong thân thể lửa nóng tinh dịch bắn về phía Triệu Mặc Xanh tử cung. Xuất tinh sau Vương Kiệt cũng không đem đại con cặc rút ra, hắn ôm lấy Triệu Mặc Xanh vòng vo thân, làm Triệu Mặc Xanh nằm ở hắn trên người. Hắn yêu thích tại xuất tinh sau ôm lấy Triệu Mặc Xanh nằm ở hắn trên người cảm giác, như vậy ôm lấy Triệu Mặc Xanh nằm ở hắn trên người làm hắn cảm thấy có được Triệu Mặc Xanh yên ổn cảm giác. Triệu Mặc Xanh chính là tùy theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Vương Kiệt trên người, thân thể nàng còn lưu lại cao trào dư vận nóng bỏng. Vương Kiệt ôm lấy Triệu Mặc Xanh, xoa nhẹ nàng lưng. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau khi tan học Thượng Hải thị so ban ngày phồn hoa trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Hai người tay cầm tay tại trên phố dạo, trên đường giống hắn hai người như vậy tình lữ rất nhiều, duy nhất không cùng đúng là này một đôi tình lữ, nữ hài phi thường xinh đẹp, bên cạnh bạn trai cũng rất đẹp trai xoái khí. Tuy rằng Vương Kiệt hiện tại hứng thú rất cao, nhưng là đi dạo hơn một giờ sau liền có chút đi không đặng, lúc này Trần Lâm vẫn là hứng thú thực nồng, không ngừng mang theo Vương Kiệt xuyên qua tại các đại thương tràng ở giữa, tại một chút hàng hiệu cửa hàng quần áo Trần Lâm thay đổi các loại xinh đẹp quần áo làm Vương Kiệt thưởng thức. Đương nhiên Trần Lâm không phải là cái loại này không có tiền, chỉ có thể mặc thử không mua nữ hài, chỉ cần là nhìn chúng, hơn nữa Vương Kiệt đánh giá rất cao, nàng đều nhất nhất mua. Hơn một giờ thời gian, Vương Kiệt tay tất cả lớn nhỏ đã nói ra mười mấy cái gói to, những thứ này đều là kia một chút phó tiền, không phải là bởi vì Vương Kiệt keo kiệt, trong tay mặt mấy thứ này chân chân tốn kia một chút mấy vạn đồng tiền, tuy rằng Vương Kiệt kiên chỉ phải giúp kia một chút trả tiền, dù sao bạn gái chỉ dùng để tới yêu. Nhưng là Trần Lâm kiên trì không cho Vương Kiệt tiêu tiền, dùng Trần Lâm nói, chính mình kali mặt tiền rất nhiều, dù sao cũng xài không hết, ở lại kali mặt cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tiêu hết. Cứ như vậy Vương Kiệt đi theo Trần Lâm mặt sau, nhìn Trần Lâm điên cuồng mua sắm sau đó quẹt thẻ, sau đó chính mình theo ở phía sau sách lấy gói to, 10 chân tiểu bạch kiểm. Tiểu Lâm, mua xong sao? Ta đã nhanh chóng nếu không được rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ha. Vương Kiệt đi theo Trần Lâm mặt sau hữu khí vô lực nói, hắn là tại không rõ nữ nhân mua đồ tại sao lại lớn như vậy nhiệt tình. Trần Lâm nhìn Vương Kiệt trong tay mặt gói to, trong này một nửa đều là chính mình mua cấp Vương Kiệt, nhìn thấy những cái này, Trần Lâm có chút thỏa mãn, sau đó gật gật đầu nói ân, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, nghỉ một hồi tiếp tục dạo. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói còn muốn tiếp tục, lập tức trong lòng một trận rên rỉ, nhưng là vẫn là không có cự tuyệt. Chính mình thật vất vả có thời gian có thể bồi tiếp Trần Lâm đi dạo phố đương nhiên không có khả năng quét nàng hưng. Hai người đi đến trung tâm thành phố một tiệm cơm Tây, dựa theo Vương Kiệt có ý tứ là đảo McDonald hoặc là KFC những cái này trong tiệm là được rồi, nhưng là không muốn đến nơi này, nói là chính thức một điểm, Vương Kiệt cũng không lay chuyển được nàng, nhưng là trước khi tới liền thương lượng xong rồi, lần này nhất định phải Vương Kiệt trả tiền, Trần Lâm mới đầu là không đáp ứng, nhưng là nhìn Vương Kiệt kiên trì, vì thế liền khuất phục. Hai người đi vào nhà này tên là Mộng Ảo Tình Duyên nhà hàng Tây, bên trong tu tương đối thanh lịch, tại Thượng Hải như vậy một đường thành thị coi như là cao cấp sở tại. Vương Kiệt đi vào nhà này nhà hàng Tây, cùng nghênh tiếp đến nhân viên phục vụ đơn giản khiếu nại một chút, sau đó liền muốn một cái chỗ ngồi, liền cùng Trần Lâm đi tới, sau đó kết quả thực đơn thuần thuộc điểm mấy món ăn cùng hai chén Lam Sơn cà phê, sau đó được đến phân phó nhân viên phục vụ liền đi ra ngoài. Vương Kiệt nhìn đặt ở bên cạnh một đống lớn bao nhỏ. Sau đó trêu ghẹo hỏi Trần Lâm nói ta ngày hôm qua tốn gần 1 vạn khối mua điện thoại cùng máy tính, sau đó liền có một loại điên cuồng mua sắm sau khoái cảm, không biết hiện tại Tiểu Lâm ngươi là cảm giác gì, lập tức tốn mấy vạn khối, có phải hay không khoái cảm liên tục áo ấy cuối cùng cố ý kỳ quái, lại tăng thêm mặt sau cái kia câu có chút nghĩa khác, càng làm cho nhân mã vế trên nghĩ đến một sự tình phía trên. Trần Lâm cũng nghe ra Vương Kiệt trong lời nói mặt tiền nghĩa khác, trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói nhân ra còn không phải là bởi vì cao hứng ư. Dù sao có tiền, không tốn chẳng lẽ tồn tại chỗ đó đợi nó bị giảm giá trị sao? Vừa nói vừa nhìn chính mình mua các loại quần áo, nghĩ đến trong này bình thường đều là chính mình mua cấp Vương Kiệt, lập tức có một loại cảm giác thỏa mãn. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm như vậy sâu sắc ngôn luận, lập tức gật đầu thừa nhận, không nghĩ đến Trần Lâm tiêu phí xem tân tiến như vậy a. Hắn cũng biết nơi này giống như đều là Trần Lâm mua cấp chính mình, vì thế có trêu ghẹo nói ngươi xem ta hiện tại giống không giống một cái bị ngươi bảo dưỡng tiểu bạch kiểm. Sau đó cùng tại phía sau của ngươi hết ăn lại uống. Trần Lâm nghe được lời này, đồng ý gật đầu một cái nói cũng phải, từ hôm nay trở đi ta liền bao nuôi ngươi tiểu suất ca, nói cái giá đi. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt điểm mấy món ăn liền lên đây, nhà hàng Tây mang thức ăn lên tốc độ quả nhiên là nhất lưu, lúc này mới không có đợi cho 5 phút, mà ở bình thường nhà hàng Trung Quốc, đợi nửa giờ đều là thông thường sự tình. Đây cũng là có chút nhân vì sao không đi ăn cơm tàu mà là tuyển chọn cơm Tây nguyên nhân, chẳng phải là nhân gia xính ngoại, mà là thật sự là không chờ nổi a. Vương Kiệt gặp bốn phía người đi ở bận bịu chính mình sự tình, không có chú ý tới bên này, lại tăng thêm chính mình đi dài như vậy lộ đã rất đói bụng rồi, vì thế cũng không có cố kỵ kia một chút rườm rà ăn cơm Tây trình tự, liền trực tiếp lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Trần Lâm gặp Vương Kiệt như vậy bất nhã tướng ăn, lập tức có chút buồn cười, vì vậy nói cùng một mỹ nữ tại cùng một chỗ ăn cơm ngươi thì không thể văn nhã một chút sao. Vương Kiệt lấp nhất khối lớn bít tết, sau đó một bên nhai một bên ngẩng đầu nói đều là nhà mình người, khách khí cái gì, muốn ăn liền ăn, chúng ta tới đây là tới dùng cơm, lại không phải là tới biểu diễn, muốn như vậy văn nhã làm gì a, chỉ cần ăn thích thì tốt. Nói xong cúi đầu tiếp tục tiêu diệt chính mình mâm bên trong đồ ăn. Trần Lâm nghe thấy Vương Kiệt nói mình là nhà mình người. Trong lòng rất là cao hứng, nghĩ Vương Kiệt lời nói, cũng hiểu được có lý, vì thế nhìn chung quanh không có người chú ý chính mình bên này, cũng học Vương Kiệt như vậy bắt đầu ăn, nhưng là lại học không đến Vương Kiệt kia lang thôn hổ yết trạng thái, tuy rằng không giống vừa rồi cái kia dạng tao nhã nhai kỹ nuốt chậm, nhưng là vẫn có một loại nói không ra hương vị. Chỉ chốc lát sau hai người liền giải quyết rồi thức ăn của mình, Trần Lâm bởi vì lượng cơm ăn nhỏ lại, cho nên một khối bít tết không có ăn xong, vừa vặn Vương Kiệt còn không phải là ăn quá no. Vì thế liền nhân tiện bang Trần Lâm giải quyết rồi, điều này làm cho Trần Lâm trong lòng lại là một trận cao hứng, bởi vì trước kia Trần Lâm nghe nói qua, nếu có một cái nam nhân nguyện ý ăn ngươi còn lại cơm, như vậy người nam nhân này chính là cái có thể cùng ngươi trải qua một đời người. Tuy rằng Vương Kiệt ăn bít tết, nhưng là ngụ ý đều là giống nhau. Nếu như bị Vương Kiệt biết Trần Lâm hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ không ngữ, cô gái nhỏ này thật sự là quá cảm tính, bất quá là giúp nàng ăn chút gì liền cảm động thành bộ dáng này. Ăn xong rồi bữa ăn chính, nhân viên phục vụ đem trên bàn thu thập một bên, sau đó liền bưng lên lúc trước Vương Kiệt điểm Lam Sơn cà phê. Vương Kiệt nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng đi lên cà phê, nhân tiện hỏi một câu đây là không phải là chính phẩm Lam Sơn, kết quả đổi lấy cũng là nhân viên phục vụ một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó chơi chơi bất tuyệt nói lên tiệm này là như thế nào từ nước ngoài nhập khẩu loại cà phê, sau đó lại tiếp tục hiện mài thành cà phê cung cấp khách hàng, cuối cùng còn tin thể mỗi ngày bảo đảm nói nơi này sở hữu đồ vật tuyệt đối là chính phẩm. Vương Kiệt chậm rãi quấy lấy chính mình cái chén bên trong cà phê, nhìn loại này hơn 100 một ly cà phê, trong lòng không khỏi buồn cười, cho rằng bán quý một điểm chính là chính hàng ư. Vương Kiệt đối với Lam Sơn cà phê vẫn có một chút giải, loại cà phê này sinh tại nhà mãi ra, mà bị người Nhật Bản thừa bao, hàng năm trừ bỏ Nhật Bản bên ngoài, toàn bộ thế giới lượng cung ứng không đến 100 tấn, Thượng Hải thị tuy rằng phát đạt, nhưng là cũng không có khả năng sẽ có chính phẩm Lam Sơn. Phải biết một ly chân chính Lam Sơn cà phê nhưng là một chén này giá cả ít nhất 10 mấy lần. Trần Lâm nhìn thấy Trần Lâm biểu cảm, vì thế hỏi Vương Kiệt, có cái gì không đúng sao? Có phải hay không loại cà phê này không đúng vị khẩu của ngươi? Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm hỏi như vậy, lắc lắc đầu đem chính mình biết nói cho Trần Lâm. Trần Lâm nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó uống một hớp nói mặc dù là giả, nhưng là vẫn là rất tốt nha. Vương Kiệt cười cười, cũng thưởng thức một ngụm. Đồ chơi này đã rất nhiều năm không có uống rồi, hiện tại bỗng nhiên uống lên đến, còn có điểm không có thói quen, cũng không có phẩm gia tốt xấu. Nhưng là hai người tới nơi này đến bất quá là tìm một chỗ nghỉ một chút thôi, đối với những cái này cũng không phải là quá mức so đo. Đúng lúc này, một vị nữ nhân viên phục viên đi đến, trên tay còn bưng lấy một ly cà phê, Vương Kiệt nhìn thấy tình huống này, có chút không có phản ứng, chính mình không tiếp tục điểm một ly cà phê à, như thế nào còn có. Đúng lúc này. Vị này nữ nhân viên phục viên đi đến Trần Lâm bên người đem chính mình cà phê trong tay đưa cho Trần Lâm nói. Vị tiểu thư này, này ly cà phê là bên kia cái vị kia tiên sinh giúp ngươi chút đó, sau đó lại đưa cho Trần Lâm một cái thẻ. Nói xong đầy mặt hâm mộ nhìn Trần Lâm nói tiểu thư, bên kia cái vị kia tiên sinh nhưng là bản sự đại dương mênh mông tập đoàn phó tổng giám nha. Trần Lâm nghe thấy nữ nhân viên phục viên nói như vậy cũng đã biết sự tình trải qua, lại là một cái ruồi bỏ đến quấy rầy mình. Trước kia mình cũng gặp qua tình huống như vậy, bất quá hôm nay Trần Lâm là cùng bạn trai của mình cùng một chỗ đến, vì thế hắn nhìn đang tại bên cạnh cũng bắt đầu có chút minh bạch Vương Kiệt, sợ sẽ chọc cho được Vương Kiệt không cao hứng. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm có chút lo lắng ánh mắt, trong lòng có điểm buồn cười, Trần Lâm cô gái nhỏ này thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, chuyện như vậy như thế nào quái đến Trần Lâm đâu. Thuận theo nhân viên phục vụ ý bảo, Vương Kiệt nhìn thấy cách xa chính mình bàn này không xa một cái 26-27 tuổi nam nhân chính hướng về chính mình bên này mỉm cười. Nam nhân bộ dạng cao lớn đẹp trai, đây là Vương Kiệt không phải không thừa nhận sự thật, nhưng là điều này cũng không có thể cứ như vậy chính danh làm vinh dự phao bạn gái của mình a, không có nhìn thấy chính mình còn tại liên hệ bên cạnh sao. Chương 922 đột nhiên xuất hiện cao phú soái. Nếu như là Trần Lâm một người tại nơi này bị người khác đến gần, Vương Kiệt sẽ không tức giận, điều này nói rõ bạn gái của mình đủ phiêu lượng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có ư, nhưng là tình huống hiện tại liền có chút bất đồng, chính mình nhưng chỉ có ngồi ở bên cạnh, lại đi lên đến gần lời nói, nhưng mà tên là vô sỉ a. Trần Lâm cũng nhìn thấy người nam nhân này, tuy rằng bộ dạng thực xuất, vừa nhìn mặc lấy chính là một cái tiêu chuẩn cao phú soái, nhưng là Trần Lâm tâm lý tràn đầy đều là Vương Kiệt một người, đương nhiên sẽ không để ý những cái này. Nàng hiện tại duy nhất cảm xúc chính là không thoải mái, chính mình lần thứ nhất cùng Vương Kiệt tại dạng này địa phương một mình ở chung, như vậy lãng mạn sự tình cứ như vậy bị cái này ruồi bỏ cắt đứt cảm xúc, cái này gọi là Trần Lâm như thế nào không tức giận. Trần Lâm nhìn thấy Vương Kiệt cười mà không cười nhìn người kia chỉ biết Vương Kiệt tâm lý cũng là rất không thích, lại nhìn nhân viên phục vụ đưa qua tạp phiến, cũng không có duỗi tay đi nhận lấy. Vương Kiệt quay đầu, nhìn thấy đầy mặt không cao hứng Trần Lâm, sau đó ý bảo Trần Lâm tiếp nhận tạp phiến. Trần Lâm gặp Vương Kiệt ý bảo, vì thế tiếp nhận mở ra vừa nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm sắc mặt, vì thế cầm lấy vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết ngươi mạnh khỏe, vị tiểu thư này, tại nơi này gặp cũng là một loại duyên phận, khi ta thứ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm đã bị khí chất của ngươi sợ ngây người, ta tin tưởng ngươi chính là ta ra lệnh chung nhất định nữ thần, không biết có thể hay không may mắn cùng tiểu thư ngươi có một chàng lãng mạn hẹn gặp, nếu như ngươi đáp ứng. Vậy tiếp nhận của ta một chén này cà phê. Vương Kiệt nhìn thấy như vậy nói cũng là trong lòng một trận nổi giận. Vốn là cho rằng chính là một cái bình thường đến gần người, cho nên cũng không có tính toán nhiều hơn lý, nhưng là hiện nhìn thấy như vậy rõ ràng lời nói, rõ ràng chính là chính danh làm vinh dự đào chân tường, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhẫn, tính là thầm thầm nhịn được, Vương Kiệt cũng không nhịn được. Vương Kiệt không do dự, đem tấm tạp phiến này đặt ở trên bàn xoa xoa, sau đó liền ném vào thùng rác. Cuối cùng còn mang lên này ly cà phê một hớp uống cạn, hay nói giỡn, đưa đến đồ vật làm sao có thể lãng phí, tính là Trần Lâm cự tuyệt rồi, mình cũng có thể uống rơi a, đây chính là hơn 100 lam sơn, uống xong còn đem cái chén hướng về người nam nhân này, cho hắn nhìn. Rồi bọ nhìn thấy Vương Kiệt động tác, cũng không nhịn được nữa, vì thế cọ một tiếng đứng lên, hướng về Vương Kiệt bên này phương hướng đi đến. Lương Bất Phàm hôm nay nguyên bản đặc biệt cao hứng. Không nghĩ đến hôm nay cùng thường ngày tới nơi này ra mộng ảo tình duyên nhà hàng Tây dùng cơm, ngạc nhiên phát hiện ngay tại người cách xa chính mình không xa có một cái mỹ nữ, nhanh chóng đã bị người mỹ nữ này khí chất hấp dẫn, nàng cô kia thanh thuần khí thức cũng không là chính mình trước kia chơi đùa cái kia một ít minh tinh có thể so sánh được, tuy rằng nhìn thấy nàng bên cạnh còn có một nam nhân, Lương Bất Phàm thực tự tin hắn là không sánh được chính mình. Lại nhìn thấy hai người vừa rồi lang thôn hổ yết ăn cơm Tây, liền đoán nghĩ hai người chỉ sợ không có bao nhiêu tiền. Này chỉ sợ là lần thứ nhất tới chỗ như thế ăn cơm, cái này rất tốt làm, chính mình là có tiền a. Nghĩ vậy, Lương Bất Phàm rốt cuộc ăn nải không được lửa nóng trong lòng rồi, vì thế sử dụng chính mình ở loại địa phương này đến gần nữ hài tử lần nào cũng đúng phương pháp, điểm một ly cà phê đưa qua, lại phối hợp chính mình tiểu tờ giấy, không tin có cô bé nào không mắc câu, nếu như tiến triển mau lời nói, buổi tối hôm nay có thể sung sướng. Không nghĩ đến phương pháp của mình không có giống bộ dạng trước kia linh nghiệm. Mà bị cái này nữ hài bên cạnh cái kia xú tiểu tử phá hỏng rồi, không chỉ có uống lên chính mình cà phê, còn đem chính mình vắt hết não chất lỏng nghĩ ra tự cho rằng văn tài diễm diễm thư tình lau cái bàn, vì thế cũng không nhịn được nữa, đứng lên, chuẩn bị đi cùng tiểu tử này lý luận một chút, nghĩ chính mình nhưng là đường đường thượng hải thị minh tinh xí nghiệp đại dương mênh mông tập đoàn phó tổng giám, như thế nào thụ nghèo như vậy tiểu tử khí đâu. Người này như thế nào như vậy không có tố chất a, ta đưa cho vị tiểu thư này đồ vật ngươi ở đây quấy rối cái gì. Lương Bất Phàm có chút phẫn nộ hướng về Vương Kiệt nói, nếu trước kia hắn liền trực tiếp giống lên đi ra, nhưng là hôm nay cần phải tại mỹ nữ trước mặt chú ý hình tượng, vì thế vẫn là đè nén chính mình tâm lý cơn tức lý luận nói. Vương Kiệt gặp vị này cao phú soái nói như vậy, không khỏi có chút buồn cười, dùng ánh mắt ngăn chờ nhìn thấy mình bị người nam nhân này mắng muốn mở miệng phản bác Trần Lâm, ý bảo nàng không cần nói, sau đó nói vậy là ngươi có ý tứ gì, không nhìn thấy ta cùng ta bạn gái tại nơi này ư. Thế nhưng còn chính danh làm vinh dự đến quấy rầy bạn gái của ta, còn hỏi ta tại sao không có tố chất, chẳng lẽ ngươi làm như vậy liền có tố chất? Lương Bất Phàm bị Vương Kiệt nói phản bác có chút không biết nói cái gì rồi, tổng tới nói hay là hắn đuối lý, nhưng là bình thường ương ngạnh quen hắn sao có thể như vậy liền chịu thua, vì vậy nói hắn cho dù là bạn gái của ngươi, ta cũng có theo đuổi nàng quyền lợi, hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, luyến ái cùng hôn nhân đều là tự do, không thể bởi vì ngươi là bạn trai của người ta liền hạn chế nhân ra một lần nữa theo đuổi hạnh phúc quyền lợi a. Vương Kiệt nghe thấy Lương Bất Phàm ngụy biện, có chút không lời, như thế nào hôm nay sẽ gặp phải vô sỉ như vậy người, hơn nữa bộ dạng còn nhân mô cầu dạng, vì thế đơn giản cũng không cùng hắn nói, lãng phí nước miếng của mình, vì thế mang lên chính mình cà phê tiểu mân một ngụm. Lương Bất Phàm nhìn thấy Vương Kiệt không nói lời nào, còn cho rằng là Vương Kiệt bị chính mình nói tìm không thấy phản bác lý do, vì vậy tiếp tục nói cho nên, hiện tại luyến ái là tự do, ngươi dám cùng ta công bằng cạnh tranh à. Ta tin tưởng đến cuối cùng vị tiểu thư này nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác, giống ngươi như vậy không có tố chất người, ta tin tưởng vị tiểu thư này một ngày nào đó thấy rõ bản chất. Nói xong còn liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Lâm, bây giờ cách gần như vậy nhìn thấy mỹ nữ trước mắt, càng lộ vẻ mỹ lệ động lòng người, làm Lương Bất Phàm thiếu chút nữa hát âu không được. Trần Lâm nghe thấy Vương Kiệt cùng Lương Bất Phàm đối thoại, càng là sinh khí, trước mắt cái này chán ghét nam nhân đem mình làm cái gì, chính mình thật vất vả trở thành Vương Kiệt bạn gái, hiện tại còn nói cái gì cùng với Vương Kiệt công bằng cạnh tranh, vì thế muốn nói chuyện, kêu người nam nhân này lăn xa một điểm, nàng Trần Lâm từ nhỏ chính là tiểu công chúa, tại Vương Kiệt trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống như một chỉ cừu con, bình thường cũng là thực thục nữ, nhưng là nếu như cấp chọc tới, hắn cũng là nổ tung. Nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt vừa rồi ý bảo chính mình không cần nói, vẫn là nhịn được. Vương Kiệt nghe thấy trước mặt người nam nhân này sâu sắc ngôn luận, càng thêm không lời rồi, Trần Lâm đều là bạn gái của mình rồi, còn muốn cùng với hắn công bằng cạnh tranh, không biết là cái này nhân đem mình làm xả bức rồi, vẫn là cái này nhân bản thân chính là một cái xả bức. Gặp Vương Kiệt không nói lời nào, còn cho rằng là Vương Kiệt bị chính mình nói từ nghèo. Vì thế rèn sắt khi còn nóng lại hỏi một lần ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, là nam nhân nói liền cùng với ta công bằng cạnh tranh. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là bởi vì hắn đến bây giờ một mực chú ý Trần Lâm động tĩnh, nhìn thấy người mỹ nữ này đến bây giờ một mực không có bang bạn trai của mình nói chuyện nhóm còn cho rằng là nàng đối với chính mình có chút ý động, trong lòng càng thêm lửa nóng. Vương Kiệt thật sự là như vậy cái tự tưởng rằng gia hỏa không có cách nào, nghe thấy cái này nhân lại hỏi một lần. Lập tức ngoạn vị đạo thế nhưng ngươi nói hiện tại luyến ái tự do, phiền phức như vậy ngươi trở về nói cho ba ngươi, thì nói ta cùng với hắn công bằng cạnh tranh mẹ ngươi, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Bởi vì Vương Kiệt thật sự là tức giận, cho nên nói chuyện âm thanh lớn một điểm, thế cho nên bên cạnh một chút chỗ ngồi thượng người cũng nghe thấy rồi, nhà ăn bên trong truyền đến một trận kiềm chế tiếng cười. Lương Bất Phàm nghe thấy Vương Kiệt lời nói, khí sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không bao giờ nữa bận tâm hình tượng của mình khí cấp bại phôi nói tiểu tử. Không nên quá phận, tại Thượng Hải địa giới còn không có ai dám nói với ta nói như vậy nói. Vương Kiệt không có lý Lương Bất Phàm lời nói, trực tiếp gọi tới nhân viên phục vụ vén màn sau đó xách lấy tất cả lớn nhỏ mười mấy cái gói to, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Trần Lâm đi theo Vương Kiệt mặt sau tựa như một cái nhu thuận tiểu nàng dâu. Đi đến bên ngoài, mới phát hiện không có thay đi bộ công cụ, vì thế Vương Kiệt hướng về Trần Lâm oán trách ai, buổi sáng nếu như không có đem xe đụng hư thì tốt. Như vậy hiện tại cũng không dùng như vậy đi dạo phố, mệt chết rồi. Trần Lâm cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, vì vậy nói nhưng là ta còn có rất nhiều muốn mua đồ vật không có mua a, cứ như vậy về nhà có phải là hơi sớm một chút hay không? Hiện tại vừa mới hơn 7 giờ, Trần Lâm cũng không nghĩ sớm như vậy về nhà, bởi vì tại nơi này có thể cùng Vương Kiệt một mình tại cùng một chỗ. Nghĩ bỗng nhiên nói chúng ta bây giờ đi mua ngay một chiếc xe được không? Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm cái này có kiến thiết ý nghĩa đề nghị, vì vậy nói đại tiểu thư của ta a, ngươi nhiều tiền có phải hay không, chúng ta bất quá là đi dạo phố làm liên lụy ngươi liền muốn mua xe, có phải hay không muốn ngủ thấy liền muốn đi mua căn phòng, ngươi có bao nhiêu tiền có thể như vậy lãng phí à? Trần Lâm nghe thấy Vương Kiệt lời nói, sau đó giải thích Lý Lị Lị đã sớm muốn của ta chiếc kia Porsche rồi, hơn nữa Giang Thúc Thúc nói Lý Lị Lị quá điên, sẽ không dám giúp nàng mua xe, kỳ thật nàng xiếc xe đạp vẫn là tốt lắm. Cho nên ta định đem của ta chiếc xe kia đưa cho nàng, sau đó chính mình mua một chiếc ta chính mình yêu thích xe hình. Trần Lâm hiện tại chiếc xe này phải đi năm chính mình sinh nhật thời điểm chính mình lão ba đưa, nhưng là bởi vì hai người thưởng thức khác biệt, cho nên mặc dù là bà ngoại ba đưa cho chính mình quà sinh nhật, nhưng là Trần Lâm còn chưa phải quá yêu thích chiếc xe này, bằng không cũng không có khả năng thường xuyên đem xe cấp Lý Lị Lị mở. Hiện tại vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội muốn đổi một chiếc xe. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói như vậy. Có chút chứng đau, một chiếc xe cứ như vậy tặng người, tuyệt không đau lòng, còn muốn chính mình một lần nữa mua xe, vì thế hỏi. vậy ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Bởi vì Vương Kiệt biết Trần Lâm cái kia một chiếc Porsche 911 gần 200 vạn, hiện tại Trần Lâm muốn một lần nữa mua một chiếc xe con, như vậy cũng không có khả năng mua tốt như vậy xe. Vương Kiệt biết Trần Lâm trong nhà có tiền, nhưng là cũng không có khả năng vừa ra tay chính là mấy triệu. Trần Lâm gặp Vương Kiệt hỏi, cũng không có giấu giếm, vì vậy nói ta cũng quá yêu thích lái xe, bất quá ta không thích tạo hình có chút khoa trương xe, cho nên ta chuẩn bị mua một chiếc Audi R8 là được rồi. Nói xong lại nghĩ nghĩ đối với Vương Kiệt nói nếu không ta cũng đưa ngươi một chiếc xe được không? Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói lắc lắc đầu, tuy rằng chính mình không ngại Trần Lâm băng chính mình mua quần áo, nhưng là hiện tại Trần Lâm phải giúp chính mình mua xe thì không thể, này dù sao không phải là tiểu giá cả a, tăng thêm là bản thân mình là có bó lớn tiền, dùng không được hoa Trần Lâm tiền, nếu như Trần Lâm biết thân phận của mình sẽ không có thể như vậy nói, hiện tại chính mình vẫn là tạm thời không cho hắn biết thân phận mình. Trần Lâm gặp Vương Kiệt lắc đầu, có hơi thất vọng nói nhưng là ngươi bây giờ là bạn trai của người ta nữa à, ta đưa ngươi này nọ cũng là phải nha, hơn nữa ta còn có rất nhiều tiền đâu. Nói xong cũng đem ngân hàng của mình tạp lấy ra đến đặt ở trong tay dơ dơ. Vương Kiệt biết Trần Lâm có tiền, bằng không cũng không có khả năng duy nhất tốn mấy vạn khối tuyệt không đau lòng, nhưng là cụ thể bao nhiêu cũng không biết, vì thế theo Trần Lâm tay tiếp nhận tấm thẻ này đặt ở trong tay thưởng thức, sau đó hỏi vậy ngươi bây giờ nơi này có bao nhiêu tiền vậy? Dựa theo Vương Kiệt đối với những cái này nhà người có tiền con gái hiểu biết, tấm thẻ này bên trong có mười mấy 20 vạn cũng là phải, nhiều có mấy chục vạn cũng là bình thường. Dù sao các nàng có lẽ một tháng tiền tiêu vặt liền có mấy vạn khối. Của ta tấm thẻ này bên trong có hơn 800 vạn, lợi hại không? Trần Lâm hướng về Vương Kiệt tranh công giống nhau nói. Vương Kiệt chính xác là chấn kinh rồi, hắn lại như thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Lâm sẽ có nhiều như vậy tiền. Vừa rồi nghe nói nàng muốn đi mua xe, còn cho rằng có tối đa cái 100 vạn trái phải. Bởi vì Vương Kiệt biết Trần Lâm không phải là quá yêu tiêu tiền, lại tăng thêm biết nàng hàng tháng tiền tiêu vặt không ít. Nhưng là sự thật vẫn như cũ cùng chính mình đoán nghĩ sâu rất nhiều, Vương Kiệt có chút không hiểu hỏi như thế nào nhiều như vậy, ba người thật sự là bỏ được a? Hừ, ai nói là ta ba cho ta, số tiền này đều là ta trước kia tiền mừng tuổi, hắn và ba ba ta là bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn thúc thúc ba ba nhóm, một chút trong nhà có con, phần lớn đều liều mạng cho ta tiền mừng tuổi, sau đó thừa cơ để ta cùng con của bọn họ nhiều hơn tiếp xúc. Trần Lâm có chút khó chịu nói, nhìn đến nàng đối với việc này thực khó chịu. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói có chút minh bạch, nguyên lai là kia có chút lớn mọi người nghĩ giành được chiếm được Trần Lâm hảo cảm, cấp con trai của mình sáng tạo cơ hội a. Vì thế nghiền ngẫm hỏi này còn không phải là thuyết minh nhà chúng ta Tiểu Lâm có mị lực nha, vậy ngươi đã đáp ứng bọn họ sao? Mặt sau này một câu mới là mấu chốt nhất, nàng cũng không hy vọng Trần Lâm bị kia một chút rồi bỏ phiền nhiễu. Đó là đương nhiên đã không có, nhưng là tiền ta cũng đều cất vào đến, dù sao là tiền mừng tuổi, không muốn ngu sao mà không muốn, hì hì. Trần Lâm rào hoạt nói. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm đã nói, vì thế gật gật đầu đồng ý nói ân, cứ như vậy làm được đúng, về sau lại cho ngươi còn thu, sau này khi đồ cưới đều là của ta. Vương Kiệt lúc nào cũng là nói những cái này đùa giỡn nói làm Trần Lâm ngừng có chút ngượng ngùng, nhưng là lại rất là hưởng thụ, mỗi khi Vương Kiệt nói những lời này thời điểm Trần Lâm vẫn là quá yêu thích. Chúng ta mấy ngày nữa đi mua ngay xe a, dù sao số tiền này đặt ở nơi này vô dụng. Hơn nữa ta lão ba rất sớm liền đánh ta số tiền này chủ ý nữa nha. Trần Lâm còn nhớ thương mua xe sự tình, vì thế lại lần nữa đề nghị. Ân, như vậy có thời gian hai ta cùng đi, vừa vặn ta giúp ngươi nhìn nhìn. Vương Kiệt gặp Trần Lâm muốn mua xe cũng không có ngăn cản, lần trước nhìn thấy Trần Lâm lái xe đụng tư đồ hiên Lamborghini một màn, Vương Kiệt chỉ biết Trần Lâm nha đầu kia cũng là quá yêu thích đua xe. Vương Kiệt đem tạp trả lại cho Trần Lâm, nhưng là Trần Lâm không có tiếp nhận. Mà là trực tiếp cho Vương Kiệt nói. Tạm thời cũng là ngươi cầm lấy a, ta muốn cũng không dùng, hơn nữa mỗi lần ta quẹt thẻ thời điểm người khác nhìn ngươi ánh mắt đều hiếu kỳ quái, cho nên về sau đều là ngươi dùng thẻ này trả tiền a. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm khắp nơi vì chính mình nghĩ rất là cảm động, nếu như không phải là nhiều người ở đây liền trực tiếp hôn đi lên rồi, nhưng là hiện tại chỉ có nhéo nhéo Trần Lâm tay mềm nói Tiểu Lâm, ngươi thật tốt. Sau đó liền nhận tấm thẻ này. Vương Kiệt không phải là cái loại này dáng vẻ cạch cỡm người, nếu Trần Lâm đã nói như vậy chính mình sẽ không cần cự tuyệt, nhưng là tại trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đối với cái này động lòng người chi kỳ tiểu mỹ nữ khá một chút. Lương Bất Phàm trải qua chuyện này cũng không có tâm tình ăn cơm, vì thế vén màn cũng đi ra nhà này nhà ăn, nhìn thấy Trần Lâm cùng Vương Kiệt hai người đứng ở bên ngoài không có rời đi, vì thế còn chưa phải hết hy vọng lại lần nữa nói tiểu tử, không muốn mạnh miệng, chúng ta cái khác không nói, ta liền hỏi ngươi có hay không đảm lượng cùng ta công bằng cạnh tranh một phen. Vương Kiệt nhìn thấy có việc cái này nhị ép, cũng không có lý nhân ra, kéo lấy Trần Lâm tay liền chuẩn bị rời đi, nguyên lai buổi tối tốt tâm tình đã bị con ruồi này phá hỏng rồi, hiện tại nhìn thấy cái này ruồi bỏ đương nhiên là có điểm phản cảm. Trần Lâm đi theo Vương Kiệt mặt sau, hiện tại chân của nàng cũng có điểm chua, vì thế đối với Vương Kiệt nói chúng ta hay là thuê xe à. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng đã sớm có chút mệt mỏi, vì thế liền chuẩn bị duỗi tay đi đón xe. Một màn này vừa lúc bị bên cạnh Lương Bất Phàm nhìn tại trong mắt, càng thêm khẳng định hai người không có bao nhiêu tiền, về phần lần này đến nơi này ăn cơm thuần túy là tiểu tình lữ ở giữa vì theo đuổi lãng mạn thôi, lại tăng thêm Trần Lâm đến bây giờ một câu đều không có nói, còn cho rằng là nàng thật đối với chính mình có điểm tâm động, dù sao chính mình có tiền, hơn nữa bộ dạng cũng so nàng hiện tại vị này tiểu bạn trai đẹp trai một điểm. Nghĩ vậy Lương Bất Phàm có chút hưng phấn, vì thế quyết định tại thêm một cây đuốc. Hoàn toàn chinh phục cái này làm chính mình tâm động tiểu mỹ nữ. Lương Bất Phàm lấy ra xe của mình chìa khóa, sau đó tại phía trên ấn xuống một cái, chỉ thấy không xa một chiếc BMW Z4 vang lên, Lương Bất Phàm đắc ý chỉ lấy chính mình BMW đối với Trần Lâm nói. Tiểu thư, không cần thuê xe rồi, nếu như không ngại nói ta đến đưa ngươi đi. Sau khi nói xong lời này Lương Bất Phàm có vẻ tràn đầy tự tin, hiển nhiên một chiêu này dùng không phải là lần một lần hai rồi, hơn nữa lần nào cũng đúng. Tại mấy chục vạn xe thể chơi trước mặt, lại có cái nào nữ nhân không động tâm đâu. Lúc này Trần Lâm cũng là động tâm, không phải là bởi vì Lương Bất Phàm chiếc này BMW, loại xe này tại Trần Lâm trong mắt chỉ có thể coi là giống như, bởi vì chiếc xe này giá cả vẫn chưa tới Trần Lâm chiếc kia Porsche một nửa, mà làm Trần Lâm động tâm chính là bởi vì hắn đi bây giờ bất động nhu cầu cấp bách một chiếc xe con thay đi bộ. Cái này Lương Bất Phàm đây là buồn ngủ đưa gối đầu a. Vương Kiệt nhìn thấy chiếc xe này thời điểm ý tưởng cùng Trần Lâm cơ hồ là giống nhau, nhìn thấy Lương Bất Phàm kiêu ngạo bộ dạng, lại nghĩ đến hắn là đại dương mênh mông tập đoàn phó tổng giám, đối với hắn liền hoàn toàn không có hảo cảm. Đây là Vương Kiệt cùng Trần Lâm nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người trong mắt đồng thời lóe lên một tia tinh quang, sau đó hướng về đối phương vi không thể tra gật gật đầu, hạng nhất âm mưu cứ như vậy sinh ra, mà nhân vật chính là này một đôi vừa mới luyến ái một ngày không đến tiểu tình lữ. Chương 923 thích ngươi mặc quần. Vương Kiệt nhìn thấy Lương Bất Phàm xe thể chơi, hơn nữa mời Trần Lâm chở khách đoạn đường, lại tăng thêm Trần Lâm kia ánh mắt chờ mong, có chút cấp bách hướng về Lương Bất Phàm nói ngươi không nên quá phận a, bạn gái của ta không cần ngươi đưa, ngươi mời đi a. Lương Bất Phàm nhìn thấy Vương Kiệt có chút hoảng hốt, lại nhìn Trần Lâm có chút ý động biểu cảm liền có chút đắc ý, trong lòng ngầm thích ư, cuối cùng làm chính mình ban hạ nhất thành, vì thế đắc ý hướng về Vương Kiệt nói ta lại không có cùng nói chuyện với ngươi. Ta mời chính là vị tiểu thư này, ngươi ở đây chen miệng gì? Vương Kiệt bị Lương Bất Phàm nói hơi giận cấp bách không nói nên lời rồi, cuối cùng vẫn là không phục nói ngươi đây coi là cái gì thân sĩ phong độ, tại trước mặt của ta cùng ta bạn gái đến gần, ngươi đây là vô sỉ hành vi biết không? Lương Bất Phàm đắc ý cười cái gì gọi là không có thân sĩ phong độ a? Ta đã nói rồi ta cùng vị tiểu thư này có duyên phận, cùng với ngươi công bằng cạnh tranh, bất quá ngươi không đồng ý thôi. Ai nói ta không đồng ý rồi? Bất quá ta dựa vào cái gì cùng ngươi công bằng cạnh tranh, nàng vốn chính là bạn gái của ta, sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh ta chẳng phải là thực chịu thiệt à? Vương Kiệt phản bác. Tốt, ngươi đã nói không công bằng, ta đây khiến cho hắn thay đổi công bằng một điểm, nếu như ngươi có thể thắng ta, như vậy chiếc xe này chính là ngươi, ngươi nói này công bình à? Lương Bất Phàm trong lòng cười nhạo, cứ như vậy một cái hương ba lão còn nghĩ cùng ta tranh, tính là lại đổ thượng 10 chiếc xe ngươi thắng không được còn không phải là công dã tràng. Vương Kiệt nghe thấy Lương Bất Phàm nói như vậy, lơ đãng cùng Trần Lâm nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người trong mắt lóe lên mỉm cười, thế nhưng chính mình đầu tiên nói ra, hai người mục đích cuối cùng đạt được đến, nhìn đến Trần Lâm cũng không dùng cấp bách mua xe rồi. Người nói đổ thượng xe của ngươi, vạn nhất ngươi thua không cho làm sao bây giờ. Vương Kiệt có chút không tin nói. Lương Bất Phàm gặp Vương Kiệt thật nguyện ý, vì thế có chút đắc ý nói cái này hay làm, ta đem xe chìa khóa cấp vị tiểu thư này. Như vậy không phải là công bình à? Nói xong cũng rất lịch sự đem xe của mình chìa khóa đưa cho Trần Lâm, Trần Lâm cũng không có từ chối không nhận, nhận lấy xe chìa khóa hướng về Vương Kiệt nháy mắt một cái. Vương Kiệt nhìn thấy xe chìa khóa đã giao cho Trần Lâm, lúc này mới yên tâm, trong lòng thầm mắng một tiếng xả bức, sau đó hỏi. Người nói công bằng cạnh tranh, vậy làm sao bây giờ? Lương Bất Phàm gặp Vương Kiệt đã mắc câu, nhìn Trần Lâm trong lòng lửa nóng. Nghĩ đến đợi một hồi tiểu mỹ nữ này liền có khả năng tuyển chọn chính mình, trong lòng không khỏi lại là một trận kích động, Lương Bất Phàm đánh chết cũng không có khả năng cho rằng Trần Lâm còn sẽ chọn Vương Kiệt cái này hương ba lão, hiện tại lại có cái nào mỹ nữ không thích hắn cao như vậy phú xuất đâu. Nghe thấy Vương Kiệt hỏi, vì thế đáp rất đơn giản, nhìn nhìn vị tiểu thư này hiện tại nguyện ý với ai đi, ta tin tưởng vị tiểu thư này tuyển chọn là rất sáng suốt, vô luận nàng cuối cùng lựa chọn ai, ta đều uy vì nàng chúc phúc. Lương Bất Phàm tràn đầy tự tin, cuối cùng vẫn không quên phiến tình một chút, cái này gọi là bên cạnh Trần Lâm cùng Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được nôn mửa. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Vương Kiệt đồng ý Lương Bất Phàm phương pháp xử lý, đồng thời trong lòng càng thêm xác định trước mắt vị này rồi bỏ chính là một cái xà bức, dĩ nhiên cũng làm như vậy liền đổ lên xe của mình, thật sự là đối với chính mình tự tin hơi quá, cũng không nghĩ nghĩ người khác bạn gái dựa vào cái gì nhất định liền có khả năng tuyển chọn ngươi đâu. Nguyên lai còn chuẩn bị tiêu phí một chút thời gian lừa cái này rồi bỏ nhập bộ, không nghĩ đến thế nhưng chính mình hướng bên trong nhảy. Vị tiểu thư này, ta tin tưởng sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt, ta tin tưởng nhất kiến trung tình, khi ta thứ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm đã bị ngươi đả động rồi, ta tin tưởng ngươi tuyển chọn ta là kết quả tốt nhất, bởi vì chỉ có ta có thể cho ngươi muốn cuộc sống tốt hơn. Lương Bất Phàm liên tục nói một nhóm lớn, cái này gọi là Vương Kiệt càng là trong lòng một trận ác hàn. Ni mã hàng này có phải hay không thân cận tiết mục thấy nhiều rồi. Liên tục nghe thấy được cái này phạm phiền nhân rồi bỏ tự nhủ lời nói này lập tức có chút giờ khóc giờ cười, còn cấp chính mình cuộc sống tốt hơn, chỉ bằng hắn, mở mấy chục vạn BMW liền một vị mình là thủ phủ sao. Vương Kiệt cùng Trần Lâm mặc dù không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút ghê tởm, nhưng là tại cửa nhà hàng miệng một chút vây xem người lại bất đồng, nhất là cửa vài cái tiếp khách còn có nhân viên phục vụ, bọn họ là nhận thức Lương Bất Phàm. Mỗi ngày đến nơi này tới dùng cơm uống cà phê, không chỉ có nhân trưởng cao lớn đẹp trai, hơn nữa lái một xe BMW xe thể chơi, cơ hồ là sở hữu nữ nhân viên phục viên trong lòng Bạch Mã Vương Tử, nghe thấy Lương Bất Phàm thâm tình thổ lộ, đều tại trong lòng âm thầm hâm mộ Trần Lâm. Thầm nghĩ nếu như Lương Bất Phàm như vậy đối với chính mình, chính là thiếu sống 10 năm cũng nguyện ý. Trần Lâm nhìn Lương Bất Phàm cười cười, điều này làm cho Lương Bất Phàm trong lòng rung động, thiếu chút nữa kinh hô đi ra, cái này mỹ nhân rốt cuộc vẫn là lựa chọn chính mình a. Lương Bất Phàm cái này đắc ý a, sau đó hung hăng khách sáo Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ý kia chính là tiểu dạng, theo ta tranh, ngươi còn non một điểm. Bất quá kế tiếp Trần Lâm hành động lại làm cho trừ bỏ Vương Kiệt bên ngoài có người ánh mắt rớt đầy đất, ở giữa Trần Lâm hưng phấn cầm lấy xe chìa khóa hướng về Vương Kiệt đi đến, hưng phấn nói hì hì, Vương Kiệt chúng ta lại xe, không cần thuê xe nha. Nói ngoại kéo lấy Vương Kiệt hướng về chiếc này BMW Z4 đi đến, sau đó mở cửa xe, ngồi ở phòng điều khiển. Vương Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, Trần Lâm một cái xinh đẹp vẫy đuôi, xe lái ra khỏi chỗ đậu xe, sau đó nghênh ngang mà đi. Lương Bất Phàm chớp mắt theo thiên đường té địa ngục, khi hắn phản ứng thời điểm xe đã chạy xa, nhìn xe yêu của mình cứ như vậy bị hai cái còn không biết tên người lái đi rồi, rốt cuộc bất chấp chính mình thân sĩ hình tượng, đi theo xe mặt sau hô to đem xe của ta trả lại cho ta. Nhưng là nhân tốc độ sao có thể là xe đối thủ? Nhất là đối với BMW Z4 như vậy gia tốc hệ thống cũng không tệ lắm xe thể chơi đâu. Nhìn xe yêu của mình cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình, chính là ngốc tử cũng biết mình là bị gạt. Ai bảo hắn lúc ấy sắc mê tâm khiếu nữa nha. Mở ra chiếc này BMW Z4, Trần Lâm vẫn có điểm hưng phấn, không phải là bởi vì vô duyên vô cớ lừa một chiếc xe con, mà là chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất làm, hơn nữa vẫn là cùng Vương Kiệt cùng một chỗ, nàng cảm thấy thật sự là quá kích thích. Hì hì nhìn đến ta không cần mua xe, tuy rằng chiếc xe này chẳng ra sao cả, nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại cái kia chán ghét rồi bỏ khí cấp bách bại hoại biểu cảm ta đã cảm thấy rất sảng khoái. Trần Lâm có chút đắc ý nói xong lại là tăng tốc độ, tuy rằng tốc độ không phải là đặc biệt mau, nhưng là tại dạng này phồn hoa phố thương mại phía trên đem xe chạy đến 60 con ngựa đã là đủ làm người ta trong lòng run sợ được rồi, nhưng là nhìn Trần Lâm vô cùng thuần thục bộ dạng, chỉ biết cô gái nhỏ này xiếc xe đạp khá tốt. Ha ha. Cái xe này tử là muốn không thể, mặc dù là chúng ta thắng đến, nhưng là không có thủ tục, vạn nhất người ta báo cảnh sát, chúng ta có khả năng gặp phiền toái nha. Vương Kiệt nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta cực cực khổ khổ diễn thời gian dài như vậy diễn mới lừa đến xe chẳng lẽ cứ như vậy ném, vậy nhiều đáng tiếc a. Trần Lâm có hơi thất vọng nói, ai nói chúng ta muốn vứt bỏ, hắc hắc, đợi một hồi ngươi sẽ biết nha. Vương Kiệt âm hiểm cười cười. Nếu như đem xe tùy tiện tìm một chỗ ném 89/10 sẽ bị người kia tìm về đi, cho nên Vương Kiệt có khác biện pháp. Trần Lâm lập tức đem xe chạy đến một nhà hạ nãi ngươi cửa hàng chuyên doanh cửa, còn muốn mua quần áo, Vương Kiệt thấy thế không khỏi cảm thán, tục ngữ nói nữ nhân tủ quần áo bên trong lúc nào cũng là thiếu một kiện quần áo, nhìn đến lời nói này có lý a, nhưng là nếu như Vương Kiệt biết Trần Lâm đến mua quần áo chỉ là vì có thể không hề cùng xinh đẹp quần áo xuyên cho hắn nhìn, như vậy được bao nhiêu cảm động. Xuống xe, bởi vì Vương Kiệt đem ban đầu đại bao đều đặt ở xe bên trong, cho nên hai tay trống trơn, Trần Lâm thấy thế đi lên ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, tiêu chuẩn chim nhỏ theo nhân trạng. Vương Kiệt cảm thấy Trần Lâm trước ngực hai luồng thịt mềm tại cánh tay của mình thượng ma sát, một trận sảng khoái, vì thế Vương Kiệt cố ý giật giật cánh tay làm ma sát kịch liệt hơn một chút, lập tức loại này sảng khoái cảm giác càng thêm hơn. Vương Kiệt từ trước đến nay cũng không cho rằng mình là một cái quân tử, căn cứ theo lại tiện nghi không chiếm là vương bát đản nguyên tắc, chỉ cần là lại tiện nghi chiếm liền có khả năng cố gắng đi tranh thủ, tính là trước kia Trần Lâm còn không phải là hắn bạn gái thời điểm đều bị Vương Kiệt chiếm vô số lần, huống chi là hiện tại thế nào. Trần Lâm cũng cảm thấy Vương Kiệt tiểu động tác, nàng không có cự tuyệt, dù sao sờ đều cho hắn sờ qua còn để ý những cái này, càng huống chi Trần Lâm đôi nam nữ bằng hữu ở giữa cái kia một chút mập mờ cũng không phải là quá bài xích. Đi vào nhà này cửa hàng chuyên doanh lập tức liền có hai vị nhân viên phục vụ nhiệt tình đón đi lên, bởi vì các nàng nhìn thấy hai cái này tiểu tình lữ nhưng là chạy BMW xe thể chơi đến, đoán nghĩ lại là cái nào đại lão bản gia công tử hoặc là tiểu thư đến đây, vì thế phục vụ phá lệ nhiệt tình. Cần phải biết chỉ cần bán đi một kiện quần áo, mình cũng sẽ có không ít trích phần trăm. Vương Kiệt nhìn thấy nơi này hướng dẫn mua viên thái độ phục vụ, lại nghĩ đến lần trước mua điện thoại một màn, trong lòng cảm thán, đây là chênh lệch a. Vương Kiệt hướng về hai vị hướng dẫn mua em gái gật gật đầu, sau đó liền bồi tiếp Trần Lâm nhìn lên nơi này quần áo. Trần Lâm vẫn là chim nhỏ theo nhân ôm lấy Vương Kiệt cánh tay. Cùng một chỗ thảo luận thế nào món quần áo dễ nhìn. Vương Kiệt cuối cùng phát hiện một kiện lá sen một bên lấy màu trắng làm chủ cách điệu lá sen một bên áo váy, vì thế chỉ lấy cái này đối với Trần Lâm nói ta nhìn cái này không tệ, muốn hay không thử một lần. Trần Lâm cũng nhìn chúng nga cái này quần áo, gặp Vương Kiệt cùng phẩm vị của mình giống nhau, vì thế cũng đồng ý gật gật đầu. Hướng dẫn mua viên nhìn thấy hai người chọn chúng cái này, vì thế giới thiệu đến nói tiên sinh cùng vị tiểu thư này thật là có ánh mắt a, đây chính là năm nay kiểu mới nhất. Hơn nữa thích hợp vị tiểu thư này cái này tuổi trẻ nữ hài, mặc lên ký có vẻ thành thục lại không thiếu đáng yêu. Nói liền lấy xuống đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm nhận lấy quần áo, sau đó liền hứng thú bừng bừng đi đến phòng thử đồ đi thay quần áo, chỉ để lại Vương Kiệt một người tại chỗ đó tùy tiện nhìn. Vương Kiệt phát hiện những chỗ này quần áo bất luận là kiểu dáng vẫn là diện liêu thợ khéo thật không phải là bên ngoài cái kia một chút hàng giả có thể so sánh được. Chỉ chốc lát sau Trần Lâm liền đổi xong quần áo đi ra. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm hiện tại giả dạng lập tức hai mắt tỏa sáng, không còn là lúc trước cái loại này ngọt ngào quần áo học sinh phấn. Hiện tại mặc lên chuyện này quần áo Trần Lâm khí chất bỗng nhiên liền thay đổi, càng giống như là một cái mới vào xã hội tiểu nữ nhân, ký có vẻ thục nữ thành thục, lại không thiếu hoạt bát đáng yêu. Đây là làm Vương Kiệt càng xem càng yêu thích, lại tăng thêm Trần Lâm tuyệt mỹ dung nhan, thì phải là càng thêm không chê vào đâu được. Vương Kiệt gật đầu một cái nói tốt, chính là món này, càng xem càng xinh đẹp. Liền không muốn đổi về rồi, chúng ta buổi tối hôm nay sẽ mặc cái này. Sau đó lại kéo lấy Trần Lâm tuyển vài món quần áo, sau đó liền cùng một chỗ trả nợ. Hạ nãi ngươi như vậy hàng hiệu không chỉ có thợ khéo kiểu dáng không phải là bên ngoài cái kia một chút điếm có thể so sánh phía trên, liền giá cả cũng thế, chỉ cần Trần Lâm trên người món này kiểu mới nhất áo váy liền hơn 3 vạn, lại tăng thêm cái khác vài món, tổng cộng tốn 6 vạn đại dương. Ngồi ở trên xe, Trần Lâm không có ngựa thượng phát động xe. Mà là xoay người hỏi Vương Kiệt nói vì sao ngươi để ta mua đều là váy, ngươi thích mặc váy nữ hài tử sao? Nghe thấy Trần Lâm hỏi như vậy, Vương Kiệt nói nữ hài tử khác mặc cái gì ta không ngại, nhưng là ta liền yêu thích nhìn thấy ngươi mặc váy. Nói xong lại nhìn liếc nhìn một cái Trần Lâm mặc lấy váy đùi. Tại sao vậy chứ? Trần Lâm có chút không hiểu hỏi. Hắc hắc Vương Kiệt đáng khinh một chút, sau đó tiếp tục nói Tiểu Lâm đùi xinh đẹp như vậy, chỉ có mặc quần thời điểm ta mới có thể nhìn, có thể sờ a. Nghĩ đến tại bệnh viện thời điểm chính mình sờ tại kia đôi thon dài trên chân đẹp mặt cảm giác, vậy đơn giản là thích ngây người. Trần Lâm nghe thấy Vương Kiệt như vậy rõ ràng lời nói, có chút mặt đỏ tai hồng, nhưng là vẫn là ngượng ngùng nói na na ta về sau liền thường xuyên mặc quần cho ngươi nhìn. Nhìn thấy Trần Lâm cái này nhu thuận bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng vừa động, nhịn không được lại lần nữa hôn lên Trần Lâm môi thơm. Trần Lâm gặp Vương Kiệt muốn hôn chính mình, lúc trước là sửng sốt, ngược lại nhu thuận đem chính mình miệng nhỏ tặng đi lên. Vương Kiệt thưởng thức lấy hương trực miệng nhỏ, trong lòng thở dài, có bạn gái như thế, phu phục cần gì a? Như vậy bạn gái lại có ai không yêu thương, khắp nơi vì Vương Kiệt nghĩ, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Lần này hôn chính là rằng có không đến một phút, nơi này là tại trên xe, hơn nữa BMW Z4 thủy tinh trong suốt độ rất cao, Vương Kiệt cũng không nghĩ bị người khác vây xem. Trần Lâm đầy mặt đỏ ửng phát động xe, chỉ chốc lát sau liền đến một nhà tiệm châu báu cửa, Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm đem xe chạy đến nơi này, thầm nghĩ thật sự là thần giao cách cảm. Vương Kiệt nhìn nhà này tên là Chu Đại Phúc châu báu cả nước xích châu báu phẩm bài đối với Trần Lâm nói lần này ta mua được đưa ngươi đi. Trần Lâm không có cự tuyệt, bởi vì như vậy châu báu chỉ có bạn trai đưa mình mới có ý nghĩa, nếu như chính mình mua chính là một kiện trang sức phẩm mà thôi. Hai người bạc xe tốt liền kéo lấy tay đi vào nhà này quốc nội chứ danh tiệm châu báu bên trong, cửa trái phải đứng lấy tổng cộng 8 vị tiếp khách tiểu thư, thống nhất màu hồng sườn xám, những cái này tiểu thư nguyên bản dáng người cũng rất tốt, tại sườn xám buộc chặt phía dưới càng lộ ra tiền đột hậu kiều. Vương Kiệt vừa đi, ánh mắt còn không thành thật hướng về hai bên 8 vị tiếp khách trên người đánh giá. Những cái này tiếp khách chỉ sợ là đã thành thói quen những cái này nam khách nhân trần trụi ánh mắt, cho nên đối với Vương Kiệt xem như thưởng thức ánh mắt không cho là đúng, vẫn là đầy mặt mỉm cười, nhưng là bên cạnh Trần Lâm liền nhìn không được rồi, nàng nhưng là đối với Vương Kiệt có chút hiểu rõ, điển hình sắc lang một cái, hiện tại nhìn thấy những cái này tiếp khách, không biết tâm lý lại có cái gì nghĩ gì xấu xa. Vương Kiệt cảm giác được chính mình eo hông thịt mềm lại rơi vào bên người tiểu mỹ nữ tay, lập tức đã không có xem xét mỹ nữ tính toán. Ngoan ngoãn cùng Trần Lâm hướng về bên trong đi đến. Trần Lâm vẫn là như vậy, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, khi thì lại có chút ít kiều man, Vương Kiệt đối với Trần Lâm như vậy tính cách không chỉ có không bài xích hơn nữa rất là yêu thích. Đi vào tiệm này, không hổ là cả nước chứ danh đại phẩm bài, tiệm này chiếm diện tích có ít nhất 800 mét vuông, hơn nữa còn là chia làm 2 tầng. Bên trong thuần một sắc mặc lấy sườn xám mỹ nữ nhân viên cửa hàng, Vương Kiệt nhìn thấy những cái này, không chỉ có thầm than. Thật sự là đại thủ bút a, chính là những mỹ nữ này nhân viên phục vụ tiền lương hàng tháng cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu a. Lầu một đều là kim ngân khí trang sức, Vương Kiệt đối với những cái này không phải là quá cảm mạo, lúc nào cũng là cảm giác những cái này ưu điểm tục khí rồi, bởi vì Vương Kiệt mỗi lần nhìn thấy kia một vài người mang xích vàng tử liền có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Vì thế hai người trải qua nhân viên cửa hàng giới thiệu trực tiếp lên lầu 2, lầu 2 chuyên môn kinh doanh châu báu ngọc khí. Trần Lâm cùng Vương Kiệt tại nơi này nhìn một vòng, nơi này chủng loại vẫn là rất đầy đủ, có ngọc khí vật phẩm trang sức, các loại bảo thạch châu báu, còn có kim cương vật phẩm trang sức, giá cả cũng là sai lệch quá nhiều. Vương Kiệt nhìn, những cái này trang sức cẩn thận vừa nhìn thật đúng là xinh đẹp, khó trách nữ nhân đều yêu thích những cái này. Vương Kiệt, nhanh đến nhìn cái này. Trần Lâm chẳng biết lúc nào đã chạy đến một bên, nhìn chúng một cái, sau đó kêu Vương Kiệt nói. Vương Kiệt đi tới. Nhìn thấy Trần Lâm chỉ lấy một đôi ngọc thạch sợi dây chuyền, trong mắt tràn đầy yêu thích. Vương Kiệt nhìn, đây là một đôi kim tương ngọc quan âm còn có Phật Di Lặc, vừa nhìn liền biết là tình lữ sợi dây chuyền, khó trách Trần Lâm như vậy cảm thấy hứng thú. Lại nhìn giá cả, 13.142, thương gia còn thật định giá cả, Vương Kiệt đối với ngọc thạch không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng là nhìn hai cái này sợi dây chuyền thợ khéo coi như tinh xảo tuyệt đẹp, điều quan trọng chính là Trần Lâm yêu thích, dù sao đây là chính mình đưa cho kia một chút kiện thứ nhất lễ vật. Đúng lúc này một vị nhân viên cửa hàng mặc lấy sườn xám nhân viên cửa hàng run lên, nhìn thấy Trần Lâm chọn chúng cái này sợi dây chuyền, nói. Vị tiểu thư này thật là có ánh mắt a, cái này nhưng là tiệm chúng ta kiểu mới nhất thức, không chỉ có thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp hơn nữa giá cả cũng tương đối tiện nghi, chỉ cần 13.142, đây càng là ngụ ý cùng bạn trai ngươi cả cuộc đời yêu nhau a. Người điếm viên này nhìn thấy Trần Lâm có chút ý động, vì thế thêm chút lửa nói. Trần Lâm nghe thấy được giá cả phía trên còn có như vậy ngụ ý, vì thế đối với cái này sợi dây chuyền càng là thích, ai kêu nữ hài tử đều yêu thích những cái này từng đảo. Vương Kiệt nghe thấy nhân viên cửa hàng lời nói, tại trong lòng oán thầm ni mã như thế nào mỗi lần nhìn chúng đều là kiểu mới nhất, cái này không phải là hố cha à. Xác định hai người muốn mua cái này sợi dây chuyền, nhân viên cửa hàng cao hứng theo quầy bên trong lấy ra này một cái sợi dây chuyền, sau đó sáng suốt đưa cho Vương Kiệt, Vương Kiệt nhận lấy một đôi sợi dây chuyền. Sau đó lựa chọn một cái Phật Di Lặc cấp Trần Lâm đeo lên. Tiểu thư đeo lên cái này sợi dây chuyền có vẻ xinh đẹp hơn, không hổ là mỹ ngọc xứng giai nhân a, tiên sinh thật là có phúc khí. Nhân viên cửa hàng làm thành một cuộc làm ăn, trích phần trăm cũng là không thể thiếu, lại nhìn thấy Trần Lâm mang lên cái này sợi dây chuyền kinh diễm, vì thế cười tán dương. Vương Kiệt cũng theo ở phía sau gật gật đầu. Trần Lâm chiếu gương mình cũng rất hài lòng, nhìn thấy Vương Kiệt tay bên trong còn cầm lấy còn lại quan âm sợi dây chuyền. Vì thế cũng chủ động bang Vương Kiệt đeo lên. Như vậy một đôi tình lữ sợi dây chuyền cứ như vậy treo ở đôi này ngọt ngào người yêu trên cổ. Chương 924 tham gia trận đấu. Vương Kiệt sờ cổ mình khối này lớn chừng ngón cái một khối ngọc, cảm thán nói đồ chơi này chính là so hoàng kim cũng quý thượng rất nhiều, hơn nữa này còn không phải là tốt nhất. Vương Kiệt vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bên kia quầy bên trong một khối chỉ so với nhất nguyên tiền xu lớn một chút thuần túy màu xanh lá ngọc thạch giới mặt ngọn giá trị đạt được đến hơn 100 vạn, là tiệm này trấn điếm chi bảo. Vương Kiệt có chút không hiểu, những cái này đắt đỏ ngọc thạch rốt cuộc là từ chỗ nào đến, chẳng lẽ chính là giống khai thác mỏ vàng như vậy theo bên trong đào ra, nhưng là đến nay cũng không có nghe nói Viêm Quốc nơi nào có ngọc thạch quặng a. Vương Kiệt là một cái không hiểu liền có khả năng hỏi thật hay đứa nhỏ, vì thế coi như tức hỏi nơi này nhân viên cửa hàng tiểu thư. Người điếm viên này bởi vì Vương Kiệt hai người mua cái này sợi dây chuyền, mình cũng có thể đạt được không ít trích phần trăm, vì thế cũng rất kiên nhẫn giải đáp nói những ngọc thạch này phần lớn là đến từ Vân Nam Miến Điện vùng, chỗ đó thừa thải ở ngọc thạch, còn có chút ít đến từ quốc gia của ta Tân Cương cùng Điền, ngọc thạch thật là theo hầm bên trong thải đi ra, bất quá ngay từ đầu chính là một tảng đá, ngọc thạch liền bao bọc tại tảng đá bên trong, bởi vì ngọc thạch là một loại kỳ quái đồ vật. Hiện tại khoa học còn không có thể xuyên qua bên ngoài tảng đá phát hiện bên trong ngọc thạch có không thể cùng tỷ lệ tốt xấu, cho nên hiện tại lưu hành đồ thạch, cũng chính là mua được vừa mới khai thác đi ra nguyên thạch, sau đó dùng máy móc mở ra, sau đó nhìn bên trong có hay không ngọc thượng hạng thạch, bởi vì có ngọc thạch xác suất thấp, nhưng là một khi ra tốt ngọc thạch liền có khả năng một đêm trượt dầu, ngọc thạch rất nhiều người đều mê luyến loại này khác đánh bạc, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều người táng ra bại sản cũng không có khai thác ra một khối tốt. Ngọc thạch. Nữ nhân viên cửa hàng dừng một chút nói tiếp nói tại Vân Nam Miến Điện vùng đổ thạch rất là thịnh hành, hàng năm đều có đại phê du khách tiến đến đổ thạch hy vọng mượn này cơ hội phát tài, đồng dạng cũng có rất nhiều châu báu thương nhân đến chỗ đó chờ đợi một chút người khai thác ra ngọc thạch, sau đó thu mua trở về gia công thành thành phẩm bán đứng. Vương Kiệt nghe thấy được những lời này có chút cảm khái, không nghĩ đến ngọc thạch này theo khai thác đi ra đến trở thành thành phẩm bán ra, ở giữa còn có như vậy chuyện xưa a. Trần Lâm đã ở bên cạnh nói. Ân. Tỷ tỷ của ta hàng năm đều sẽ đi Vân Nam thu mua khai thác đi ra ngọc thạch, sau đó trở về gia công thành thành phẩm bán ra. Cho nên ta đối với những cái này cũng có một chút giải. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói có chút ngạc nhiên, ngọc thạch hỏi nhà ngươi là làm châu báu sinh ý. Trần Lâm gặp Vương Kiệt hỏi như vậy, ngọc thạch giải thích châu báu chính là trong này hạng nhất mà thôi. Bất quá quy mô không phải là quá lớn, cho nên tại Thượng Hải không có chi nhánh. Bằng không Trần Lâm cũng không có khả năng đến nơi này đến mua đồ chơi này. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm giải thích có chút nhưng mà, cũng không có hỏi nhiều, lấy ra chính mình cái kia tấm thẻ, quẹt thẻ sau liền cùng với Trần Lâm đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài Trần Lâm mới đối với Vương Kiệt nói tiếp nói nhà ta châu báu sinh ý mặc dù không có Chu Đại Phúc như vậy quy mô, nhưng là nhà ta châu báu sinh ý chủ yếu mặt hướng cái kia một chút quý tộc phú hào, đều là tương đối cao đương sản phẩm, không giống Chu Đại Phúc như vậy. Tuy rằng quy mô đại, nhưng là chủ yếu mặt hướng chính là người bình thường đàn. Vương Kiệt cũng cười gật gật đầu, sau đó nói như vậy tốt nhất, nhà ngươi càng có tiền, về sau ngươi đồ cưới lại càng dày, ta chẳng phải là buôn bán lời à. Hừ, đừng hòng, ngươi không có nghe nói qua ta còn có một cái tỷ tỷ sao. Hiện tại nhà ta sinh ý đều là tỷ tỷ của ta xử lý, cho nên ta tay cầm cổ phần đều cho ta tỷ, ta rất ít nha. Trần Lâm nhíu nhăn mũi nhỏ đả kích Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói như vậy, ha ha một chút, nhãn châu chuyển động nói vậy dễ làm a, ta đem ngươi tỷ tỷ cũng thu không phải được rồi ư, đến lúc đó nhà ngươi tiền không phải đều là của ta sao. Nói xong còn ha ha một chút, tại vì chính mình cái này vĩ đại kế hoạch mà kiêu ngạo. Vương Kiệt vốn cho rằng chính mình đùa giỡn như vậy kích thích một chút Trần Lâm, cô bé nào không có khả năng chán ghét bạn trai của mình hoa tâm, Vương Kiệt đều chuẩn bị Trần Lâm truy đánh chính mình khi chạy trối chết chuẩn bị, nhưng là sự thật nhưng cũng không là như vậy. Chỉ thấy Trần Lâm tại chỗ đó cười mà không cười nói tốt, chỉ cần ngươi có thể đuổi tới tỷ tỷ của ta, ta cam đoan một điểm câu oán hận đều không có nga, chỉ sợ đến lúc đó hì hì. Trần Lâm nói nơi này vốn không có tiếp tục nói đi xuống rồi, nghĩ đến tự tỷ tỷ đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi tính cách, Trần Lâm đối với Vương Kiệt có thể đuổi tới tỷ tỷ của mình là thà một vạn cái tâm. Vương Kiệt bị Trần Lâm nói như vậy cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ, nhưng là cũng không có coi ra gì. Chính mình vừa rồi chính là hay nói giỡn, Vương Kiệt là sắc lang không giả, nhưng là cũng không trở thành đánh chính mình chị vợ chủ ý a. Lần này không tiếp tục làm Trần Lâm lái xe, Vương Kiệt lựa chọn mình lái xe. Theo Trần Lâm tay bên trong nhận lấy chìa khóa, Vương Kiệt khởi động xe, mở ra chiếc này BMW hướng về thành Bắc chạy tới. Nhìn thấy Trần Lâm có chút không hiểu ánh mắt, Vương Kiệt giải thích ta không phải đã nói chiếc xe này không thể nhận ư, hiện tại chúng ta đến một chỗ đem hắn xử lý. Cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ tiện nghi cái kia rồi bỏ a. Trần Lâm lúc này mới chợt hiểu, nàng cũng biết Thượng Hải phương Bắc Bàn Sơn quốc lộ chỗ đó có một cái đua xe câu lạc bộ, chỗ đó không chỉ có rất nhiều đua xe say mê công việc tại chỗ đó đua xe, hơn nữa chỗ đó còn lén lút thu hồi kia một chút xe trái pháp luật trải qua cải trang xì sơn, sau đó một lần nữa bán đi. Thành Bắc Bàn Sơn quốc lộ bởi vì đoạn đường uốn lượn, nhiều đột nhiên thay đổi, lại tăng thêm buổi tối bình thường lái xe vì an toàn đều đường vòng mà đi, cho nên buổi tối nơi này vốn không có bao nhiêu xe trải qua, vì thế nơi này liền trở thành yêu thích đua xe người thiên đường. BMW tốc độ rất nhanh, mười mấy phút liền đến Bàn Sơn quốc lộ khu vực, nơi này buổi tối nhìn không thấy một chiếc xe con, có vẻ rất là yên tĩnh, bởi vì quốc lộ là đang tại trong núi mở, lộ hai bên đều là một ít cây mộc, có nhiều chỗ ven đường không xa chính là vạn trượng vách núi, bất quá có cách ly lan ngăn trở thôi, nhưng là mượn dùng đèn đường hướng xuống mặt nhìn lại, hắc sâu kín một mảnh, thật là khủng bố. Xe tại Bàn Sơn quốc lộ hành xử không đến 5 phút, sắp đến cái này đoạn đường hiểm yếu nhất một đoạn thời điểm, xe một cái chuyển biến, liền nhìn thấy ven đường một chỗ hối lớn đất trống thượng nhộn nhịp đám người cùng xe, cùng vừa rồi trên đường yên tĩnh khác hẳn khác biệt, nơi này là một nhà quy mô không hiểu được ô tô nhà máy sửa chữa, bất quá đây chỉ là trên mặt ngoài thân phận, kỳ thật vừa đến buổi tối nó liền biến thành một nhà đua xe câu lạc bộ, đồng thời nơi này cũng tổ chức một chút trận đấu. Sau đó tiếp nhận mọi người đánh bạc thức đặt cược hoạt động. Chỗ này tại Thượng Hải thị thượng tầng ở giữa không phải là bí mật gì, cho dù là kia một chút không có khả năng đua xe người cũng chạy đến nơi này đến tiến hành đặt cược, mà hết thảy này cũng là vì tìm kiếm kích thích thôi. Cho nên thường xuyên cũng có thể nhìn thấy một đám tai to mặt lớn nhà giàu mới nổi ôm mặc yêu diễm phong tao nữ xuất hiện ở đây, không muốn kinh ngạc vì sao những người này cũng là đến đua xe, bọn họ là đến đặt cược, tựa như một chút người Hong Kong yêu thích cược đua ngựa giống nhau, tại Thượng Hải cũng có rất nhiều người yêu thích đổ xe. Nơi này sinh ý rõ ràng cho thấy trái pháp luật, nhưng là đến nay cũng không có bị niêm phong quá, chỉ có thể nói rõ lão bản của nơi này thủ đoạn tương đối lợi hại, về phần lão bản của nơi này là ai, đến nay cũng không có đối ngoại công khai, có người đoán nghĩ có lẽ là Thất Lang Bang, cũng có nhân đoán nghĩ là thành phố mặt một vị quan lớn thân thích. Vương Kiệt đem xe của mình chạy đến quảng trường này phía trên, nơi này đã ngừng không ít xe, không có ngoại lệ đều là xe tốt, không có một chiếc là thấp hơn 20 vạn xe. Thượng Hải mặc dù có tiền rất nhiều người, nhưng là dù sao chính là một cái nhị tuyến thành thị, còn không đến mức khắp nơi cực phẩm xe thể chơi, cho nên nơi này xe bình thường giá cả cũng chính là tại mấy chục vạn cấp bậc, có rất ít báo trăm vạn cấp bậc xe thể chơi xuất hiện, mà Vương Kiệt hiện tại mở chiếc này BMW Z4 tại nơi này coi như là không sai xe hình. Cho nên Vương Kiệt vừa mới tiến vào nơi này, liền từ trong đám người đi ra vài người đem Vương Kiệt xe dẫn đường đến có phòng chống địa phương. Vương Kiệt nghe cho kỹ xe. Sau đó liền cùng lưu lại xuống xe, lưu lại mỹ mạo chớp mắt hấp dẫn đại đa số nhân lực chú ý, nơi này không thiếu hoàn khố công tử cùng kia một chút yêu thích liệp diễm cái gọi là nhân sĩ thành công, nhưng là nơi này bãi có người che đậy, tuy rằng không biết lão bản của nơi này là ai, nhưng là cũng không dám tùy ý tại nơi này làm càn. Vương Kiệt vừa xuống xe liền có một cái nơi này tiểu đệ đi lên dò hỏi xin hỏi công tử là đến đua xe vẫn là đặt cược. Vương Kiệt nghe thấy cái này tiểu đệ dò hỏi sau sừng sốt, không nghĩ đến chính mình đến vừa vặn. Thế nhưng bắt kịp trận đấu, nhìn nơi này nhiều người như vậy còn có xe, chỉ sợ là cái gì trận đấu việc a. Vì thế hỏi nơi này buổi tối hôm nay có cái gì hoạt động ư, như thế nào náo nhiệt như thế. Vương Kiệt cũng là lần thứ nhất đến nơi này, sở dĩ biết có chỗ này vẫn là bởi vì lần trước bạn bè vụng trộm mở ra chính mình lão ba Khải Mỹ Thụy đến nơi này đã tương du một lần, sau đó trở về thì cùng Vương Kiệt hít hà thật lâu. Mà căn cứ Vương Kiệt kinh nghiệm trước kia. Chỉ cần tổ chức đua xe địa phương liền nhất định tiếp nhận ô tô cải trang nghiệp vụ. Nhìn đến công tử vẫn là lần thứ nhất đến đây đi, ta sao nơi này đang tại tổ chức mỗi quý một lần đua xe trận đấu, ngài có thể tại bên kia đặt cược cũng có thể tự mình tham gia trận đấu, thắng sẽ có khen thưởng, bất quá đầu tiên được giao một chút gia nhập liên minh phí. Tiểu đệ gặp Vương Kiệt đối với nơi này chưa quen thuộc, vì thế giải thích. Vương Kiệt rõ ràng gật gật đầu, bỗng nhiên trong lòng vừa động, sao không mình cũng đi tham gia cái này trận đấu. Chính mình có hệ thống được đến đặc biệt cấp cho xiếc xe đạp, lấy kỹ thuật của mình tại nơi này thắng một cái thứ tự còn chưa phải nan. Vì thế hỏi nơi này dự thi điều kiện là cái gì, còn có khen thưởng là cái gì, giới thiệu cho ta một chút. Tiểu đệ gặp Vương Kiệt hướng về có hứng thú, vì thế hứng thú rồi rào giới thiệu. Công tử, nếu như ngươi nghĩ đặt cược nói đi chỗ đó một bên, ngươi nhìn chúng bên kia chiếc xe đó tự liền ấn xuống khứ tự tốt lắm, tỷ lệ đặt cược bên kia có giới thiệu, nếu như muốn dự thi lời nói. Bởi vì nơi này đấu loại đã xong rồi, muốn bắt đầu trận chung kết rồi, nếu như hiện tại muốn gia nhập, kia nhất định phải giao nộp 10 vạn khối phí dụng, bất quá tiền thưởng cũng là thực dày, tên thứ nhất tiền thưởng 50 vạn, tên thứ hai 30 vạn, tên thứ ba 15 vạn. Tiểu đệ kiên nhẫn giải thích, cũng khó trách, mặc kệ Vương Kiệt là đặt cược vẫn là tham gia trận đấu, đối với nơi này đua xe câu lạc bộ đến thu đều là một cuộc làm ăn. Kiên nhẫn nghe thấy được những cái này, có chút cảm thấy hứng thú, vì thế không đợi Vương Kiệt quyết định liền trước tiên mở miệng nói chúng ta tham gia trận đấu, chúng ta tham gia trận đấu. Sau đó liền kéo lấy Vương Kiệt chạy đến chỗ ghi danh, Vương Kiệt cũng sảng khoái tìm 10 vạn khối phí báo danh. Lại có xe mới gia nhập, BMW Z4, đại gia đến đặt cược A, tỷ lệ đặt cược nhất bồi 10. Bên cạnh một cái khác nhìn như là nơi này tiểu đầu mục nam nhân hô, sau đó liền giản dị viết một tấm bảng treo tại một tấm bàn trống phía trên, chờ đợi người khác đặt cược. Bởi vì Vương Kiệt là người mới, cho nên không có bao nhiêu nhân nguyện ý đặt cược, cho nên vì hấp dẫn nhân đặt cược, liền đem tỷ lệ đặt cược nâng cao đến cao nhất bồi 10. Nhìn không có người áp chính mình bên này, Trần Lâm miệng nhỏ quyệt thật cao, nàng đối với chính mình xiếc xe đạp vẫn là tương đối có tin tưởng, nhưng là bị người khác nhưng không biết, nhìn là tiểu mỹ nữ này dự thi, cho nên có chút không tín nhiệm. Trần Lâm hừ một tiếng, sau đó nhận lấy Vương Kiệt tạp, chính mình chạy đến chỗ đó vì chính mình giam giữ 50 vạn, sau đó còn thở phì phì nói đợi ta thắng tiền các ngươi không muốn đỏ mắt. Vương Kiệt gặp không có người áp chính mình bên này, hiện tại chính mình chỉ có thể một tấm tạp đi ra. Tấm thẻ này thượng tiền còn lại không nhiều lắm, chỉ có 25 vạn, Vương Kiệt đem tấm thẻ này tiền toàn bộ áp đi lên. Chỉ chốc lát sau trận đấu liền muốn bắt đầu, bởi vì nơi này đua xe quy định chính là có thể tại trên xe lại chờ một người, vì thế Trần Lâm kéo lấy Vương Kiệt liền hướng về xe của mình đi. Đến xe bên cạnh Trần Lâm đưa tay ra muốn xe chìa khóa, tuy rằng hắn biết Vương Kiệt biết lái xe, nhưng là bởi vì đến thời điểm Vương Kiệt lái xe cũng không có biểu hiện ra cỡ nào cao xiếc xe đạp. Cho nên Trần Lâm một vị Vương Kiệt chính là gần biết lái xe mà thôi. Vương Kiệt cũng không có đem xe chìa khóa đưa cho Trần Lâm mà là chính mình mở ra phòng điều khiển cửa xe, sau đó ý bảo Trần Lâm ngồi lên, Trần Lâm có chút ngạc nhiên ngồi lên tay lái phụ hỏi ngươi đua xe. Vương Kiệt cười nói lái xe ai không a, vừa rồi không phải là ta ra sao. Trần Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là nhìn thấy Vương Kiệt đã phát động xe vốn không có nói cái gì rồi, thầm nghĩ dù sao chính là mấy chục vạn, thua cũng không tính cái gì. Mà ở đặt cược địa phương có chút nhân nhìn thấy lái xe chẳng phải là vừa rồi báo danh giao tiền tiểu mỹ nữ, mà là bên cạnh cái kia tiểu tử, cũng thoáng yên tâm một điểm, lại tăng thêm nhất bồi nhị tỷ lệ đặt cược, vì thế cũng thưa thớt có mấy người đi lên đặt cược rồi, bất quá kim ngạch cũng không lớn, tôi đối với cũng liền 1-2 vạn, cái này đối với những cái này đến tìm kiếm kích thích nhân sĩ thành công đến thu quả thật không coi vào đâu. Vương Kiệt đem xe chạy đến đường đua phía trên, nơi này một loạt sắp xếp đã ngừng 11 chiếc xe rồi. Vương Kiệt đem xe chạy đến tối bên cạnh tạm thời mở đi ra lúc đầu đường băng phía trên, nơi này liền xe của mình tổng cộng khi thì chiếc xe, phần lớn là một chút chất lượng thường xe thể chơi giá trị đều tại trăm vạn lấy bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có Porsche Boxster như vậy trăm vạn trái phải xe thể chơi coi như là thật tốt, chỉ có tại ở giữa một chiếc màu hồng Ferrari 458 có chút hạc trong bầy gà. Chiếc xe này ít nhất là có thể so sánh từ đồ hiên cái kia lượng Lamborghini Gallardo. Mỗi chiếc xe đây là đều tại chuẩn bị. Liền súng lệnh tiếng vang rồi, mà Vương Kiệt đã có chút hờ hững không quan tâm, tuy rằng mỗi chiếc xe đều đã đem xe cửa sổ buông xuống, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng có được năng lực đặc thù Vương Kiệt quan sát. Vương Kiệt xuyên qua từng chiếc một xe cửa kính xe, quan sát những cái này dự thi chủ xe nhóm, làm Vương Kiệt ngạc nhiên chính là nơi này chủ xe cơ hồ đều là mười mấy tuổi vị thành niên nhóm, thậm chí còn ngẫu nhiên có mấy cái vị thành niên cậu bé. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tuổi tác. Những cái này vừa nhìn chính là tại trong nhà mặt ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi chắc táng, cái gì đều ngoạn chán ghét, đến nơi này đến đua xe chỉ là vì tìm kiếm kích thích thôi. Đúng lúc này súng lệnh vang lên, đã sớm phát động tùy thời chờ phân phó từng chiếc một xe thể chơi cứ như vậy chạy ra khỏi khởi điểm tuyến, Vương Kiệt bởi vì vừa rồi tại chỗ đó suy nghĩ lung tung cho nên chuyến xuất phát có chút đã muộn, vẫn là tại phản ứng thứ nhất thời gian liền phát động xe, nhưng là vẫn là rơi xuống khác lái xe một mảng lớn. Trần Lâm nhìn thấy Vương Kiệt bước này biểu hiện thì càng thêm khẳng định Vương Kiệt chính là sẽ ở đường phố thượng lái xe thôi, mà đối với đua xe chính là không biết gì cả rồi, nhưng là nhìn thấy Vương Kiệt bằng nhanh nhất tốc độ phát động xe vẫn là hưng phấn tại bên cạnh vì Vương Kiệt cố lên lên. Nịt chặt dây an toàn nha. Vương Kiệt liếc nhìn một cái bên cạnh có chút nhảy nhót Trần Lâm, nhìn thấy cô nàng này không có nịt dây an toàn, không biết là không sợ chết vẫn là đối với tử quá tín nhiệm, vì thế nói nhắc nhở. Trần Lâm nghe vậy mặc dù biết Vương Kiệt tốc độ xe không quá mau, tính là không nịt dây an toàn cũng sẽ không có việc, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Vương Kiệt nói. Ngay tại Trần Lâm vừa mới nịt dây an toàn trong nháy mắt, Vương Kiệt xe bỗng nhiên ra tốc, Trần Lâm chỉ cảm thấy chính mình sau lưng dán thật chặt tại ghế lưng, xe con ngựa biểu hiện đã ở không ngừng chuyển động. Xe đang không ngừng gia tốc, không đến vài giây thời gian liền từ nguyên lai 60 con ngựa gia tốc cho tới bây giờ gần 200 con ngựa, hơn nữa tốc độ còn tại không ngừng kéo lên. Bởi vì nơi này tình hình giao thông mặc dù tốt, nhưng là bởi vì tại quốc lộ gấp khúc, lại tăng thêm là buổi tối, tuy rằng đèn đường còn có xe thể chơi phía trên công lớn dẫn đèn xe chiếu sáng, nhưng là ngay từ đầu những cái này nghiệp dư lái xe nhóm còn không dám đem xe tốc phóng tới nhanh nhất, hiện tại chính là đem xe tốc đạt ở 180 con ngựa trái phải thích ứng, cho nên không có một phút Vương Kiệt mà bắt đầu từng chiếc một siêu việt những xe này, hơn nữa hành văn liền mạch lưu loát đập đến vị thứ ba. Trước mặt hai chiếc xe rõ ràng so cái khác xe chuyên nghiệp rất nhiều, tốc độ cũng là rất nhanh, mà này hai chiếc xe chính là vừa rồi Vương Kiệt nhìn thấy Lưu Sa Đạt điều khiển Ferrari 458 còn có chiếc kia Porsche Boxster. Bởi vì này hai chiếc xe xe tính năng rõ ràng vượt qua cái khác xe thể chơi, cho nên ở lắc lắc dẫn đầu vị trí, chỉ chốc lát sau tăng thêm Vương Kiệt BMW Z4, ba chiếc xe ngay tại một chỗ đường rẽ chỗ xa xa bỏ qua rồi còn lại cựu chiếc xe. Vừa rồi bởi vì Vương Kiệt xe phát động chậm chạp, cho nên mấy vị kia mua chiếc này BMW thắng người nhìn thấy tình huống này đều là một trận hối hận, hiện tại nhìn thấy BMW vượt qua đi ra, lập tức có hoan hô lên. Ba chiếc xe trải qua một cái tiểu đường rẽ sau hiện lên chạy song song với trạng thái, bởi vì hiện tại đường xe chạy là thẳng, cho nên tính năng tốt nhất Ferrari có hơi chút ưu thế, cần phải biết chiếc xe này cao nhất thì tốc nhưng là đạt được đến 325 con ngựa, mà Vương Kiệt chiếc này BMW nhiều nhất chỉ có 250 trái phải, chiếc kia Porsche cùng BMW cũng kém không bao nhiêu. Hiện tại ba chiếc xe tốc độ đã đạt được đến 220 con ngựa tốc độ cao, hơn nữa còn tại gia tốc bên trong. Vương Kiệt đối với nơi này tình hình giao thông không phải là quá quen tất, nhưng là cũng may Vương Kiệt có một đôi không gì sánh kịp ánh mắt, hắn đem đường phía trước hướng đã sờ không sai biệt lắm, lại tăng thêm đêm khuya tại Vương Kiệt trong mắt cơ hồ là không có gì vì thế tại nơi này trừ bỏ xe tính năng còn phá hư yếu tố này, cực kỳ có ưu thế không phải là đối với nơi này tương đối quen thuộc mặt khác hai người, mà là Vương Kiệt. Chương 925 đua xe. Hiện tại hưng phấn nhất không phải là lái xe ba người, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên Trần Lâm rồi, nàng biết bây giờ mới biết Vương Kiệt xiếc xe đạp là lợi hại như vậy, trách không được Vương Kiệt vừa rồi làm chính mình nịt chặt dây an toàn, nếu không là sợ chậm trễ đến Vương Kiệt lái xe Trần Lâm liền nhất định không để ý cẩn thận đi lên đưa Vương Kiệt một cái môi thơm. Cần phải biết Trần Lâm cũng là yêu thích đua xe người, nhưng là bất đắc dĩ tuy rằng yêu thích, nhưng là kỹ thuật không phải là quá tinh xảo, hiện tại biết bạn trai của mình xiếc xe đạp tốt như vậy, sao không thịnh hành phấn. Vương Kiệt lái xe tương đối nhà nhãn, ngẫu nhiên còn quay đầu cùng Trần Lâm trêu đùa hai câu, nhìn thấy bên người tiểu mỹ nữ hưng phấn biểu cảm, Vương Kiệt cũng là thực tự hào. Vương Kiệt tại nơi này chạy thẳng đạo thượng không ngừng gia tốc, cuối cùng đạt được đến cái xe này từ cực hạn, 250 con ngựa, một khác lượng Porsche đồng dạng cũng đạt được đến cực hạn, nhưng là Ferrari lại bất đồng, nó còn xa xa không có đạt tới cực hạn, vì thế chậm rãi cùng hai chiếc xe kéo ra khoảng cách. Vương Kiệt cũng không có để ý. Bất quá xuyên qua tầng tầng cách trở nhìn thấy bên cạnh Porsche xe bên trong cái kia nhân vốn không có như vậy bình tĩnh, đây là một cái 16 tuổi trái phải tiểu chính thái, lúc này trán của hắn trên đầu tràn đầy mồ hôi ư, nhìn phía trước vượt qua xe của mình, gương mặt lo lắng. Đồng dạng không nhạt định còn có Trần Lâm, nhìn thấy phía trước Ferrari cách xa chính mình càng ngày càng xa, mà Vương Kiệt đã đem xe tốc độ thêm đến cực hạn, vì thế tả hoán nói sớm biết rằng ngươi tới đây đua xe, chúng ta đi mua ngay một chiếc khá một chút xe thì tốt. Lời nói bên trong tràn đầy đáng tiếc, nàng sẽ không để ý xài bao nhiêu tiền đi mua một chiếc xe, nhưng là nhìn thấy Vương Kiệt bởi vì xe tính năng không bằng bị người khác mà thua trận đấu liền có chút không dễ chịu. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm lời nói, cười nhẹ, an ủi không có việc gì, không phải là vừa mới bắt đầu chạy sao. Nói không chừng chúng ta sẽ thắng nha. Nhưng là, Trần Lâm nói vẫn chưa nói hết liền nhìn thấy mặt khác tốc độ của hai chiếc xe liền giảm đi xuống, đầu tiên có chút không hiểu, nhưng là lập tức liền hoảng nhiên. Phía trước nhất định có Đại Loan nói, vì thế nói nhắc nhở phía trước có đường rẽ, cẩn thận một chút. Nhưng là sau khi nói xong mới phát hiện chính mình nói hơi nhiều dư, Vương Kiệt nếu nhưng là đem xe chạy đến trình độ này, điểm ấy thưởng thức vẫn có. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm nói chính là nhất nhất cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy phía trước đường rẽ, không chỉ có là đường rẽ, hơn nữa ít nhất là 120 độ đại góc độ đường rẽ, cho nên mặt khác hai chiếc xe con không thể không chậm lại. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có một chút chậm lại ý tứ, mà là tiếp tục lấy 250 con ngựa tốc độ hướng về phía trước vọt tới. Trong chốc lát liền vượt qua phía trước Lưu Sa Đạt Ferrari, càng là đem tiểu chính thái Porsche ném xa xa. Hai người gặp BMW nhanh chóng vượt qua chính mình, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là cái này nhân không muốn sống nữa hay là hắn không biết phía trước có đường rẽ, mà kia một chút còn tại câu lạc bộ thông qua theo dõi nhìn thấy một màn này người cũng đều chấn kinh rồi, bọn hắn có người cũng là thường xuyên đến nơi này xem so tài, nhưng là còn không có có thấy nhân không giảm tốc liền trực tiếp thông qua cái này ước chừng có hơn 120 độ Đại Loan nói. Móa, tiểu tử kia điên rồi không phải là, chẳng lẽ là muốn chết? Một chút người hét lớn, bọn hắn nếu trước kia nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cảm thấy phi thường kích thích, tính là thật đụng phải cũng cùng bọn hắn không hề quan hệ, nhưng là rất nhiều người đều biết xe bên trong là một mỹ nữ, đây mới là bọn hắn tiếc hận nguyên nhân. Ta đã biết, người kia là lần thứ nhất đến nơi này, nguyên lai vốn không có gặp qua hắn. Nói chuyện đúng là vừa rồi cái kia thay Vương Kiệt giới thiệu tiểu đệ. Hắn vừa nói như vậy đám người lập tức xôi trào, bọn hắn lập tức liền hội kiến chứng một hồi tai nạn xe cộ. Xuyên qua nơi này trong phòng theo dõi màn hình lớn, nhìn thấy BMW nhanh chóng hướng về đường rẽ tới gần rồi, có chút nhát gan người đã bắt đầu nhắm hai mắt lại, bọn hắn biết một khi kiếm được ven đường sơn bức tường phía trên, lấy tốc độ bây giờ, đó là cỡ nào thảm thiết, vì tối về không làm ác mộng, cho nên lựa chọn nhắm mắt lại. Mà càng nhiều người cũng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc này BMW, muốn nhìn nhìn đánh về phía sơn bức tường BMW là như thế nào tình cảnh, tới sao, thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Những người này đến nơi này vì tìm kiếm kích thích sao, sắp phát sinh tai nạn xe cộ đương nhiên cũng không có khả năng bỏ lỡ. Trần Lâm nhìn thấy Vương Kiệt không giảm tốc dưới tình huống trực tiếp hướng đến phía trước vọt tới, cũng có điểm lo lắng. Vương Kiệt cho Trần Lâm một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền theo vừa rồi hờ hững không quan tâm thay đổi hơi chút nghiêm túc, chỉ thấy Vương Kiệt nghiêm túc nhìn phía trước, bởi vì biết cách xa đường rẽ không xa. Ngay tại xe sắp tiến vào khúc ngoặt thời điểm Vương Kiệt vẫn không có chậm lại ý tứ. Tuy rằng đã đến cực hạn tốc độ, nhưng là còn chưa phải ngừng nhấn ga, sau đó một chân dẫm ở hiểu rõ phanh lại, bàn tay trái khống tay lái, tay phải nhìn cũng không nhìn cầm đương vị liên tục không ngừng biến hóa, cứ như vậy xe lấy một cái khoa trương góc độ nghiêng thân xe vững vàng tiến vào khúc ngoặt rồi, xe cứ như vậy vững vàng trôi đi qua đầu này đường rẽ, ở trên mặt đất để lại một đầu thật dài màu đen quỹ đạo. Qua cái này đường rẽ, Vương Kiệt biết mình đã bỏ qua rồi hai cái kia người, nhưng là cũng không dám đại ý. Bởi vì xe của mình tính năng là xa xa không sánh được chiếc Ferrari kia, cho nên liền một mực dùng dị năng của mình một lòng lưỡng dụng một bên nhìn phía trước, một bên chú ý mặt sau xe, Vương Kiệt nhìn thấy tại chính mình thông qua đầu kia đường rẽ sau vô cùng thời gian dài hai chiếc xe mới cẩn thận thông qua, tuy rằng tốc độ tại người bình thường nhìn đến vẫn là rất nhanh, nhưng là tại Vương Kiệt trong mắt sẽ không đáng giá nhất nói ra. Tuy rằng cũng có trôi đi, nhưng là rõ ràng kỹ thuật trình độ cùng Vương Kiệt không phải là tại một cái phương diện phía trên. Vương Kiệt vẫn như cũ bằng đại mã lực hướng về phía trước phóng đi, cố gắng tại hai chiếc xe qua đường rẽ sau lớn nhất siêu việt chúng nó, nhất là Ferrari, đối với Vương Kiệt uy hiếp vẫn là rất lớn. Vương Kiệt cũng không nghĩ chính mình 25 vạn cùng Trần Lâm 50 vạn cứ như vậy trôi theo dòng nước. Bất quá Vương Kiệt lo lắng là dư thừa, Vương Kiệt trước kia chính là nghe nói qua nơi này lại không có đã tới, lúc này mới phát hiện, nơi này đường xe chạy chân chính tình huống, đơn giản là so sánh Thu Danh Sơn đua xe đường băng. Cựu truyền 18 loan, vừa rồi 120 độ đường rẽ chính là một bàn khai vị ăn sáng, mặt sau cơ hồ đều là lớn như vậy đường rẽ, thậm chí Vương Kiệt còn gặp không ít sắp hiện lên 180 độ đường rẽ, nhưng là Vương Kiệt xe đều có nhất nhất chạy qua rồi, tại Vương Kiệt có hệ thống được đến đặc biệt cấp cho xiếc xe đạp thần hồ kỳ kỹ trôi đi kỹ thuật hạ những cái. Này đường rẽ hình cùng không có gì. Như vậy Vương Kiệt liền hoàn toàn yên tâm, chỉ cần đường rẽ bao lâu không cần lo lắng chính mình sẽ bị siêu việt. Trần Lâm ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền bắt đầu chậm rãi thích ứng, dù sao nàng cũng chơi đùa trôi đi, tuy rằng kỹ thuật có chút cha, nhưng là còn không có đạt tới ngồi ở trên xe muốn ói trình độ, cho nên đã không có cảm giác khó chịu, Trần Lâm còn lại chính là hưng phấn. Nhìn thấy Vương Kiệt bình tĩnh lái xe, Trần Lâm tâm lý tràn đầy tự hào cảm giác, không nghĩ tới Vương Kiệt kỹ thuật đã vậy còn quá cao. Mà thông qua giám thị nhìn thấy đây hết thảy đám người càng thêm xôi trào. Vừa rồi đều cho rằng chiếc này BMW là có đụng phải, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy chủ xe bày ra thần hồ kỳ kỹ trôi đi kỹ thuật, một đám chấn kinh rồi, trải qua ngắn ngủi an tĩnh, trong đám người lập tức bạo phát ra một đợt nhận lấy một đợt thét chói tai âm thanh, nhất là kia một chút nữ hài hoặc là nữ nhân, nhìn thấy BMW kia tiêu sái trôi đi lập tức ướt đẫm đáy quần. Chỉ thấy BMW trải qua mấy vòng đạo trôi đi sau càng ngày càng phiêu giật, cuối cùng thuận lợi thông qua có thể nói cái này đoạn đường khó nhất ngũ liền loan. BMW là tên thứ nhất sự thật cứ quyết định như vậy, hơn nữa nhìn tư thế đã sớm phá vỡ phủ đầy bụi vài năm ghi lại. Trong đám người là có người hoan hỉ có người buồn a, bởi vì xe tính năng vấn đề, tuy rằng Ferrari tỷ lệ đặt cược nhất bồi nhị, nhưng là cơ hồ một nửa trở lên người đều mua lưu xa đạt Ferrari sẽ thắng. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, mua Porsche người cũng không tại số ít, nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên là chiếc này đặt cược ít nhất BMW thắng trận đấu. Nếu trước kia, đã sớm có người hoài nghi cái khác lái xe giả chạy, nhưng là hôm nay khác biệt, BMW thực lực hữu mục cộng đồ, ai hoài nghi hắn chính là cái thứ nhất. Hiện tại chỉ còn lại có rất nhiều người tại chỗ đó âm thầm hối hận, vì sao lúc trước không bán BMW thắng, tỷ lệ đặt cược nhưng là nhất bồi 10A. Bất quá lần này lớn nhất người thắng vẫn là trận này xe cuộc so tài tổ chức người, BMW kết quả bất ngờ thắng, nhưng là đặt cửa mã thắng đích xác rất ít người, tuy rằng BMW là nhất bồi 10, nhưng là vẫn là kiếm lớn A. Vương Kiệt đem xe chạy đến chỉ định bước ngoặt liền dừng lại, sau đó rơi quá sẽ ở ngừng lại, không có tiếp tục hồi chạy. Trần Lâm có chút không hiểu, hỏi. Vì sao không quay về, chúng ta mới chạy một nửa, vạn nhất bị vượt qua liền bị thua thiệt. Thiếu cười cười sau đó nói ta tuy rằng đối với chính mình kỹ thuật có tin tưởng, nhưng là không tin được hai cái kia nhân Nga, vạn nhất trở về cùng bọn hắn nghênh diện đụng phải vậy xong rồi. Kỳ thật Vương Kiệt làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là hắn muốn ghê tởm một chút Lưu Sa Đạt. Vương Kiệt biết chính mình nếu như không có gia nhập nói Lưu Sa Đạt vững vàng đúng là tên thứ nhất rồi. Nói vậy Lưu Sa Đạt cũng là như vậy cho rằng, hiện tại chính mình đứng ở nơi này chờ hắn một hồi, sau đó lại tiếp tục vượt qua hắn, này chẳng phải là rất sảng khoái. Vương Kiệt tại nơi này chừng mắt nhìn hơn một phút đồng hồ Lưu Sa Đạt Ferrari mới thong thả đến chậm, tiếp lấy cái kia không biết là ai tiểu chính thái cũng mở ra chính mình Porsche cùng qua. Vương Kiệt nhìn thấy tình huống này lúc này liền phát động xe nghênh ngang mà đi, Lưu Sa Đạt tại xe bên trong nhìn thấy BMW kiêu ngạo, khi nghiến răng. Nhưng là bất đắc dĩ đường trở về thượng một đoạn này đều là đường rẽ, mình muốn vượt qua BMW một chút, nhưng là bất đắc dĩ hữu tâm vô lực. Vương Kiệt vừa rồi trôi đi hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm trước kia còn có vô địch tốc độ phản ứng lại tăng thêm một đôi bác thức ánh mắt, đường trở về thượng bởi vì đối với xe quen thuộc, cho nên trôi đi càng ngày càng thành thục luyện, lần này hồi trình so đến thời điểm sử dụng thời gian rút ngắn không ít, dùng không đến 5 phút, bát cây em đường núi bỏ chạy xong rồi, có thể nói kỳ tích. Vương Kiệt xe vững vàng dừng ở lúc đầu vị trí, sau đó liền có một vòng lớn cuồng nhiệt người vây quanh đi lên, đây quả thực chính là hiện thực bản đằng nguyên thác hải A, một chút yêu thích đua xe vị thành niên nhóm lập tức tìm đến thần tượng, cho nên cũng buông xuống nguyên bản xem như hoàn khố ngạo khí, một đám vây quanh đi lên, chuẩn bị cùng thần tượng không khoảng cách tiếp xúc. Vương Kiệt nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, vì thế cũng không có cấp bách xuống xe, mà là cười mà không cười nhìn tay lái phụ phía trên mặt nhỏ đỏ bừng Trần Lâm. Tiểu Mỹ nữ lần này nhưng là qua một phen đua xe nghiện, tuy rằng không phải là chính mình tự mình lái xe, nhưng là tình lang của mình lái xe, điều này cũng không có gì khác biệt. Nguyên lai tài lái xe của ngươi như vậy thật tốt, về sau nhất định phải dạy ta nha. Trần Lâm không đợi Vương Kiệt nói chuyện liền giành nói trước nói. Vừa rồi bởi vì sợ quấy rầy Vương Kiệt cho nên trên xe rất ít nói chuyện, hiện tại cuối cùng không cần lo lắng. Về sau ta chuyên môn lái xe chở ngươi sẽ không tốt ư? Nữ hài tử cần gì phải học cái đồ chơi này. Vương Kiệt không phải là không nghĩ giáo Trần Lâm lái xe, nhưng là chính mình lợi hại như vậy điều quan trọng chính là bởi vì chính mình năng lực đặc thù trợ giúp, Trần Lâm nhưng là không có, cho nên chỉ có thể từ chối không nhận yêu cầu của nàng. Dựa theo hắn nguyên lai bình thường trình độ, bất quá là so hiện tại Lưu Sa Đạt Lưu tốt lắm gần một cấp bậc thôi, nào có như bây giờ thần hồ kỳ kỹ trình độ. Trần Lâm nghe thấy được Vương Kiệt nói như vậy không có thất vọng. Mà là có chút hưng phấn nga một tiếng, vừa rồi Vương Kiệt nói về sau phải lái xe chờ chính mình, tại nàng tâm lý này so nàng học xong lái xe tốt lên gấp một vạn lần cũng không chỉ. Chỉ chốc lát sau mặt khác hai chiếc xe con liền một trước một sau mở, Ferrari ở phía trước, Porsche ở phía sau, Vương Kiệt nhìn chiếc kia Porsche, tại xe tính năng lạc hậu Ferrari dưới tình huống có thể cùng Ferrari phao cái lực lượng ngang nhau, bởi vậy đó có thể thấy được chủ xe kỹ thuật còn chưa phải sai. Lúc này Vương Kiệt cũng không thể cứ như vậy sống ở xe bên trong, mà là mở ra xe cùng Trần Lâm cùng đi dưới đi, bên cạnh một chút người lập tức liền vì đi lên, có chút nhân thậm chí hô to xe thần, giúp ta ký cái tên linh tinh lời nói, cũng có một chút tiểu thái muội hô to xe thần, ta muốn gả cho ngươi. Vương Kiệt nhanh chóng kéo lấy Trần Lâm theo đám người bên trong đẩy ra rồi, trong lòng thầm than những người này quá điên cuồng. Sau đó liền hướng về đặt cược địa phương đi tới, hắn còn nhớ thương chính mình tiền thưởng còn có đặt cược thắng đến tiền đâu. Đúng lúc này Porsche cùng Ferrari cửa xe đều mở ra, Lưu Sa Đạt đi xuống, sắc mặt không phải là quá dễ nhìn, đương nhìn thấy thắng chính mình chính là Vương Kiệt thời điểm đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt liền thay đổi oán độc. Nhìn thấy Vương Kiệt liền nhớ lại này thiên giữa chưa bị Vương Kiệt vũ nhục một màn. Mà poster phía trên xuống đúng là Vương Kiệt. Vừa rồi Vương Kiệt nhìn thấy cái kia tiểu chính thái, chỉ thấy hắn nhanh chóng đóng cửa xe lại, sau đó hướng về Vương Kiệt bên này chạy, trong mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Vương Kiệt nhìn thấy cái này tiểu chính thái hướng về chính mình bên này chạy đến, có chút không hiểu, gia hỏa kia không đi lĩnh thưởng kim chạy đến tới nơi này làm gì. Chỉ thấy cái này tiểu chính thái đi đến Vương Kiệt trước người, có chút kích động, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó tự giới thiệu mình. Ngài khỏe chứ, ta gọi Tề Tùng Tùng, ta nghĩ bái ngươi làm thầy có thể chứ. Nói có chút chờ đợi nhìn Vương Kiệt, mà bên cạnh đại mỹ nữ Trần Lâm lại bị hắn không thấy. Ách, Vương Kiệt có chút lăng loạn, như thế nào cái này tiểu chính thái vừa xuống xe liền muốn bái sư, đây là xảy ra chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi học trôi đi có thể chứ? Tiểu chính thái Tề Tùng Tùng gặp Vương Kiệt không trả lời, vì thế lại lần nữa hỏi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn vừa rồi nhìn thấy Vương Kiệt trôi đi kỹ thuật có thể làm cho so với hắn cái kia tự xưng là năm đó xe thần cậu tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Vương Kiệt cuối cùng là đã biết cái này tiểu chính thái mục đích, nguyên lai là người ái mộ của mình a. Vương Kiệt thu hồi kinh ngạc của mình, sau đó cố ý ho khan một tiếng nói ân. Ta còn không tính toán tay đồ đệ, chờ sau này rồi nói sau. Vương Kiệt đối với những cái này ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi chắc táng không có bao nhiêu hảo cảm, đương nhiên cũng không giống cùng bọn hắn sinh ra bao nhiêu cùng xuất hiện, vì thế liền cự tuyệt. Không nghĩ tới Tề Tùng Tùng vẫn là không có bỏ đi, mà là tội nghiệp hướng Vương Kiệt nói sư phụ, người hãy thu ta đi, ta cam đoan về sau thật tốt hiếu kính ngươi và sư nương. Tiểu tử này còn thật biết nói chuyện, không chỉ có sư phụ gọi lên, đối với bên cạnh Trần Lâm cũng gọi là lên sư nương, nhìn đến tiểu tử này thật đúng là thông minh a. Ta lại không nói thu ngươi làm đồ đệ, hơn nữa ta cũng không có khả năng giáo nhân lái xe, ta thuần túy là chính mình lĩnh ngộ. Vương Kiệt vẫn như cũ cự tuyệt nói, hắn chính xác là không muốn cùng những người này sinh ra cái gì cùng xuất hiện, huống hồ tính là Vương Kiệt muốn dạy hắn, nhưng là cũng giáo không biết a. Chính mình những cái này năng lực đặc thù không phải ai đều có. Không có việc gì sư phụ, của ta năng lực lĩnh ngộ cũng là không sai, ta tin tưởng chỉ cần ngươi hơi chút chỉ điểm, ta liền có thể có rất lớn tiến bộ. Tề Tùng Tùng tràn đầy tự tin nói, nhìn đến hắn là quyết tâm muốn bái Vương Kiệt làm thầy, Vương Kiệt đều như vậy cự tuyệt rồi, hắn vẫn như cũ còn làm cố gắng cuối cùng. Vương Kiệt vẫn là lắc lắc đầu, thông qua vừa rồi lời nói. Cùng với cái này Tề Tùng Tùng đối với nhân thái độ đó có thể thấy được hắn cũng giống khác hoàn khố như vậy tự cao tự đại lấy mình làm trung tâm, chỉ cần theo vừa rồi cầu Vương Kiệt giọng điệu, cùng với loại này bám giết không tha thái độ cũng có thể thấy được Tề Tùng Tùng làm người vẫn là có thể, nhưng là Vương Kiệt thật không thể nhận đồ đệ a, tính là thu, lấy cái gì đi giáo nhân ra a. Tề Tùng Tùng gặp Vương Kiệt thái độ kiên quyết, có hơi thất vọng, nhưng là ngược lại nhìn thấy một mực đứng ở Vương Kiệt mỹ nữ bên cạnh tỷ tỷ Trần Lâm, lập tức lại lần nữa dấy lên hy vọng. Vì thế tội nghiệp đối với Trần Lâm nói sư nương đại nhân, van cầu ngươi giúp ta khuyên nhủ sư phụ a, ta biết sư nương ngươi xinh đẹp thiện lương, vui nhất ở chợ người, bằng không cũng không có khả năng cùng sư phụ lão nhân gia ông ta đi đến cùng một chỗ. Trần Lâm mặc dù biết Tề Tùng Tùng là đang tại vuốt mông ngựa, nhưng là lời này nghe thật sự là rất được dùng, hơn nữa hắn nói nếu đều nói như vậy, mình cũng không tiện cự tuyệt a. Vì thế cũng có điểm dao động, nếu trước kia mình nhất định đứng ở Vương Kiệt bên này. Nhưng là tình huống của hôm nay có chút đặc thù, nhất là Tề Tùng Tùng câu nói sau cùng, làm Trần Lâm thật không thể cự tuyệt Tề Tùng Tùng yêu cầu a. Vương Kiệt, nếu không ngươi hãy thu hắn a, nếu như thật không có khả năng dạy tại khác làm tính toán như thế nào? Trần Lâm thăm dò hỏi một chút Vương Kiệt nói. Vương Kiệt gặp Trần Lâm cũng bắt đầu khuyên mình, hơn nữa vừa rồi Vương Kiệt quan sát, cái này Tề Tùng Tùng từ đầu tới cuối ánh mắt dừng lại tại Trần Lâm trên người không thể vượt qua 2 giây. Điều này cũng đầy đủ nói rõ cái này Tề Tùng Tùng nhân phẩm còn chưa phải sai, nơi này cái khác nhân thế nào một cái không phải là nhìn Trần Lâm cái này đại mỹ nhân trong mắt tràn đầy dục vọng, điều này làm cho Vương Kiệt rất là thưởng thức. Lại nghĩ đến mình làm năm thời điểm không khỏi có chút xấu hổ. Chương 926 bán đi BMW. Ta nói rồi ta chỉ biết lái xe không có khả năng dạy người, đến lúc đó chính mình học không có khả năng cũng chưa có trách ta a. Vương Kiệt có chút không tình nguyện nói. Nếu Trần Lâm cầu tình, mình cũng không tốt kiên trì nữa cái gì. Tề Tùng Tùng nhìn thấy Vương Kiệt nhả ra, lập tức có chút hưng phấn hướng về Vương Kiệt khom người chào nói đa tạ sư phụ, ta nói rồi của ta ngộ tính rất cao, chỉ cần sư phụ không có việc gì hút hết chỉ điểm một chút thì tốt. Ngữ khi bên trong tràn ngập hưng phấn, tựa như ngựa mình thượng liền có khả năng trở thành tiểu nhất giới xe như thần. Tề Tùng Tùng nhà thế tại Thượng Hải không thể bảo là không lớn. Nhưng là hắn không hề giống khác hoàn khố như vậy cả ngày đến chỗ chơi không lý tưởng, lớn nhất ham chính là yêu thích đua xe, hiện tại có thể bái một cái xiếc xe đạp tại chính mình trong mắt xem như tuyệt đỉnh nhân vật vi sư, đó là cỡ nào kiêu ngạo một sự kiện a. Vương Kiệt cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, lập tức hướng đi lĩnh thưởng địa phương, nhưng hắn là còn nhớ thương chính mình tiền thưởng còn có đặt cược thắng tiền đâu, tăng thêm Trần Lâm thắng tiền, lần này thật đúng là một cái không nhỏ số lượng. Được đến đáp ứng, Tề Tùng Tùng thật cao hứng tại phía trước dẫn đường, vừa mới đã bái sư, đương nhiên cũng muốn có làm đồ đệ bộ dạng, vì thế liền dẫn đầu tại phía trước mở đường. Vương Kiệt cũng không có cự tuyệt, nhưng là cái này tiểu chính thái chủ động muốn bái sư, nếu nhân gia muốn tẫn đồ đệ bổn phận, mình cũng không tiện cự tuyệt. Suốt quãng đường, rất nhiều người nhìn thấy Tề Tùng Tùng mang theo Vương Kiệt Trần Lâm hai người đi đến, vì thế đều dừng tay lại bên trong công tác hướng bên này chào hỏi Tề công tử tốt. Suốt quãng đường rất nhiều người đều như vậy nhiệt tình hướng về cái này Vương Kiệt tiện nghi đồ đệ chào hỏi, trong này phần lớn là một chút tai to mặt lớn nhà giàu mới nổi chiếm đa số, bọn hắn trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, mà kia một ít các hoàn khố nhìn thấy Tề Tùng Tùng, trong mắt cũng mang theo điểm sợ hãi. Vương Kiệt nhìn thấy một màn này liền minh bạch, cảm tình cái này tiểu chính thái tại nơi này địa vị vẫn là thật cao. Vì thế hỏi ai, tiểu tử, nhà ngươi là làm gì? Như thế nào nơi này nhiều người như vậy nhìn qua có chút sợ ngươi à? Tề Tùng Tùng nghe thấy được Vương Kiệt câu hỏi, xoay người nhìn Vương Kiệt cùng Trần Lâm hai người, gãi gãi đầu cười hắc hắc một tiếng nói bọn hắn không phải sợ ta, mà là sợ ta ba. Vậy ngươi ba là ai đâu này? Trần Lâm tiếp lấy hỏi. Ba ta kêu Tề Ái Quốc, Tề Tùng Tùng đơn giản đáp. Vương Kiệt nghe thấy được Tề Tùng Tùng trả lời, có chút buồn cười, Trần Lâm ý tứ rõ ràng là hỏi hắn ba là thân phận gì. Cái này thế nhưng liền trực tiếp báo lên chính mình lão tử tên, chẳng lẽ rất nổi danh sao? Vì thế đang chuẩn bị lại lần nữa hỏi rõ một điểm. Không có đợi cho Vương Kiệt lại lần nữa hỏi, Trần Lâm kinh ngạc âm thanh liền vang lên nga, nguyên lai ngươi chính là chúng ta thị thanh bộ chính là trưởng con A. Mặc dù có điểm ngạc nhiên, nhưng là còn xa xa không có đạt tới kinh ngạc trình độ, chính là so thanh bộ chính là lớn lên nhiều quan viên Trần Lâm cũng là gặp qua không ít, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm vừa nói như vậy, lập tức liền nhớ lại chính mình ngẫu nhiên nhìn tin tức phía trên sẽ xuất hiện tên này, vừa rồi chính là nhất thời không có nhớ tới thôi. Bất qua nghĩ đến Tề Tùng Tùng vừa rồi xe thể chơi, trong lòng cũng là một trận hoài nghi, thanh bộ chính là trưởng tiền lương khi nào thì cao như vậy rồi, có thể cấp con trai của mình mua hơn 100 vạn xe thể chơi. Hiển nhiên không có cao như vậy, về phần có thể mua được xe thể chơi nguyên nhân đương nhiên không nói cũng hiểu. Tề Tùng Tùng nhìn mình nói thân phận của mình sau chẳng những không có làm sư phụ của mình kinh ngạc, ngược lại hướng về chính mình đứng ở chỗ đó xe thể chơi nhìn nhìn, lập tức có chút hiểu ra, vì thế nhanh chóng giải thích sư phụ, người không muốn lầm, xe kia là ta mẹ mua cho ta, không phải là ta lão ba tham ô được đến, mẹ ta việc buôn bán vẫn có ít tiền. Tề Tùng Tùng có thể nào không lo lắng, vạn nhất chính mình không chút nào dễ dàng bái đến sư phụ lầm cho rằng chính mình có phụ thân là tham quan. Sau đó tâm tồn khúc mắc, kia chính mình vừa rồi cố gắng thì xong rồi. Vương Kiệt nghe thấy được Tề Tùng Tùng nói có chút nhiên, tuy rằng Viêm Quốc quan trường thượng không cho phép quan lớn người nhà theo thương bất thành văn quy định đã sớm có, nhưng là một chút đặc thù ví dụ vẫn là cho phép. Tề Tùng Tùng trong nhà đại khái chính là mẫu thân đã sớm là thương nhân, sau đó mẹ thân sẽ cùng Tề Ái Quốc kết hợp, có Tề Ái Quốc tầng này quan hệ liền có thể lại làm lớn ra sinh ý, như vậy trường hợp đặc biệt vẫn là cho phép. Tề Tùng Tùng mang theo Vương Kiệt cùng Trần Lâm hai người đi đến vừa rồi đặt cược địa phương, phía sau đã bắt đầu phát ra vừa rồi đặt cược tiền thưởng, bất quá lần này đến đây lĩnh tiền thưởng người cũng rất ít, ai nghĩ đến Vương Kiệt kết quả bất ngờ thắng, đại đa số mọi người mua lưu xa đạt Ferrari, còn có một chút nhân vì lấy lòng Tề Tùng Tùng, cũng mua hắn Porsche thắng, chỉ có ít ỏi vài người ôm lấy tìm vận may tâm thái mua Vương Kiệt thắng lợi. Vương Kiệt ba người đi đến đặt cược địa phương thời điểm chớp mắt liền trở thành tiêu điểm. Rất nhiều người vừa rồi nhìn thấy đầu tiên là Trần Lâm giam giữ 50 vạn, sau đó tiếp lấy Vương Kiệt giam giữ 25 vạn, đây chính là nhất bồi 10 xác suất A, chớp mắt liền thắng mấy triệu, cái này gọi là ai nhìn cũng tâm động hoa. Trần Lâm vừa rồi cũng không có nắm chắc chính mình bên này sẽ thắng, nhìn thấy nhân gia cũng không dám áp chính mình bên này, vì thế giận dỗi tựa như giam giữ chính mình bên này 50 vạn, không nghĩ tới thật thắng, đây là nàng sở bất ngờ sự tình. Nơi này đặt cược tuy rằng lỗ hổng rất nhiều. Tính là thắng ngân hàng tư nhân ra cũng làm theo có thể cho phủ nhận, nhưng là nơi này sở dĩ có nhiều như vậy nhân tham dự, quan trọng nhất đúng là danh dự tốt lắm, tuy rằng hơn 700 vạn không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng là nơi này nhà này câu lạc bộ cũng không có khả năng bởi vì ham muốn số tiền này liền cùng với Vương Kiệt xấu lắm, càng huống chi Vương Kiệt bên người còn có này Tề Tùng Tùng người thiếu gia này ở chỗ này đây. Trần Lâm lần này nhưng là lớn nhất người thắng rồi, lập tức liền nhiều 500 vạn tiến sổ sách, nàng tài khoản tiền đã đột phá 100 vạn cấp bậc rồi, thật sự chính là một cái 100 vạn phú bà. Kế tiếp chính là ban phát tiền tam danh phần thưởng, chỉ thấy đầu chọc một người trung niên đại hán tại đám người vây quanh hạ cười hề hề đi ra, Vương Kiệt vừa nhìn chính là nơi này người phụ trách. Đầu chọc đại khái chừng 35 tuổi, dáng người khôi ngô, đêm hôm khuya khoát còn mang theo một bộ kính râm, rất trang bức hiểm nghi, chỉ thấy hắn hướng về Vương Kiệt phương hướng đi đến, bất quá cũng không có đầu tiên cùng Vương Kiệt cái này tên thứ nhất chào hỏi, mà là đi đến Tề Tùng Tùng trước mặt, hướng về Tề Tùng Tùng trên đầu chính là một cái tát, sau đó cười mắng số tiểu tử, không phải nói ít nhất cho ta thắng một cái thứ hai ư, như thế nào biến thành lão tam rồi hả? Thật cho ta mất mặt. Tề Tùng Tùng bị đại hán này sáng một bạt tai cũng không có sinh khí, cũng không có lý, mà là quay đầu hướng về Vương Kiệt giới thiệu sư phụ, đây chính là ta cái kia không nên thân cậu, cũng là nơi này nhà này đua xe câu lạc bộ chủ nhân. Nói xong mới hướng về người trung niên giới thiệu đây chính là ta tân bái sư phụ, chỉ ngươi như vậy cha xiếc xe đạp, tại sư phụ ta trước mặt tựa như con nít danh giống nhau, còn dám tự xưng vì là chúng ta vùng này xe thần. Nói xong cũng cho chính mình cậu một cái khinh bỉ ánh mắt. Ba. Tề Tùng Tùng trên đầu co đã trúng một cái tát, chỉ thấy trung niên đại hán đã tháo xuống chính mình kính râm, trừng mắt cháu ngoại của mình nói ngươi chính là nói như vậy ngươi cậu, ta như thế nào không nên thân ta. Mặc dù có điểm kích động, nhưng là cũng không có sinh khí, nhìn đến hắn đã bị Tề Tùng Tùng tổn hại quen. Tề Tùng Tùng bĩu môi nói mẹ ta cứ như vậy nói ngươi. ... Người trung niên bị Tề Tùng Tùng nói không nói, chỉ có dùng tay làm chỉ lấy Tề Tùng Tùng. Nửa ngày mới biệt xuất một câu đại nhân không cùng ngươi tiểu hài tử này so đo. Vương Kiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai nhà này câu lạc bộ chủ nhân chính là Tề Tùng Tùng cậu A, khó trách sinh ý có thể như vậy an ổn làm tiếp, sau lưng nhưng là có thanh bộ chính là trưởng chống lưng A, tính là Tề Tùng Tùng phụ thân không cho hắn chống lưng, liền chỉ cần là thanh bộ chính là trưởng cậu em vợ này thân phận cũng không có nhân nguyện ý tìm đến phiền toái. Trung niên đại hán tên là Quách Bưu, lúc còn trẻ cũng là một cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Đam mê đua xe hơn nữa kỹ thuật tại Thượng Hải địa giới coi như là nhất lưu. Về sau cha mình cũng chính là Tề Tùng Tùng ông ngoại mất thời điểm liền đem gia tộc sinh ý giao cho Tề Tùng Tùng mẫu thân xử lý, mà Quách Bưu cũng vui vẻ thanh nhàn rỗi, vì thế ở nơi này mặt ngoài làm một nhà khí tu hán băng một chút hoàn khố cải trang xe, trên thực tế vụng trộm cử hành một chút cuộc so tài việc gánh vác đổ xe hoạt động, bởi vì kéo lấy chính mình tỷ phu là thanh bộ chính là trường trương này ra hổ đương đại kỳ, cho nên sinh ý làm được coi như an ổn. Vài năm ở giữa liền chậm chậm lăn lộn có tiếng khí. Nơi này đua xe vận động cũng chậm chậm hấp dẫn bản địa thậm chí là lân thị một chút kẻ có tiền đến đây tham gia, mà Quách Bưu cũng mượn cơ hội kiếm lớn đặc kiếm, coi như là Thượng Hải thị một cái nhân vật phong vân. Vô Nghĩa cũng không có nhiều lời, Quách Bưu tiếp lấy liền tuyên bố trao giải nghi thức bắt đầu, Vương Kiệt cùng Tề Tùng Tùng đi đến một cái giản dị trao giải trên đài mặt, đương nhiên Lưu Sa Đạt cũng tới nơi này, nhìn Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt thân thủ vẫn là không có dám nói cái gì, chính mình cũng không nghĩ bị đánh, chính là tại trong lòng âm thầm chủ tính nhất định phải cấp cái này kiêu ngạo tiểu tử một bài học. Vương Kiệt nhìn Lưu Sa Đạt oán độc ánh mắt, khinh thường cười, như vậy xã hội biến chất Vương Kiệt còn không có đặt ở trong mắt. Tề Tùng Tùng nhìn thấy Lưu Sa Đạt nhìn Vương Kiệt ánh mắt, cũng ý thức được một sự tình, vì thế thấp giọng hỏi Vương Kiệt nói sư phụ, ngươi là không phải là cùng tiểu tử này có cái gì quá tiết. Vương Kiệt gặp Tề Tùng Tùng hỏi chuyện này, cũng không có giấu giếm cái gì, vì thế đã đem lần trước sự tình nói đơn giản một lần.